Chương 1, những năm thời Hán Mạc. Nơi đây là một ngôi nhà ngói cũ kỹ rộng khoảng 20 mét vuông được xây bằng bùn và gỗ, lớp sơn trắng trên tường lấm tấm nhiều vết tróc, rơm rạ lồi cả ra ngoài. Trong phòng có vài giá gỗ dựa tường, bên trên xếp rất nhiều sách tre, một vài chỗ bóng loáng trên thể như nói cho người khác rằng chúng được chủ nhân ở đây mở ra xem rất nhiều lần. Ngoài ra còn vài hộp gỗ tinh xảo, thoạt nhìn như để đựng sách, sàn nhà được phủ một mảnh chiếu nhỏ và dựng một chiếc bàn thấp. Góc bàn có ba cây bút lông, ống trúc đụng bút, dao nhỏ và một số văn phòng phẩm khác. Bên cạnh là một chiếc hũ rất cổ kính cắm hai quyển trục. Phỉ Tìm Xếp Bằng ngồi ngẩn người trong thư phòng, cảm thấy vô cùng bối rối. Dựa theo ký ức trong đầu, cơ thể này ở thời Đông Hán cũng tên Phỉ Tìm, là một con bệnh hấp hối sống qua ngày. Lúc hấp hối được tạo hóa tiện tay túm lấy linh hồn của tên Phỉ Tìm ở thời hiện đại đưa sang đầy vi diệu, lại nói về Phỉ Tìm thời hiện đại. Tên này là một nhân viên quen thuộc công ty đô thị ở Trung Quốc, sống trong môi trường lưu manh giả danh tri thức, mặt không đủ dày tim không đủ đen, cho nên có lý tưởng nhưng không thăng chức nổi, đành âm thầm sống theo hình thức, thanh niên nằm thẳng. Bữa nọ hắn tham gia buổi tiệc chào mừng lãnh đạo mới, nốc bia liên tục đến mức về nhà khi nào cũng không biết, kết quả ma xui quỷ khiến thế nào vừa tỉnh dậy đã thấy mình xuất hiện ở Đông Hán. Xét theo mốc lịch sử, thời này vẫn chưa tới Tam Quốc, xích bích cũng còn lâu mới xảy ra. Hiện tại vẫn là năm Quan Hòa thứ bảy, năm 184, loạn Khăn Vàng đã đến hồi kết, loạn Dương cũng trở thành mớ bồng bông. Hán Linh Đế vừa mới chết, hoàng cung đã xảy ra tranh chấp. Hán Linh Đế muốn lập Lưu Hiệp con của hán kế nhiệm, nhưng vị hoàng đế này có lẽ đầu bị lừa đá, không tìm Tam Công Đại Thần rồi bàn giao mà lại đi gặp một hoạn quan Kim Phong Thượng Quân giao úy là Kiển Thạc để ủy thác. Hán Linh Đế vốn tưởng tám hiệu úy Tây Viên do Kiển Thạc đứng đầu rất ngầu. Tiếc rằng thực tế chỉ là lũ dởm đời. Đã vậy Hán Linh Đế buộc Hà Tiến phải dưới quyền Kiển Thạc khiến cho hai người mâu thuẫn gay gắt thêm, sau đó Kiển Thạc có cơ hội danh chính ngôn thuận thực hiện di chiếu của tiên đế, nhẹ nhàng đá bay đại tướng quân Hà Tiến làm Kiển Thạc cảm thấy cái này thật sự con mẹ nó tốt quá. Thế là hắn bắt tay tìm kế để giết vị thuộc hạ trên danh nghĩa của mình, Hà Thị, em gái Hà Tiến là hoàng hậu nhà Hán, bà có một con trai tên Lưu Biện. Hà Tiến mỗi lần gặp đều cố khẳng định hắn sẽ làm mọi cách để Lưu Biện đăng cơ chứ nhất quyết không cho Lưu Hiệp cơ hội. Mâu thuẫn giữa hắn và Kiển Thạc bắt đầu được châm ngòi. Đáng tiếc Kiển Thạc đánh giá bản thân quá cao, kế hoạch âm thầm thủ tiêu Hà Tiến bị lộ, chẳng giết được đại tướng quân mà còn bị đại tướng quân làm thịt. Không những thế, trong vòng một đêm tất cả người theo phe Kiển Thạc đều bị tàn sát, máu chảy nhuộm đỏ tường Kiển phủ, đầu người chất cao như núi. Sau đó đại tướng quân Hà Tiến tuyên bố ủng hộ Lưu Biện lên ngôi, lấy niện hiệu Quan Hòa, em gái Hà Tiến cũng trở thành Hoàng Thái Hậu. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, vốn dĩ mẹ của Hán Linh Đế là Đổng Thái Hậu vẫn còn sống. Sách có câu một núi không chứa được hai hổ, nhất là hai con hổ cái này lại là hai Thái Hậu, kết quả Hà Thái Hậu học theo các tiền bối mở hồng môn yến, tìm lý do xử lý Đổng Thái Hậu, sau đó gia tộc Hà Thị đứng trên đỉnh cao phe ngoại thích. Thế nhưng chuyện kế tiếp Phỉ Tìm nghĩ mãi cũng không thông, đại tướng quân Hà Tiến có một bước đi thẳng vào lòng đất, sau đó Đổng Trác được triệu hồi về kinh thành. Một kẻ hiểu biết về thời Tam Quốc ít đến đáng thương như hắn cũng biết, một khi Đổng Trác đặt bước chân đầu tiên vào kinh, cũng tức là lúc hoàng tộc Đại Hán rời khỏi vũ đài chính trị, nhưng bây giờ Phỉ Tìm không dám ngồi lê đôi mắt với ai về điều này. Đổng đầu người máu me dạy cho hắn bài học đầu tiên, nơi đây không phải thời đại đầy tính dân chủ của mình. Mà là xã hội phong kiến Đông Hán, không có thẩm phán hay hoãn thi hành án, chỉ cần đi nhầm một bước đầu sẽ lăn xuống đất, vì vậy Phỉ Tìm chỉ dám một mình len lén suy nghĩ, mặc dù hắn chẳng biết gì nhiều về thời đại này, nhưng thông qua các bộ phim truyền hình hàng năm cũng như các game online đề tài này nên cũng không đến nỗi nào. Để hình dung thời Hán Mạc chỉ có một chữ, loạn. Hết khởi nghĩa Khăn Vàng đến đảo chính ở Lạc Dương, sau đó Đổng Trác dắt đám hổ báo Tây Lương vào thành và giấy lên chiến hỏa. Cuối cùng cả nước chia năm xẻ bảy, cũng may cái túi thịt này còn để lại chút vốn liếng là chức quan nhỏ, nhờ vậy loạn lạc không kéo đến nhà. Thời nhà Hán tất cả quan viên đều được thái thú địa phương đề cử, sử sách gọi là cử hiếu liêm, hiếu là hiếu thảo cha mẹ, liêm là liêm khiết, người được đề cử sẽ có tư cách tham gia khoa thi của triều đình, bài thi gồm những đề thơ từ cộng thêm luận văn, tiếp theo người đó sẽ lên triều bái tương tự phỏng vấn thi tuyển công chức, ai đậu sẽ được giữ lại kinh thành, trao tặng danh hiệu quan lang. Lang là chỉ thị về trẻ tuổi được vua giữ lại để rèn luyện rồi đợi triều đình bổ nhiệm. Cho nên ở lần đảo chính ở Lạc Dương vừa rồi, cái chức quan lang cũng phát huy tác dụng. Tuy nhiên tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, Phỉ Tiềm sắp đối mặt với việc những quan lang như hắn sẽ không được bổ nhiệm. Đổng Trác sắp vào kinh, chắc chắn quân Tây Lương sẽ không giống thủ vệ Lạc Dương chịu khó ngồi nghe con dân múa mép, thế nào cũng có chuyện ra tay tàn bạo. Huống chi Phỉ Tiềm còn nhớ rõ cuối cùng Đổng Trác đem tất cả dân Lạc Dương dời đến Trường An, xác chết la liệt khắp đoạn đường di chuyển, đã vậy còn chơi lớn đốt trụi luôn thành Lạc Dương. Thủ đô phồn hoa một thời của nhà Hán biến thành tro. Nghĩ đến đây Phỉ Tiềm rùng mình. Giờ phải làm gì? Đi ngăn cản Đổng Trác vào kinh, chà, một thanh niên với chức vụ quèn đòi cản đường mệnh quan triều đình, hay đến trước mặt đại tướng quân rao giảng đạo lý. Huống hồ Phỉ Tiềm nhớ Hà Tiền chết trước thời điểm Đổng Trác vào kinh, bị người ta băm thành nhân bánh bao, chẳng lẽ hắn phải lấy lòng người chết? Hay là hắn đi giải cứu Hà Tiến nhỉ? Ừ nghe hay đấy, nhưng làm sao cứu? Đừng nói đại tướng quân, những cái tên hót thời này như Tào Tháo Viên Thiệu chức vụ còn thấp hơn Hà Tiến, bọn họ cũng khổ cực tìm cách tạo quan hệ mà không gặp được. Không lẽ hắn lết thân đến trước phủ đại tướng quân gào lên, đại tướng quân không còn sống lâu nữa. Xin hãy nghe tại hạ nói một lời. Có khi chưa kịp nói xong một lời đã bị vệ binh xông ra chém nát xác. Nói về thời nhà Hán, không phải muốn gặp ai là có thể liên hệ xin gặp như thế kỷ 21. Người thời này kết giao với nhau luôn để ý thân phận có ngang hàng hay không, chưa kể những lễ nghi phiền phức, chuyện đột nhiên chạy đến gặp mặt được cho là vô cùng thất lễ, người được hẹn hoàn toàn có thể từ chối tại cửa. Muốn gì cũng phải làm theo quy trình, đầu tiên đưa danh thiếp hẹn trước, sau đó dựa theo thân phận của đối phương mà chuẩn bị lễ vật gặp mặt tương ứng, ví dụ thịt gà, vịt, ngỗng hay dê cũng phải cân nhắc, rồi chọn được ngày lành tháng tốt mới đến gặp người ta, đặc biệt vàng bạc châu báu không nên đưa lộ liễu. Phải bí mật dám dúi vào tại thuộc hạ rồi đưa vào trong phủ, nếu đưa trực tiếp đồng nghĩa với việc ngươi đang sỉ nhục người ta. Kể cả đám nửa nam nửa nữ như thập thì thường cũng không nhận kiểu đó. Lúc vừa đến thời đại này linh hồn Phỉ Tiềm chưa kết nối hoàn toàn với cơ thể nên thiếu rất nhiều ký ức, suýt nữa trở thành trò cười ở Lạc Dương, cũng may lúc đó đang bệnh nặng nên lấy lý do đầu óc mơ hồ để mọi chuyện trôi qua, bằng không toàn bộ bạn bè biến thành người dưng nước lã, còn người dung nước lã biến thành kẻ thù, thử nghĩ xem. Viên Thiệu xuất thân tứ thế tam công, mặc dù là con vợ lẽ nhưng người ta cũng mang thân phận con cả trong gia tộc, ngay cả Tào Tháo cũng là con trai Tào Tung, cháu nội Tào Đằng. Mà Tào Đằng là ai? Siêu cấp hoạn quan khác xa thập thường thị, phục vụ cho bốn đời hoàng đế và cũng từng là thầy của hoàng đế, tiến cử rất nhiều nhân tài cho quốc gia, được phong làm Phí Đình Hầu. Nên nhớ chức hầu tước thời đó rất cao quý, mà Tào Đằng lại là hoạn quan duy nhất được phong hầu. Dựa theo ngôn ngữ hiện đại, Tào Tháo, Viên Thiệu chính là thế hệ hạt giống đỏ của Thái tử đảng, còn Phỉ Tiềm chỉ là anh nhân viên vừa gia nhập vào bộ máy chính phủ. Phỉ Tiềm không khỏi thở dài. Đột nhiên bụng hắn vang lên tiếng ọc ọc. Theo quán tính Phỉ Tiềm lấm lét nhìn nó xung quanh đường rồi hơi nghiêng người thả vài hơi rắm. Đợi mùi thối bay bớt, hắn lại thở dài ngao ngán lần nữa, hôm nay nhai cả nắm đậu lót dạ, làm cơ thể có phản ứng. Mẹ kiếp lũ nhà đài làm phim truyền hình lừa dối con dân, mỗi tập đều chiếu từ anh hùng hảo hán cho tới lính quèn đều nhai cơm trắng với cá tươi, còn hắn lọc hố đến Hán Mạc hơn một năm nhưng chả có hộp cơm nào vào bụng. Thời điểm tốt nhất đồ ăn trong nhà cũng toàn lúa mì, hạt dẻ, kê, hạt ngũ cốc vàng giống như lúa, rất nhiều dinh dưỡng và dễ ăn. Còn lúc khốn khổ chỉ có mồi đậu để nhai, cứ ăn nhiều là bắt đầu đánh rắm, hồi lúc Kiển Thạc và Hà Tiến đang tranh chấp quyền lực, tất cả lúa mì, hạt dẻ, kê trên thị trường đều mất sạch nguồn cung, hại hắn cứ liên tục ăn đậu đến buồn nôn. Như vậy thì cũng thôi đi, thê thảm nhất là thời cổ đại không có smartphone, không có máy tính, các em gái xinh đẹp vây quanh hắn cũng không có nốt. Một ngày chỉ có hai bữa cơm, đèn dầu thì quá mắc, cứ hễ trời tối là Phỉ Tiềm phải lên giường đắp chăn tranh thủ ngủ sớm, cắn răng chịu đói đến sáng. Cứ mỗi lần nhớ lại ngày chân ướt chân ráo xuyên đến Hán Mạc, Phỉ Tiềm khóc không ra nước mắt. Đúng nghĩa là sống được ngày nào hay ngày đó. À quên, con mẹ nó còn quần áo nữa, giống hệt trên phim, mặc vào nhìn đẹp khỏi bàn, nhưng quan trọng là cảm giác lúc mặc vào kìa. Những chiếc áo ngắn tay tương tự áo thun là áo do người Hồ, một sắc dân lai Trung Á sống ở lòng chảo Tarim Trung Quốc, may, bình thường chỉ có người dân lao động hoặc thợ săn mới chơi loại này. Quan lang như Phỉ Tiềm thuộc tầng lớp sĩ tộc, bất cứ khi nào bước ra ngoài cửa đều phải mặc hán phục ba lớp. Tức là mặc quần và áo lót bên trong, tiếp đến mặc thêm quần áo ngoài rồi khoác thêm một lớp áo dài toàn thân, đặc biệt phải mặc làm sao cho đường cuốn chéo ở bên phải, còn nút thắt giấu ở dưới nách phải. Khốn nạn nhất là thời đại này không có quần đùi. Nhất là thời điểm nóng như thế này mặc quần đùi tung tăng dạo phố, gió lùa qua khe. À mà thôi, ngay từ đầu Phỉ Tiền đã nhận ra rất nhiều vấn đề liên quan đến trang phục, ví dụ như hắn cho rằng đóng thùng như thế nào tiện là được, thế là một ông chú tên Phúc Thúc xuất hiện ngăn cản. Nói thêm về Phúc Thúc, lão là quản gia nhà họ Phỉ, nuôi nấng Phỉ Tiền từ nhỏ đến lớn. 5 năm trước cha mẹ Phỉ Tiền qua đời vì bệnh thương hàn, bệnh sốt do khuẩn Salmonella typhi gây ra bởi môi trường kém vệ sinh, thế là hai người già trẻ sống nương tựa vào nhau. Mặc dù trên danh nghĩa Phúc Thúc là quản gia, nhưng lão coi Phỉ Tiền như cháu ruột của mình, ra chiều thương yêu lắm. Bản thân Phỉ Tiền cũng bị thương hàn, bệnh này rất dễ lây nên chúng bạn bỏ chạy hết, chỉ có lão ở lại bên cạnh chăm nom. Lúc hắn khỏe lại Phúc Thúc mừng như nông dân trúng mùa, hắn làm ma mới xuyên không đến Tam Quốc, chắc chắn sẽ có vài điểm kỳ lạ, Phúc Thúc biết nhưng lão vẫn cho rằng Phỉ Tiền bị quỷ lôi đi uống trà trước cửa âm phủ một hồi nên bị mất dương khí, quên mất vài lễ nghi ở Trần gian thì cũng đúng thôi, miễn sao còn sống là còn tất cả. Năng lực thích ứng hoàn cảnh của anh công chức nhà nước này cũng mạnh lắm, không có áo sơ mi thì ta mặc thời trang hán phục, không có cơm thì ăn cái khác có tinh bột, không có smartphone đỡ phải cận lòi mắt. Không có điện thì ta đi ngủ sớm, ăn ngày hai bữa riết cũng quen. Hiện tại chỉ có một chuyện làm hắn đau đầu, mình phải sống sót thế nào đây? Đại tướng quân Hà Tiến ăn ở không lại gọi thằng cha Đổng Trác vào kinh làm gì không biết, đế quốc Đại Hán sắp sửa toi đời, phiến quân cát cứ khắp nơi làm người ta chán nản. Nhớ hồi năm tiểu học, Phỉ Tiền đã đọc được bài Hao Lý Hành của Tào Tháo, bạch cốt lộ ư giả, thiên lý vô kê minh, xương trắng lộ đầy đồng, gà không kêu ngàn dặm. Quân Tàu trong lúc bi kịch nhất thậm chí ăn cả thịt người. Sắp tới đây Lạc Dương biến thành mớ bồng bông rối nùi, sinh tồn đã trở thành vấn đề quan trọng nhất, Phỉ Tiền vẫn chưa có kế hoạch cho tương lai. Viên Thiệu và Viên Thuật là hai ngôi sao chổi, không trông cậy được. Giờ này Tôn Kiên vẫn chơi trò cảnh sát bắt cướp ở Ngô Quận, không lâu nữa liền phải lãnh cơm hộp, tiếng lóng của các xê, rồi cút luôn, còn hắn Tôn Sách cũng có số chết sớm. Quý anh Tào Tháo giờ cũng chẳng có địa bàn. Mang thân phận con cháu hoạn quan bị sĩ tộc kỳ thị, chờ đến khi bị triều đình truy nã mới bắt đầu gây dựng cơ đồ, gương mặt đạo đức Lưu bị chắc giờ này đã đập đốc bưu một trận rồi trốn chui trốn nhủi, có lẽ đã chạy đến chỗ Công Tôn Toản ăn nhờ ở đậu. Chưa kể những nhân vật phụ khác như Lưu Yên, Lưu Ngu, Lưu Biểu. Chà, trước mắt mình nên ôm đùi ai đây? Đùi của quý anh họ Tào là ôm sướng nhất, to dài nhiều thịt, tránh xa mấy cái nhạy cảm ra thì sống lâu. Nhưng hiện giờ hắn là một kẻ vô danh, trình độ thì sao cạnh tranh lại các quân sư hàng hiệu như Quách Gia, Tuân Úc, Tuân Du, áp lực quá lớn, không được, hay tự Phỉ Tiền trở thành một thế lực mới. Ha ha, khố rách áo ông không có tiền không có địa bàn, giờ bản chiêu mộ thì ai theo. Tưởng tượng cảnh có Điển Vi Triệu Vân bên cạnh bảo kê, và các Chu Du giả hủ bày mưu tính kế, Quan Vũ Trương Lưu dưới trướng nghe lệnh, là gì có chuyện tốt như vậy rơi xuống đầu. Phỉ Tiền suy nghĩ đến đau cả não, chỉ biết thở dài, thôi đành vậy, trước mắt cứ tìm cách chạy khỏi Lạc Dương, chuyện còn lại ngày sau hãy bàn. Đang xoa nhẹ trán một cách đầy mệt mỏi thì Phúc Thúc đi đến, khẽ mỉm cười bảo, thưa Thiếu Lang Quân, có thôi Thiếu Lang Quân đến chơi. Chương 2, người cổ đại không đơn giản. Hửm. Thôi Thiếu Lang Quân là ai? Trong lúc nhất thời Phỉ Tiền vẫn chưa hết bỡ ngỡ, chợt hắn vỗ đầu rồi bảo, à đúng rồi, suýt nữa quên mất. Để ta ra ngoài tiếp đón. Vừa chuẩn bị đứng lên, Phúc Thúc cười lớn rồi bước đến chỉnh lại chỗ vạt áo bị nhăn của hắn. Dù tuổi tác lão đã cao nhưng tay chân vô cùng nhanh nhẹn, hết vuốt lại nếp áo rồi chỉnh ngay ngắn thắt lưng, thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn Phỉ Tiền, gương mặt đầy nếp nhăn mỉm cười hiền lành. Phỉ Tiền thấy vậy cũng vui vẻ hỏi, lão Phúc cười gì đấy? Không có gì, Thiếu Lang Quân trông thật anh tuấn, mỗi lần nhìn thấy ngài ta đều rất vui vẻ, tay vẫn không ngừng chỉnh áo. Phúc Thúc đột nhiên nhỏ giọng, lão đại nhân trên trời có linh thiêng, hy vọng ngài ấy phù hộ Thiếu Lang Quân bình an khỏe mạnh. Phúc Thúc lại đa cảm rồi, ta không phải vẫn ổn sao, yên tâm đi. Dứt lời Phỉ Tiền còn vỗ ngực mình một cái. Phải, phải. Ai, Thiếu Lang Quân đừng chê lão già này lắm miệng, ta biết ngài và thôi Thiếu Lang Quân có giao tình quân tử, nhưng nhà họ thôi, chật, thôi bỏ, dù sao Thiếu Lang Quân cũng nên cẩn thận chừng mực nhé. Phỉ Tiền có chút không hiểu, xin Phúc Thúc lão chỉ giáo cho. Ta cũng chỉ nghe tin đồn thổi trên phố mấy hôm nay, chuyện kể ra rất dài dòng, nếu Thiếu Lang Quân muốn biết, đợi thôi Thiếu Lang Quân ra về ta sẽ nói rõ với ngài. bây giờ người ta đang đứng ngoài cửa, để hắn đợi lâu sẽ chê nhà chúng ta không đủ lễ nghi. Ừ, đã hiểu. Phỉ Tiền vẫn còn thắc mắc, nhưng trước mắt cứ chào đón bạn mình đã rồi tính tiếp. Thôi Thiếu Lang Quân tên Thôi Hậu, tự Vĩnh Nguyên, tên này có tướng mạo hao hao giống một người bạn Phỉ Tiền quen ở thời hiện đại. Trong một dịp đi chợ, Phỉ Tiền bắt gặp và vô tình thốt lên cái tên Vĩnh Nguyên trùng với tên tự của hắn, thế là cả hai kết bạn từ đây. Thôi Hậu cũng là một người bạn dạng con ông cháu cha đầu tiên mà Phỉ Tiền quen kể từ khi hắn xuyên không, mà nói đúng ra gia tộc tên này đã lui khỏi hào quang quá khứ. Thôi Hậu là cậu cả của Thôi Nghị, mà Thôi Nghị lại là em trai của cựu tư đồ Thôi Liệt. Nhà Hán chia quan chức khác với các triều đại khác, đứng đầu quan văn là Tam Công, gồm tư đồ, thủ tướng, quản lý hành chính, tư mã, bộ trưởng bộ quốc phòng, quản lý quân đội, tư không, viện kiểm soát nhân dân tối cao, lo việc giám sát quan chức. Dưới họ sẽ là cửu khanh, theo thứ tự là thái thường đứng đầu chuyên lo lễ nghi tông miếu, lang trung lệnh còn gọi là quan lộc huân lãnh đạo thị vệ cung đình, vệ úy, bộ tư lệnh cảnh vệ, lãnh đạo quân đội trấn thủ cửa cung, thái bộc quản lý ngựa cả nước, đình úy, bộ tư pháp, quản lý pháp luật, đại hồng lư, bộ trưởng bộ ngoại giao, giải quyết đối ngoại, tông chính quản lý sự việc trong hoàng tộc, đại tư nông, thứ trưởng bộ tài chính, quản lý phú thuế lao dịch và thiếu phủ, khối vụ ngân sách nhà nước, quản lý tài chính trong cung. Về phía quan võ, chức lớn nhất thuộc về đại tướng quân, tổng tham mưu trưởng, thường được tư mã kiêm nhiệm, còn cao cấp hơn cả tam công do nắm hết tất cả quân đội tham gia chiến dịch, dù lực lượng đó lớn hay nhỏ, và chỉ tuân theo mỗi lệnh từ hoàng đế chứ không ai khác trong triều có quyền ra lệnh cho đại tướng quân. Sau đó đến các chức phó chỉ huy từ cao xuống thấp gồm phiêu kỵ tướng quân, phiêu kỵ kỵ binh phi như mây bay, nắm giữ kỵ binh, xa kỵ tướng quân, xa kỵ xe ngựa chiến. Chiến xa, nắm chiến xa doanh, vệ tướng quân, tư lệnh biệt khu thủ đô, nắm toàn bộ cấm vệ quân và các doanh trại quân đội xung quanh kinh thành. Dưới vệ tướng quân sẽ là tứ chinh tướng quân thuộc bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, ngoài những chức vụ này, tất cả phong hàm tướng quân còn lại chỉ là danh hiệu nhỏ lẻ. Theo Phỉ Tiền biết, Thôi Liệt từng lên đến chức tư đồ thời đầu Hán Linh Đế, cũng thuộc hàng lão đại có số, về sau Thôi Liệt đại diện cho sĩ tộc xảy ra mâu thuẫn với thập thường thị. Không đấu nổi nên bị tước quan rồi bị đám thái giám này phá luôn cả dinh phủ, lão nản chí và qua đời không lâu sau đó. Thôi Nghị cũng bị liên lụy, cơ hộ tán gia bại sản, may mắn trong triều có người đứng trong bóng tối nể tình bạn cũ âm thầm chiếu cố, thập thường thì bị đại tướng quân làm thịt khiến Thôi Nghị vô cùng cao hứng, cũng xem như báo được thù nên chẳng muốn truy xét đến cùng, vì vậy cả gia đình mới giữ được bình an. Hiện giờ nhà họ Thôi có một nông trại bên ngoài thành Lạc Dương. Ở trong thành cũng mở thêm một tiệm cầm đồ, quy mô nhỏ hơn các gia tộc khác, tuy nhiên vẫn đủ để qua loa sống qua ngày tháng. Cũng chính bởi vì nhà họ Thôi chẳng còn giữ được hào quang của tổ tông để lại, Thôi Hậu mới không có tâm lý con ông cháu cha, sẵn lòng kết bạn với Phỉ Tiền. Mỗi lần nhìn thấy Thôi Hậu, Phỉ Tiền đều có cảm giác vui đến lạ kỳ, hãy nhìn đôi mắt nhỏ xíu đó đi, giống hết thằng bạn hắn ở kiếp trước. Phỉ Tiền lắc đầu bỏ hết những suy nghĩ vẩn vơ, chắp tay cười với Thôi Hậu. Vĩnh Nguyên huynh, thứ lỗi ta nên đón chậm trễ, xin mới vào nhà. Ha ha, hiền đệ không cần khách khí, mấy ngày không gặp, khí sắc đệ càng lúc càng tốt hơn, vi huynh cũng cảm thấy mừng trong lòng. Thôi Hậu cũng cười, trong lúc nói chuyện thuận tiện nắm tay Phỉ Tiền bước vào nhà. Mặc dù Phỉ Tiền biết cầm tay là phong tục biểu hiện sự thân thiết ở thời Hán, nhưng cảm giác hai người đàn ông nhẹ nhàng nắm lấy tay nhau làm hắn rợn cả tóc gáy. Nào Vĩnh Nguyên huynh, mời vào, mời vào. Phỉ Tiền âm thầm rút tay ra, lệnh cho Phúc Thúc chuẩn bị chút hoa quả khổ và trà, Thôi Hậu mỉm cười giả như không biết. Hiền đệ khách sáo rồi, giữa chúng ta không cần phải thế. À phải, ta nghe nói Hà Lạc Phỉ Gia là thư hương truyền đời, trong tàng thư cất giữ rất nhiều điển quý, thứ cho ta mạo muội, Thôi Hậu đây có thể ghé thăm thư phòng hiền đệ một lát chứ. Ngươi cũng biết đó, Vi Huynh cũng không phải danh gia, chỉ là yêu thích đọc sách, không biết hiền đệ thỏa mãn ta được chăng, ha ha. Nếu như đệ không tiện thì cũng không sao, ôi dào, Vĩnh Nguyên huynh đừng khách khí. Phỉ Tiền mặc dù có chút không rõ vì sao Thôi Hậu lại yêu cầu như thế, nhưng người ta đã lên tiếng, muốn đến phòng đọc sách của mình thì đến thôi. Hai người vừa ngồi xuống, Phúc Thúc đặt lên bàn một đĩa hoa quả khô và ấm trà rồi khoanh tay đứng một bên, Thôi Hậu nhìn quanh phòng sau đó cảm thán, quả thật lời đồn không sai, thư tịch trong phòng nhiều đến hoa mắt, cha cha, hiền đệ này. Lần trước thứ đó của đệ có khách quý say mê nên đã mang đi, vị khách này cũng rất phú quý, phần tiền của đệ đợi tới giờ thân, 15 hát 17 hát, Vi Huynh sẽ phái người đưa vào nhà. Thật sao? Vậy làm phiền Vĩnh Nguyên huynh. Để nói gì vậy, đáng lẽ người phải tạ ơn là huynh mới đúng. Còn có việc này, trong thôn gần đây có một ít trái cây vừa kết quả, ta đặc biệt mang đến cho đệ tẩm bổ. Lão quản gia đình đã mang đến trước ngõ, cảm phiền lão đi một chuyến nhé. Phí tìm cũng khách sao một phen rồi nhờ Phúc Thúc đi nhận. Thôi Hậu nhìn Phúc Thúc ra ngoài, lập tức thì thầm với hắn, loại bảo vật này đệ vẫn còn chứ. Lần trước khách bảo có bao nhiêu sẽ thu hết bấy nhiêu. Thật ra bảo vật mà Thôi Hậu nói chỉ là những phù điêu thủy tinh chạm trổ chút hoa văn, nói đúng hơn là ngọc lưu ly, còn gọi là đá lapis, màu lam đậm. Loại đá này cứng nhưng dễ vỡ nát, điêu khắc cực kỳ khó khăn, sau đó con người phát minh ra phương pháp đúc mẫu chảy. Thợ điêu khắc sẽ nấu chảy nguyên liệu sau đó rót vào mẫu sáp, tiếp theo dùng cách đặc thù nhẹ nhàng phá bỏ lớp sáp mỏng rồi thu được thành phẩm. Phương pháp này đến đầu nhà Đường mới có người tìm ra, ở thời hiện đại Phỉ Tìm rất mê sưu tầm ngọc lưu ly nên hắn mua về nhà rất nhiều, bởi vậy cũng bỏ chút công sức đi tìm hiểu. Khi hắn xuyên đến Tam Quốc rồi ngã bệnh, tài sản trong nhà bán sạch để mua thuốc, cũng may Phỉ Tìm còn nhớ cách đúc mẫu chảy, trải qua vài lần tẩy sáp và đánh bóng cũng được vài thành phẩm khá ổn. Đúng lúc gặp Thôi Hậu ở ngoài chợ, buôn dưa leo một hồi mới biết nhà họ Thôi có một tiệm cầm đồ. Thế là Phỉ Tìm nhờ Thôi Hậu kiếm cách đổi phù điêu thành tiền, gian khổ vượt qua giai đoạn bệnh tật. Đó cũng là cách duy nhất Phỉ Tìm biết để kiếm tiền. Ai, nhắc đến lại buồn bực, nhà Hán phân chia giai cấp làm sĩ nông công thương, tuy không đến mức ghi thẳng vào hộ khẩu như đời nhà mình nhưng dư luận vẫn tạo ra áp lực rất lớn. Hán thuộc sĩ tộc, không thể nào bày hàng làm gian thương được. Sĩ tộc với nhau chuộng nhất là hình thức tặng lễ, ngươi tặng ta vài ca cơ, ta tặng lại mấy con ngựa, mọi người đều biết đây là giao dịch, nhưng cố chấp khoác cho nó một chiếc áo mỹ miều mang tên lễ vật. Phỉ Tìm muốn đem ngọc lưu ly do mình tự chế phổ biến khắp nơi, cách nhanh nhất là mượn danh sĩ đánh tiếng quảng cáo, chẳng qua lúc đó ngoài ý muốn gặp Thôi Hậu, nếu không có lẽ hắn sẽ chọn tiệm cầm đồ của nhà khác. Có điều phương pháp đúc mẫu chảy thô sơ cho ra rất ít thành phẩm. Còn lại 90% sẽ bị nứt hoặc rỗng ruột, Phỉ Tìm thử nghiệm nhiều lần, trừ lúc đầu xuất ra chút thành quả, tất cả những lần sau đều là phế phẩm. Đồng thời hắn cũng biết thứ gì càng hiếm càng quý, dùng lý do vật tổ truyền nhà họ Phỉ lừa Thôi Hậu mới được giá cao. Nhờ khoản giao dịch này mà Thôi Hậu kiếm được ra rất khá khẩm, cho nên tự mình đến thám thính xem Phỉ Tìm còn hàng hay không. Ai, nói ra sợ Vĩnh Nguyên huynh chê cười, để bất đắc dĩ bán đi vật tổ tiên truyền lại. Cảm thấy lòng đau như cắt, không còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông, vấn đề này thật nan giải, hắn nên tiếp tục câu chuyện thế nào, nói nữa chẳng phải đang thú nhận với Thôi Hậu là mình không còn hàng sao. Không được. Nhưng lỡ sau này xài hết tiền thì hắn sống bằng gì, chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Phỉ Tìm lấy tay áo che mặt, im lặng làm bộ thương tâm, Thôi Hậu ho khan rồi cười giả lả vài tiếng, khỉ gió, con hàng này gương mặt đau lòng mà một giọt nước mắt cũng không chảy ra. Giả bộ thế cũng quá kém đi, đúng như cha mình nói, chắc chắn bên trong còn có điều bí ẩn. Thế là hắn âm thầm đổi đề tài, ta biết, ta hiểu hết. Hiền đệ cũng chớ thương tâm. Chẳng hay gần đây đệ đang đọc sách gì. Vi huynh có thể xem cùng chăng? Thừa dịp Phỉ Tìm còn bụng mặt, hắn vờ như vô tình mở sách tre trên bàn, mơ hồ nhìn thấy vài chữ Ngô Lương cung vô sở dụng, cung tuy tốt nhưng không có mũi tên để dùng, à, chỉ là thư tịch bình thường mà thôi. Đây là Tề Luận, Luận Ngữ của Khổng Tử, đáng tiếc chỗ đệ chỉ có 11 quyển, còn lại cũng đã bị mất không ít. Thôi Hậu một bên cười giả bộ lắng nghe Phỉ Tìm giới thiệu các loại kinh thư, một bên không ngừng nhớ lại những loại sách mình đọc xem có câu này hay không, nghĩ tới nghĩ lui không tìm ra manh mối, đành mắng thầm, mẹ kiếp, thằng nhãi này đang đọc sách gì thế, chương 3, mỗi người đều có mục đích riêng. Hừm, Ngô Lương cung vô sở dụng. Một ông lão với mái tóc muối tiêu ngồi trầm ngâm vuốt râu. Thôi Hậu cung kính bảo, thưa cha, con nhìn thấy cuốn sách này đặt ở trên bàn tên tiểu tử đó, nhất định là quyển sách hắn rất thường xem, ngoài ra trên bàn còn rất nhiều kinh thư của thế gia, con đều biết cả, chỉ riêng quyển này thì không, chắc chắn có gì đó kỳ lạ. Con sợ hắn hoài nghi nên lập tức cáo từ, ông lão này chính là Thôi Nghị, híp mắt nghe con trai kể lại, lão im lặng chốc lát rồi bảo. Kêu con đi dò xét quả nhiên không sai, kẻ này quả thật có huyền cơ khác. Con không nhận ra cũng chả sao, bởi vì cuốn sách này không phải kinh sách bình thường, ta hoài nghi câu này là của Hồ Phi Tử. Trời ơi, ý của cha là Hồ Phi Tử đệ tử của Mặc Tử sao? Nói như vậy tiểu tử đó đã lấy được. Câm miệng, Thấy Thôi Nghị trừng mắt, Thôi Hậu vội vàng hạ giọng, như vậy cha cũng nghi ngờ tên nhãi này đoạt được bảo điển. Tương truyền Hồ Phi Tử rất giỏi sử dụng công cụ, trước khi chết đã để lại quyển Ngũ Dũng Thất Tượng Thập Bát Pháp. Kẻ này gia cảnh bình phàm, thứ gọi là bảo vật tổ truyền hơn phân nửa chỉ là lý do tạm bợ. Ngọc Lưu Ly cực khó điêu khắc, mà hắn có thể chế tạo hoa văn liền thành một khối, không hề thấy dấu vết của đao búa, tám phần hắn đã đạt được truyền thừa của Hồ Phi bí pháp. Mấy ngày nữa con quay lại bái phỏng, mời hắn đến Thôi gia, cha sẽ tự thân thăm dò một phen, nếu là sự thật thì... Hừ, mặt khác con hãy an bài một vài thủ hạ thân thủ tốt, thừa dịp tiểu tử đó không ở nhà cố gắng điều tra, cẩn thận chớ có để hắn phát hiện. Hả, cha định điều tra cái gì? Thôi Hậu chưa hiểu, Thôi Nghị đành lắc đầu, sao thằng con mình lại ngu như vậy, nhưng dù sao cũng là con của mình, nhẫn nhịn giải thích, để điêu khắc cần phải có dụng cụ, cứ bí mật điều tra, nhìn xem có vật nào không tầm thường không, hiểu chưa? Dạ. Ở một phủ đệ hùng vĩ khác, một ông lão bận áo gấm cũng đang dạy dỗ con cháu mình, tiếc lại ông ta không dễ tính như Thôi Nghị, thằng ngu dốt. Ông lão nổi giận cầm gậy gõ mạnh, tất cả người hầu trong sảnh lập tức cúi mặt quỳ rạp xuống đất. Thằng ngu dốt, trong miệng ông cũng hoảng sợ quỳ xuống dập đầu, thúc phụ xin bớt giận. Mọi người trong sảnh cũng góp lời, thái phó đại nhân bớt giận, trong lúc nhất thời cả dinh phủ trở nên im ắng đến lạ thường, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không dám phát ra bất kỳ thanh âm nào. Chỉ thấy thái phó viên ngồi thở hổn hển, Tào A Man. Tào A Man là cái gì? Hắn là người nhà họ Tào hay họ Viên? Tào A Man bảo ngươi ăn phân ngươi cũng ăn luôn hả? Ông ta nói năng kịch liệt làm Viên Thiệu sợ xanh mặt, dập đầu liên tục, hài nhi có tội, hài nhi ngu dốt, Viên ngồi thở hắt ra rồi ngồi xuống, ra hiệu người hầu lui hết ra rồi nói, nhưng không sao, cứ giao cho mấy tên coi ngục làm. Đúng là to mồm mà không được tích sự gì. Sau khi tên đồ tể kia nghe thấy cách này, hắn có nói gì không? Hà đại tướng quân ta, Hà đồ tể hình như có chút động lòng. Giỏi. Giỏi lắm. Viên Ngỗ cười lạnh vài tiếng, trừng mắt nhìn Viên Thiệu đang quỳ mọp dưới đất, lúc đó còn có góp lời vào không? Viên Thiệu biến sắc, mặc dù không ngẩng đầu nhưng hắn có thể cảm nhận ánh mắt sắc bén của Viên Ngỗ đang nhìn xoáy vào lưng mình. Con chưa từng, à thật ra thì cũng không hẳn là góp lời vào, thằng ngu đần. Thằng vô dụng. Lúc đó ngươi chen mồm vào làm gì? Viên Ngỗ lại nổi giận, tiện tay cầm gậy gõ vào lưng Viên Thiệu. Hắn không dám tránh nên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, miệng vẫn liên tục cầu xin, con có tội, thúc phụ hãy tha cho con. Viên Ngỗ dù sao cũng đã cao tuổi, vừa đánh vài cái đã xây sẩm mặt mày, đành mắng to, thằng nhãi ranh làm hỏng đại sự của ta, rồi đá văng Viên Thiệu qua một bên. Thằng ôn thần khốn kiếp, bình thường ngươi hay khoe mình thông minh lắm mà, sau một mưu kế nhỏ cũng không nhìn ra. Bây giờ người mau chóng gặp Hà Đồ Tể nói rõ ràng, đừng quên tấm gương đậu vũ. Lúc cần quyết đoán thì phải quyết đoán, chậm một khắc sẽ gây họa. Đậu Vũ là tướng Đông Hán, thua cuộc chiến chống Hoạn Quan lũng đoạn và bị ép tự sát, thưa vâng. Viên Thiệu vội vàng quay người rời đi. Vì phải đi gấp nên lúc ra cửa va phải một người hầu, hắn liền giận cá chém thớt một cước sút bay kẻ đáng thương đó rồi bỏ đi. Cảnh này bị một thanh niên trẻ tuổi quần là áo lụa đằng sau bình phòng nhìn thấy và cười nhạo, hừm, tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ biết thể hiện uy phong trước mặt tôi tớ. Thanh niên đi đến trước mặt Viên Ngỗ hành lễ, Viên Ngỗ gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống. Thuật, con thấy việc này thế nào? Thanh niên này chính là Viên Thuật, hắn chỉnh lại quần áo rồi phong độ ngồi xuống. Đây chỉ là kế hoãn binh của Tào A Man, nói gì thì hắn cũng là người họ Tào mà. Tào Tung cha Tào Tháo là con nuôi của Hoạn Quan nổi tiếng Tào Đằng, mà Tào Đằng chính là đại biểu cho việc từ Hoạn Quan thành công lột xác thành sĩ tộc, từng hầu hạ bốn đời hoàng đế Đông Hán. Được phòng làm phí đình hầu. Hừ, một hoạn quan ti tiện trở thành hầu gia, điều này làm cho nhà họ Viên đại diện phái Thanh Lưu trong giới sĩ tộc vô cùng bất mãn. Ý tứ Viên Thuật rất rõ ràng, Tào Tháo xuất thân hoạn quan, làm sao có thể thật lòng bày mưu tính kế để trừ khử thế lực làm nền móng của mình. Viên Ngỗ gật đầu lộ vẻ hài lòng, con nói vậy rất hợp ý ta. Ra lệnh quan cai ngục bắt giữ thì cũng được đấy, nhưng bên trên không đồng ý, ai dám chấp hành. Nếu đây là ý kiến do Tào Tháo thật lòng đề xuất, nói thẳng ra rất ngu ngốc. Hoạn quan là ai? Là những kẻ chuyên hầu hạ bên cạnh hoàng đế, ai có quyền ra lệnh bắt giữ hoạn quan? Tất nhiên chỉ có một mình hoàng đế. mà hiện nay hoàng đế Lưu Biện tuổi nhỏ vừa mới đăng cơ, ngươi đã đề nghị hắn hạ lệnh tiêu diệt người đã từng thân thiết hầu hạ mình, hắn đồng ý mới lạ. Trước đó Hà Tiến giết Kiển Thạc là vì Kiển Thạc giả mạo di chiếu tiên đế, đụng chạm đến lợi ích Lưu Biện nên đạt được chính danh, huống hồ chỉ giết một mình Kiển Thạc. Nhưng hiện giờ Hà Tiến lại có ý đồ muốn giết chết tất cả hoạn quan nắm quyền mà không hỏi nguyên do, quan cai ngục nào dám nghe theo. Cũng là thúc phụ hiểu ý của con, Tào A Mang hắn e ngại tất cả hoạn quan bị tiêu diệt sẽ ảnh hưởng căn cơ của mình mà thôi, đáng tiếc đại ca lại không nhận ra. Con đừng nhắc đến hắn. Xuất thân chi thứ toàn là lũ vô dụng. Dạ, Viên Thuật đáp lời, chợt cười bảo, thúc phụ, mấy ngày trước con đi dạo đúng lúc mua được một bảo vật tại cửa hàng nọ, này con xin hiếu kính thúc phụ. Viên Ngỗi khoát tay, mặt già trở nên vui vẻ, có bảo vật thì con phải giữ lại sử dụng, thúc phụ cao tuổi rồi, con có lòng là được. Như thế thúc phụ càng nên nhận, đừng phụ tâm lòng của con cháu. Người đâu, mang bảo vật lên đây, Viên Thiệu ngồi trong xe ngựa. Càng nghĩ càng tức giận đấm mạnh lên thành xe, dọa cho phu xe giật bắn mình, cuống quýt dừng xe hỏi thăm. Viên Thiệu trầm giọng khoát tay, ra hiệu hộ vệ tiếp tục di chuyển. Trong lòng hắn đang có hàng ngàn con kiến bò quay, khó chịu đến điên người. Mẹ nó thằng Tào A Mang có chủ ý tốt hay xấu thì ta biết, nhưng ta phản đối thì được gì? Tào A Mang nói không sai, giết hoạn quan chỉ cần một tên cai tù là đủ, nhưng có ai đòi giết sạch hoạn quan đâu. Người có tư cách chém hoạn quan chỉ có hoàng đế, nhưng vấn đề là hoàng đế làm gì ra lệnh như vậy? Hắn còn nhỏ, tất cả mọi việc đều do Hà Thái Hậu truyền lệnh, chưa kể phe gia tộc họ Hà có rất nhiều hoạn quan góp sức, bà ta làm sao lên cơn đòi chém hoạn quan được? Huống chi bây giờ giết sạch hoạn quan hả? Tốt thôi, chẳng lẽ sau này không tuyển hoạn quan mới? Cuối cùng miệng toàn rao giảng đạo lý, quốc gia xã tắc các kiểu, chẳng qua cũng vì tư thù cá nhân. Đơn giản là năm xưa Hà Đồ Tể bị đám Trương Nhượng sỉ nhục nhiều lần, bây giờ cuộc khởi nên muốn đòi lại công đạo thôi. Thiên hạ đều thấy tám giáo úy Tây Viên bị chém đầu, nhưng dù sao hoạn quan tích góp thế lực nhiều năm, thêm sự xuất hiện của Tào Đằng làm môn sinh đệ tử đông không xuể. Vì vậy lão già mới vội vàng ra lệnh triệu Đổng Trác về kinh để trấn áp, Viên Thiệu thường người ra rồi thở dài, Tào A Mang, lúc này ta cũng không giúp được ngươi, xem ra lão già quyết tâm cùng đám hoạn quan không chết không thôi. Trong suy nghĩ của Viên Thiệu, hắn không hề cảm thấy việc chém giết hoạn quan có lợi ích gì cho mình, vì chưa từng trải qua nạn lộng quyền trong kinh, nên cũng chẳng hận thù hoạn quan như Viên Ngỗi, Hà Tiến. Bản thân Viên Thiệu ở trong cái nhà này cũng rất bất đắc dĩ, kể cả được bác là Viên Thành của chi trên viên bàn nhận làm con nuôi, nhưng thực tế xuất thân hắn vẫn là con tiểu thiếp. Hắn biết rất nhiều kẻ sau lưng coi thường chỉ trỏ đồ con hoang chi thứ, con người được sủng ái là Viên Thuật. Dù hắn là con cả còn Viên Thuật chỉ là con thứ. Và thế là những ngày tăm tối cứ dần kéo đến, công việc bẩn thỉu trao tay, chỗ thơm ít đến đáng thương. Tình thế nhà họ Viên nói ra rất buồn cười, cảm thấy phái Thanh Lưu mất mặt, nhưng không thể không hợp tác với Hà Tiến xuất thân mổ lợn. Thậm chí mỗi khi cần Hà Tiến hỗ trợ liền sai Viên Thiệu đi theo hầu hạ, còn Viên Thuật được cưng như trứng mỏng thì giữ lại bên cạnh. Dinh phủ rộng lớn là thế mà Viên Thiệu chẳng cảm thấy một chút ấm áp tình người. Chỉ có mỗi lần tụng năm tụng ba với đám Tào A Mang mới làm hắn vui vẻ tình bằng hữu, đây cũng là nguyên nhân hắn không vạch trần mưu kế của A Mang, giết Kiển Thạc, đưa Lưu Biện đăng cơ, triệu Đổng Trác vào kinh, tất cả việc này đều do nhà họ Viên một tay thúc đẩy. Viên Thiệu hắn là cái gì? Là buồn nhìn được nhà họ Viên vất đi, mọi thứ đều tự miệng hắn mà ra, mai sau có tai họa gì hắn sẽ một mình lấp lỗ châu mai. Viên Thiệu hiểu hết, biết hết, nhưng rồi sao? Ngay cả quyền được nói hắn cũng không có. Nếu như không phải hắn bị đẩy ra đỡ đạn, cả quyền được mặc áo đẹp xứng với thân phận công tử cũng không có. Các ngươi thấy chưa, đây là bi kịch, là sự khắc nghiệt của gia đình tứ thế tam công đó. Viên Thiệu nắm chặt nắm đấm, đầy mặt dữ tợn, lòng gào thét, Viên Bản Sơ ta phải nắm lấy tất cả cơ hội để trèo lên. Ta nhất định phải chiếm lấy địa bàn để thoát khỏi nhà tù này, để người trong thiên hạ biết tên của ta. Những kẻ nào từng sỉ nhục ta phải quỳ xuống dưới chân ta. Chương 4, phải đi con đường nào? Trong một diễn biến khác, khi Viên Bản Sơ giả tâm bừng bừng so sánh, Phỉ Tiền đang sống cuộc đời nằm thẳng. Áp lực thời Tam Quốc quá lớn, nhân vật trâu bò xuất hiện như lá mùa thu, hắn muốn lính không có lính, muốn trí không đủ trí, lấy gì chơi lại người ta. Thôi cứ an phận tìm một cái đùi ngon lành mà ông lấy, có chuyện gì cũng dễ sống hơn. Nhưng trước mắt có vài chuyện cần giải quyết cho tốt. Phỉ Tiềm chấm nước trà và vẽ lên bàn, như vậy chỉ cần lau đi là không ai phát hiện. Trong phim có mấy chỗ nói cũng đúng, muốn sống lâu phải tập tính cẩn thận, có trời mới biết ai đang âm thầm theo dõi mình. Dựa theo trí nhớ, Phỉ Tiềm biết nhà Hán có 13 châu gồm Ung Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Thanh Châu, Lương Châu, Tịnh Châu, Ký Châu, U Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Ích Châu, Giao Châu và Khu Tư Lệ. Trước tiên hắn vẽ Lương Châu cùng U Châu, sau đó đem Ích Châu cùng Giao Châu kết nối lại. Lương Châu giáp biên giới Hung Nô, mấy năm nay cuộc sống cũng chả khấm khá gì, phía U Châu cũng nát bét, người Hồ và người Tiên Ti cứ thiếu thứ gì là xông thẳng vào lãnh thổ nhà Hán để cướp bóc. Công Tôn Toản và đội Bạch Mã Nghĩa Tòng đang trấn thủ như một vị thần, nhưng chẳng lâu sau hắn sẽ bị Viên Thiệu đá bay. Giao Châu à! Nơi đây là chỗ dân Bách Việt sinh sống, họ có nền văn hóa riêng, tập tục khác xa nhau, chưa chắc sẽ chào đón dân bên ngoài vào. Ích Châu có lẽ không tệ, nhưng vấn đề là từ Lạc Dương đến thành đô ngươi phải bỏ qua một đống núi đá, không có máy bay xe lửa hay ô tô mà phải quốc bộ. Tịnh Châu, hừm, quên đi, Đổng Trác vừa vào kinh đã hạ chỉ chém bay đầu Đinh Nguyên, sau đó toàn bộ quân Tịnh Châu đi theo Lữ Bố chạy đông chạy tây, một thời gian dài nơi này không hề có một nhóm quân đội nào phòng thủ. Hung Nô cứ được dịp tràn đến cướp bóc. Thanh Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Ký Châu là bốn châu chịu thiệt hại nặng nhất trong lúc loạn khăn vàng diễn ra, đến tận bây giờ giặc khăn vàng vẫn còn tồn tại. Phỉ Tiềm nhớ hầu hết 8 phần chiến tranh đều diễn ra ở khu vực này cho đến tận cuối thời Tam Quốc. Chỉ còn lại có Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu được xem là đất lành chim đậu. Phỉ Tiềm xoa cầm suy nghĩ, dựa theo lịch sử Từ Châu sẽ chịu nạn binh biến do Tào Tháo báo thù cho cha. Lữ Bố và Lưu Bị đánh nhau cũng chết không ít người, quá phiền toái, thôi không đến Từ Châu nữa. Kinh Châu có vẻ ổn, khá yên bình cho đến tận đại chiến Xích Bích, sau khi Xích Bích diễn ra, nơi này bị ba nhà chia nhau, nhiều lần đổi chủ, tử thương vô số, vậy chỉ còn lại Dương Châu, Từ Nhĩ, trong lịch sử ở đây là nơi yên bình nhất, tiểu bá vương Tôn Sách chết sớm, nhưng lại không gặp phải nhiều sóng gió, ngoài trừ chịu lây ảnh hưởng từ trận Xích Bích ra. Đến tận thời Hôn Quân Tôn Hạo cũng chưa từng bị nhà Ngụy tấn công. Phỉ Tiềm đã quyết định chọn Dương Châu. Sau khi giải quyết xong nơi định cư mới, như vậy vấn đề tiếp theo chính là ăn ở ngủ nghỉ ra sao, nói cách khác là tiền. Thời Hán Mạc sử dụng tiền ngũ thù, thù là đơn vị trọng lượng cổ đại, 24 thù một lượng, tiền này nặng 4 gram, tương đương 100 hạt kê. Vào thời đại này đồng là tài nguyên quý, số lượng ít nên không đủ sức cung ứng thị trường. Do đó các chợ thường dùng hình thức vật đổi vật ngang giá để giao dịch vàng hoặc bạc rất ít người sử dụng, đa số chỉ mang tính chất giống hệt như chi phiếu đổi ngân hàng của thời hiện đại. Phỉ Tiềm bấm ngón tay tính toán, trước đó hắn bán hai ngọc lưu ly đổi được một chút vàng, nhưng Tam Quốc chiến loạn liên miên, giá hàng hóa thể nào cũng bị đẩy lên cao, chút vàng này chả dùng được bao lâu cả. Như vậy mình nên tiếp tục nghiên cứu thêm, sau khi đến Dương Châu có thể mở một cửa hàng bán lưu ly sống qua ngày. Quá tốt! Con đường phát tài đây rồi, cứ thế mà làm. Phỉ Tiềm bắt đầu tính đến việc chọn Minh Chủ. Hắn dùng nước trà viết ba cái tên Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền lên bàn. Nếu xét về kẻ thắng cuộc cuối cùng thì đó chắc chắn là nhà Ngụy. Tào Tháo là chúa công đáng để phò tá, vừa tài năng vừa biết nghe ý kiến hay, nhưng bản tính đa nghi, dưới trướng hắn cũng rất nhiều người tài âm hiểm, làm sao mình cạnh tranh lại. Lỡ xui xẻo bị phái đi làm huyện lệnh Tây Lương thì toi đời. Tôn Quyền à, cả đời ông anh này đều dùng để đấu tranh quyền lực với sĩ tộc Giang Đông, nhà họ Tôn trải qua ba đời vẫn không thể giải quyết được chúng, ví dụ tốt nhất là trước Xích Bích suýt chút nữa bị bọn họ đem đi bán, mình là một thằng cha khố rác áo ông không gốc rễ, phép vua thua lệ làng, lấy cái gì chơi lại được, so ra Lưu Bị có vẻ dễ bao dung thuộc hạ hơn hai nhà kia, nhưng sử sách nhận xét hắn tính cách giống hệt Hán Cao Tổ Lưu Bang, gian manh bạc bẽo, chẳng qua bất đắc dĩ phải suốt ngày rao giảng đạo lý. Thử nghĩ xem, một kẻ lang bạc khắp nơi, cứ theo phe ai là người đó gặp họa. Công Tôn Toản giang rộng vòng tay bao nuôi hắn, kết quả hắn đào luôn gốc tường nhà người ta mang Triệu Vân đi. Chạy sang chỗ Đào Khiêm ở nhờ, cuối cùng được thừa kế địa bàn mà còn giữ không xong, vừa về đội Tào Tháo, được quý anh họ Tào trao chức vụ là lập tức phản luôn. Viên Thiệu nhận về nhà thì chưa lập được công đã hại chết hai mãnh tướng của hắn. Theo phe Lưu Biểu thì nuốt luôn địa bàn không trả lại cho con hắn, theo Lưu Chương cũng chẳng khá khẩm hơn. Phỉ Tiềm cảm thấy rất đồng tình với những comment trên diễn đàn rằng Lưu Bị có khả năng mang mệnh thiên sát cô tinh. Được rồi, tạm thời gác lại chuyện này, cứ lo sống sót trước đã, sau khi sống tốt rồi mới tính đến việc chọn đại ca. Phí Tiền đột nhiên cảm thấy có chút đói bụng, ngày ăn hai bữa cơm đúng là khó chịu thật, đành gọi vọng ra cửa, Phúc Thúc. Phúc Thúc. Nhà còn gì ăn không, ta đói bụng. Nói đi cũng phải nói lại, ông chú này cái gì cũng tốt đời đẹp đạo, chỉ riêng mỗi việc ăn thì thôi, bất cứ lúc nào lão cũng sẵn sàng làm đồ ăn cho Phỉ Tiền, nhưng lại cố chấp bác bỏ đề nghị ngày ăn ba bữa của hắn. Sách có câu, phàm là những việc đại sự trong thiên hạ, cứ ăn no trước rồi mới nghĩ được. Phỉ Tiền nghênh ngang ngồi xếp bằng trên đất, kệ cụ ba tên Tôn Lưu Tào, ăn xong tính tiếp. Xem chừng lúc này Đổng Trác đã nhận được chiếu chỉ, chuẩn bị điều quân vào kinh thành, mình cũng phải chuẩn bị đường chạy thôi. Nhìn Phúc Thúc chậm rãi bê một dĩa đồ ăn đến, hắn thầm nghĩ, quên bén mất, phải thuyết phục ông chú nhà mình dời nhà đi chỗ khác đã, không thể để ổng ở lại đây được. Đại doanh quân Tây Lương được đặt ở bên sườn núi. Mấy chục tên lính cao to vạm vỡ đang cầm vũ khí phòng thủ xung quanh một căn lều, hiển nhiên bên trong có nhân vật quan trọng. Mặt sau lưng và hai bên hông lều được bọc một lớp lụa dày, chỉ chừa lại khe hở ở phía đông xem như lối ra vào, những cơn gió của buổi hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua chiếc bàn bày đầy rượu và hai dĩa đồ nhắm. Người đang ngồi trong lều mặc áo trắng, gương mặt vô cùng thư sinh, có một chòm râu dê nho nhỏ, phong độ khá đỉnh đạt, có điều vừa tự rót rượu vừa cau mày thở dài. Một lát sau có tiếng bước chân vang lên trong lều, Văn Ưu huynh thật có nhã hứng. Thư sinh áo trắng rót thêm một ly rượu rồi đẩy về phía đối diện, là Văn Hòa à, hôm nay đẹp trời, ngồi uống với ta một ly nhé. Hai người này chính là mưu sĩ cấp cao trong tập đoàn quân Tây Lương, Lý Nho và Giả Hủ. Giả Hủ giơ tay đón ly rượu uống cạn, không đợi Lý Nho lên tiếng đã tự rót cho mình rồi cười bảo, lần gần nhất chúng ta uống rượu cùng nhau là ba năm trước nhỉ, dạo này việc bận. Có thể ngồi với huynh là vui rồi. À này, nơi đây chỉ có hai người chúng ta, huynh có cần cẩn thận đến thế không? Lý Nho nhìn chằm chằm vào ly rượu rồi nốc một hơi dài, sau đó tiếp tục chép miệng, ha ha, thói quen cả, không sửa được nữa rồi, huynh cứ tự nhiên, không cần để ý đến ta. Ừ, tùy huynh vậy. Giả Hủ để đũa qua một bên, thò tay bốc một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai. Lý Nho cũng không để ý chút lễ tiết phiền phức. Hắn đặt ly rượu xuống nhìn xa xăm về phía đông, Văn Hòa, chỉ còn hơn trăm dặm nữa là đến Lạc Dương. Ta vốn cho rằng kiếp này đừng mong đặt chân đến đế đô, không ngờ tháng năm xoay vần cuối cùng vẫn về lại nơi đây. Hắn khép hờ mắt lại, tự như khung cảnh Lạc Dương tráng lệ đang hiện ra trước mặt, lòng đầy xúc động. Giả Hủ nghe vậy đột nhiên im lặng, bỏ miếng thịt bò vào khay, nhúng ngón tay vô ly rượu mình rửa một hồi rồi uống luôn, sau đó cười khàn, ừ nhỉ. Đã hơn 300 năm, chúng ta lại về với cội nguồn, không, là 337 năm, Văn Ưu huynh còn nhớ rõ à? Làm sao không nhớ rõ được chứ? 337 năm, là 337 năm đó. Thế hệ trước của chúng ta bị đuổi đến tận khu chó ăn đá gà ăn sỏi, sống cùng đám người Khương Hồ, không có cơm ăn, không có giường ngủ, thậm chí ngay cả Hán phục ta cũng bắt đầu quên cách mặc rồi, Lý Nho gác tay sau đầu, tiếp tục thở dài, 20 năm trước. Ta cùng cha đi theo thương nhân người Hồ tới Lạc Dương buôn bán, huynh biết không, ở đó thành phố vô cùng phồn hoa, đường phố sôi động, lụa lá gấm góc khắp nơi, ha ha ta cứ tưởng mình đặt chân đến thiên đường, cảm giác tất cả những gì tốt đẹp nhất của loài người đều được tập trung hết về đây. Nhưng, ta đã lầm, bởi vì ta ham chơi nên gây chuyện với Lý trưởng, trưởng thôn, ở phường thị đó, vì vậy giữa mùa đông khắc nghiệt hai cha con ta bị lột sạch tài sản rồi ném ra ngoài, cũng may được một gia đình tốt bụng cho ở nhờ. Nếu không đã chết cống trong đêm đó, Giả Hủ im lặng đặt chén rượu xuống bàn, ngồi bên cạnh Lý Nho nhìn về phía đông. Lúc ta còn nhỏ, cha ta bị bệnh chướng bụng đầy hơi, ta đi khắp bộ lạc tìm một chút trà để giúp ông thoải mái hơn, đúng lúc gặp vài người từ Lạc Dương đến giao dịch. Ta quỳ gối trước cửa nhà họ cầu xin họ thương tình cho một chút trà để cha ta cảm thấy thoải mái hơn, thật ra đầy hơi thì không chết người được, nhưng người biết tên kia nói gì không? Giả Hủ siết chặt cạnh bàn. Ngón tay trở nên trắng bệch, tên đó bảo cả nhà ta là lũ mọi rợ đất Hồ, có chết cũng đáng kiếp. Ha ha ha ha, chúng ta là lũ mọi rợ, cả sống cũng không xứng đáng. Sau đó cả hai người trở nên trầm mặc. Văn Ưu huynh, xin hãy nghe ta, lần này vào kinh vẫn chưa phải thời cơ thích hợp, ngoài ra Đổng Trọng Dĩnh tuy tính cách phóng khoáng nhưng bên trong bạo ngược hung tàn, không thích hợp để phò tá, ta biết chứ, nhưng thời gian không đợi người. Bậc cha anh chúng ta có đến vài chục người thông minh trác tuyệt, nhưng truyền đến đời ta và ngươi còn được bao nhiêu người? 200 trước gia tộc chúng ta đã thua trận một lần, bị đuổi khỏi Lạc Dương, bây giờ ta có thu thêm lần nữa thì có làm sao? Lý Nho rót một ly rượu, uống cạn rồi ném bay đi, chiếc ly vỡ nát sau khi va vào thành đá. Nếu thành, ta đại kỵ, nếu không thành, ta loạn thế. Chương 5, bữa ăn kèm lợi ích, ai, ít ra cũng không phải ăn mấy món khó nuốt, Phỉ Tiền vừa vuốt ngực vừa tự an ủi mình như thế. Nhai chóp chép miếng bánh bột bắp nhạt nhẽo, hút một ngụm canh thịt dê mà người bình thường còn không có tiền ăn nổi, hắn âm thầm thở dài. Mặc dù thời cổ đại giữ nguyên hương vị thịt, không thêm chất bảo quản vào, rất tốt cho sức khỏe, chỉ cần một chút muối và vài nhánh quế, vả lại ăn như vậy tốt hơn thời điểm ăn đậu nhiều. Nhưng nói gì thì hắn vẫn nhớ nhung vị bột ngọt và ván dầu thời hiện đại. Phỉ Tiền vẫn mơ về thịt heo tứ xuyên nấu chín hai lần, thịt luộc xong thái lát rồi chiên lại lần nữa, cá nhồi thịt bằm, phu thế phối phiến, món cay kết hợp giữa thịt ba chỉ và thịt bò, nghĩa là vợ chồng hòa hợp, súp bò nấu cay, gà cung bảo, gà xào kiểu tứ xuyên, đậu hũ ma bà, còn gọi là đậu hũ tứ xuyên. Chiếc giang có cá giấm Tây Hồ, tôm xào trà long tỉnh, sườn xào chua ngọt, canh rau nhúc Tây Hồ, thịt viên kim lăng, tam bộ áp, vịt dương châu ba món. Đấy là còn chưa kể đến những món nổi tiếng như Phật nhảy tường, súp vi cá mập, bỏ thêm bào ngư, hải sản, sò điệp, món chay La Hán, kết hợp rau củ với tóc tiên, tàu hủ ki, nấm mèo, các loại. Phỉ Tiền nuốt nước bọt thầm nghĩ, ẩm thực Trung Quốc đến ngàn năm sau phát triển rất phong phú, hầu hết những món ăn đều gắn liền với sự phát triển và khoa học. Phỉ Tiền là một fubu boy chính hiệu, hồi còn trẻ cũng đã đi khắp hang cùng ngõ hẻm ăn vặt. Hắn vốn cho rằng ít ra mình có thể sánh vai với các đầu bếp hoàng cung đại hán ở phương diện ẩm thực, cùng lắm hết cách kiếm tiền thì ta xin vào tửu lầu. Cuối cùng lại bị đồ dùng lạc hậu trong bếp đã kích cho máu phun đầy đất. Ẩm thực Trung Quốc thời hiện đại có ba thứ để vượt trội hơn thời cổ đại, gồm bếp có thể tự do kiểm soát lửa cùng nhiệt độ, chảo dẫn nhiệt tốt và dầu thực vật dư giả. Kể từ khi ba điều này xuất hiện, những món ăn được sáng tạo nhiều như nấm mọc sau mưa. Các hoang dã đại vương như Tiên Ti Hung Nô thời Hán khỏi bàn, phong cách nấu ăn cục súc như phong cách chiến đấu, ngay cả đến thời Đường và thời Tống vẫn chưa phát minh ra bếp lò hoàn chỉnh. Muốn nấu ăn phải không? Sẽ có người gom một đốt thứ lại đốt lên rồi bảo bếp của ngươi đây, làm gì thì làm đi. Người Hán dù sao cũng là con dân thiên triều, văn minh cao hơn, không thể cứ đốt hết đống lửa này đến đống lửa khác rồi nướng mọi con vật, thế là nghĩ ra vài trò chưng hầm, nhưng cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cụ thể, quốc yến mỗi năm do hoàng gia ban thưởng chỉ dùng vào ngày lễ tế hoặc phong thưởng, được ca ngợi là món ăn xịn nhất thời đó, các ngươi biết món gì không? Là món đại danh đỉnh đỉnh, món ngũ đỉnh. Vâng, rất tuyệt vời, vậy món ngũ đỉnh là gì mà Hán Vũ Đế đã phải thốt lên đại trượng phu sống không ăn được ngũ đỉnh, thì chết cũng phải mang xác đi nấu ngũ đỉnh. Nghe đến đây ai cũng tưởng là cao lương mỹ vị gì đó phải không, ô hát no, tên thì oai lắm. Nhưng thực tế họ chỉ dùng 5 cái lư rồi chia ra bỏ thịt dê, cá, bò, heo và nai rừng vào luộc lên, chẳng khác gì một cú lừa. Quay trở lại câu chuyện, thời Hán không có nồi sắt, muốn xài nồi sắt mời xuyên không đến thời Đường. Đỉnh lư chỉ có các phương chư hầu mới được sử dụng, dân đen bần nông chỉ có thể xài nồi đồng hay nồi gốm mà thôi. Được cái thân dày, đáy bụng tròn trịa, tạo hình tai nhỏ bên hông để dễ cầm nắm. Khi cầm sẽ cảm thấy nhiệt độ của quai cầm và đáy nồi vừa đốt lửa cả tiếng đồng hồ giống hệt nhau, rất vi diệu. Vì vậy xin khuyến cáo ai chưa luyện thiết sa chưởng thì đừng nghĩ đến việc xóc chảo, có khi vừa cầm vào đã hất cả nồi đi mất. Sẵn đây cũng nói luôn, thời Hán rất ít dầu thực vật, giỏi lắm là dùng hạt vừng để ép thủ công ra dầu, mà hạt vừng xuất hiện từ lúc Trương Khiên đi du lịch Tây Vực, được đóng mác hàng nhập khẩu, giá cả khỏi phải nhắc đến. Ban đầu Phỉ Tiền còn định cố gắng nâng tầm ẩm thực Đại Hán, bày tỏ quan ngại về khẩu vị người thời này, đồng thời tuyên bố muốn đích thân sáng tác ra vài món ăn để đời, Phúc Thúc thấy vậy cũng chiều theo. Có điều khi lão vừa nhìn thấy Thiếu Lang Quân nhà mình rót một mớ dầu vừng có giá cao đến mức phải bán thân mới mua nổi vào chảo đồng thì cơ thể già đi thêm vài tuổi, đôi mắt trở nên mơ hồ. Đến lúc tài năng ẩm thực trác tuyệt của Phỉ Tiền biến những cọng rau xanh tốt thành màu đen, lão cảm thấy mình không thể chịu đựng được nữa. Kể từ giờ khắc này, Thiếu Lang Quân mất đi quyền được bước chân vào nhà bếp, một ngôi sao sáng trên bầu trời ẩm thực cứ như vậy biến mất khỏi thế gian. Bù lại những cải tiến nho nhỏ của hắn luôn được lão ghi nhận, ví dụ bánh bột bắp sau khi hấp xong đem nướng sơ qua làm nó ngon hơn hẳn, có vị bùi bùi giòn giòn. Thiếu Lang Quân nhà mình thật thông minh a, hoặc giả dụ như nấu canh thịt dê có thể bỏ thêm chút quế vào hầm cùng, mà mỗi lần nấu ăn lão để ngó trước ngó sau rồi mới thả, sợ người khác học lén bí thuật của Thiếu Lang Quân. Tóm lại đồ ăn thời cổ đại rất bần cùng, chỉ có tầng lớp quý tộc cao cấp và người có chức quyền mới có thể ăn ngon mặc sướng, dáng người trở nên béo tốt như lợn. Phúc Thúc âm thầm cầu nguyện về sau Phỉ Tiền cũng có thể béo như lợn, chứ gầy còm như bây giờ nom xấu quá. Nhắc mới nhớ, mỗi lần đói bụng Phỉ Tiền đều yêu cầu Phúc Thúc ăn cùng mình, nhưng lần nào lão cũng cười lớn rồi lắc đầu. Trong lòng lão, chỉ cần Thiếu Lang Quân ăn ngon, ngủ tốt, thân thể khỏe mạnh là lão cười cả ngày không khép miệng rồi. May mà Phỉ Tiền kiếm được mấy viên ngọc lưu ly làm các quý nhân say mê, bằng không trong nhà đến đậu còn không có mà ăn chứ đừng nói canh dê hay cá luộc. Đột nhiên Phỉ Tiền hỏi, Phúc Thúc, hôm qua Thôi Thiếu Lang Quân vừa gửi thiếp mời ta lên phủ hắn chơi, Thúc thấy thế nào? Thôi Hậu viết rất nhiều trong danh thiếp, đại ý là muốn anh em chúng mình đi du sơn ngoạn thủy, cùng uống ly trà xanh, ngồi đàm dạo thi thơ này nọ, khúc cuối mới bảo làng hắn có một con trâu bị té chết, nhân tiện mới Phỉ Tiền đi ăn một bữa. Tuy triều đình Đại Hán cấm giết trâu lấy thịt, nhưng nếu con trâu bị té chết, ừ thì chả hiểu té kiểu gì mà chết, miễn sao không tự tay giết là được. Thịt trâu là một món ngon, lại hiếm như bào ngư vi cá, người bình thường căn bản không có cơ hội được thưởng thức, bởi vậy tiệc Thôi Hậu tổ chức đã coi là rất trọng vọng. Nhà họ Thôi à? Ta nghe trên phố có vài lời đồn về nhà này. Phía Bắc Lạc Dương có một gia đình lương thiện nọ được tổ tiên để lại ngọc bội, nhà họ Thôi nhìn thấy nên muốn đề nghị mua lại nhưng không được. Không lâu sau con trai của họ bị ai đó tố có quan hệ với giặc Khăn Vàng, cả nhà bị giam hết vào ngục. Lúc cả gia đình bó tay chờ chết đột nhiên có người chỉ điểm dâng ngọc bội cho nhà họ Thôi để giải nạn, họ đành phải nghe theo, về sau quan phủ phán quyết họ vô tội vì đã điều tra nhưng không có chứng cứ. Ta còn nghe kể Thôi Hậu giao du với rất nhiều hiệp khách trong thành, trong số đó rất nhiều người giỏi võ. Phỉ Tiền nhíu mày hỏi, như vậy nói cho cùng thì ta vẫn không nên đi phải không? Thiếu Lang Quân à, nhà họ Thôi dù sao cũng từng là tư đồ do tiên đế sắc phong, trong triều có rất nhiều mối quan hệ. Nếu Thiếu Lang Quân vô cớ cự tuyệt chỉ sợ không tốt lắm, từ nhỉ, nhà họ không còn làm quan nữa, nhưng vẫn quen biết rất nhiều nhà quyền quý, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, so ra Phỉ Tiền chỉ là một chi thứ của Hà Lạc Phỉ gia, không hề có phân lượng nào. Nói theo kiểu hiện đại, Phó Thủ tướng mời một công chức nhà nước cõng con ghé chơi mà ngươi còn kênh kiệu không đi, vậy thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn. Nhất là ở thời Hán, hành vi này có thể biến bạn bè thành kẻ thù. Tục truyền thời kỳ Hán Vũ Đế có thừa tướng Điền Phẫn và Ngụy Kỳ Hầu Đậu Anh, bạn của Đậu Anh là Quán Phu Định gặp Đậu Anh, trong một lần trà dư tửu lậu cùng Điền Phẫn có kể qua, nghe thế Điền Phẫn đùa rằng ta cũng tính đi gặp Ngụy Kỳ Hầu, thấy ngươi yêu hắn như vậy nên sẽ dắt ngươi đi theo. Quán Phu lại tưởng thật, hỏi một cách chân thành rằng ngại gặp Ngụy Kỳ Hầu chắc chắn có việc quan trọng, dắt ta theo chỉ làm trễ quốc gia đại sự, hay là trưa mai ngài đi luôn đi, Điền Phẫn cảm thấy không thú vị. Người này ngay cả chuyện đùa hay thật cũng không phân biệt được hả, thế là hừ đại một tiếng. Ai dè Quán Phu lại tưởng rằng Điền Phẫn đồng ý, quay về kể cho Đậu Anh nghe. Kết quả Đậu Anh chuẩn bị gấp trong đêm, quét dọn nhà sạch sẽ, chuẩn bị rượu và đồ ăn rồi cùng vợ đứng trước cửa chờ từ sáng đến tối lại không thấy ai xuất hiện. Đậu Anh liền hỏi Quán Phu, không phải ngươi nói thừa tướng Điền Phẫn đòi tới nhà ta hả? Quán Phu cũng bất ngờ, bữa ngồi uống trà ta nghe hắn nói vậy mà. Sau đó Đậu Anh cưỡi ngựa chạy tới phủ thừa tướng hỏi thử, Điền Phẫn đã sớm quản việc này lên chín tầng mây nên chả nhớ gì cả. Đậu Anh cảm thấy nhục nhã, bắt đầu gây sự với Điền Phẫn khắp nơi. Vậy mới nói người cổ đại rất coi trọng mặt mũi, nói gì thì Phỉ Tiền vẫn phải đi thôi, hắn ngửa mặt thở dài, Phúc Thúc không bao giờ gạt hắn, như vậy nhà họ Thôi đột nhiên mời hắn dự tiệc có vẻ như đang nhắm tới ngọc lưu ly trong tay mình, đang muốn tiên lễ hậu binh. Kỹ thuật đúc mẫu chảy nếu bị ép phải giao ra liệu có tạo thành hiệu ứng cánh bướm gì không nhỉ? Chưa kể nhà họ Thôi lòng tham không đấy, được voi đòi tiền thì làm thế nào? Nghĩ đến đây Phỉ Tiền rất muốn mắng đám nhà văn đạo diễn một trận, những kẻ xuyên không hề phát minh ra thứ gì là từ hoàng đế cho đến dân đen đều tin sái cổ, lại cực kỳ lương thiện, không động một chút lòng tham nào. Bây giờ đến phiên hắn, mới đúc ra vài viên ngọc lưu ly đã bị người khác để mắt tới, phút chốc an nguy cả nhà trở nên nghiêm trọng. Đã là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, cứ vậy đi, Phỉ Tiền gật đầu, xem như đây là một bài kiểm tra nhỏ, chút chuyện này còn không vượt qua được thì làm sao sống sót giữa đám trâu bò thời Tam Quốc. Hắn đã nghĩ ra một kế, thời đại này cá lớn nuốt cá bé, bây giờ mình là cá bé, chỉ cần tìm con cá lớn hơn nhà họ Thôi là xong. Đúng rồi Phúc Thúc, nhà họ Thôi sống ở đâu Thúc biết không? Thiếu Lang Quân chỉ cần đi khỏi cửa Bắc chừng 9 dặm, đến dưới chân núi Bắc Mang là được. Phỉ Tìm lại gật đầu, nghe chừng cũng không quá xa, chỉ có điều núi Bắc Mang à, sao lại nghe quen tai thế? Chương 6, Chi Thứ và Gia Chủ. Phỉ Tìm muốn rời khỏi Hà Lạc nhất định phải đến thông báo trước một tiếng cho phải phép, vì thế hắn đi gặp gia chủ nhà họ Phỉ. Dù sao gặp rồi bảo, chào bác con đi, người ta cũng sẽ không ôm đùi giữ lại không cho đi phải không? Nếu không từ mà biệt, tại xã hội cực kỳ quan trọng lễ nghi như Đại Hán sẽ bị lên án mạnh mẽ, giới sĩ tộc sẽ cho rằng người là kẻ ngông cuồng. Cái gọi là sĩ tộc, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc bắt đầu xuất hiện, mãi cho đến thời Tống mới suy yếu. Khi nhà Minh bắt đầu thi hành chế độ khoa cử, sĩ tộc chậm rãi tan biến theo dòng lịch sử. Trước khi anh nông dân Chu Nguyên Chương lên ngôi và lập ra nhà Minh, mỗi một đời hoàng đế đều phải liên kết với sĩ tộc để phát triển quốc gia, đồng thời dùng mọi biện pháp chèn ép chính sĩ tộc. Có điều trong lịch sử những hoàng đế có thể áp chế sĩ tộc để họ ngoan như mèo trong nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, cứ nhìn Đại Hán suốt ngày bị ngoại thích và hoạn quan thay phiên tranh đoạt quyền lực là biết, nguyên nhân chính là tại sĩ tộc chứ đâu. Đa số thế gia và học thuyết đều hướng thiện, lấy quốc gia làm trọng, nhưng một khi đã đụng vào lợi ích gia tộc, thường sẽ sẵn sàng chà đạp lên đạo lý mà họ luôn rao giảng. Do đó những hoàng đế đầu tiên dựa vào ngoại thích để chèn ép sĩ tộc, sau đó thế lực ngoại thích lớn lên, không còn để hoàng đế điều khiển nữa, hắn bắt đầu sử dụng hoạn quan lũng đoạn liền lợi dụng phái thanh lưu của sĩ tộc để thanh trừng chúng. Trong tất cả các triều đại Trung Hoa, ngoại thích nhà Hán nổi tiếng nhất. Rất nhiều danh nhân ra đời như Hoắc Quang, Vệ Thanh, tệ hơn thì bằng cỏ đậu vỏ, Hà Tiến. Lúc này chẳng ai dám hô to đòi xử sĩ tộc, kể cả ngươi có là một tên xuyên không trang bị ngàn năm tri thức loài người cũng vô dụng. Lý do đơn giản lắm, hầu hết sĩ tộc đều nắm giữ tất cả tri thức Trung Quốc, muốn quản lý quốc gia ngươi sẽ phải dùng đến đệ tử thế gia, còn dân đen bần cùng đừng nói biết chữ, ngay cả đếm tiền còn không làm được, ngươi nghĩ gì mà để một đám mù chữ lãnh đạo quốc gia. Gia đình Phỉ Tìm thuộc một chi nhỏ của nhà họ Phỉ ở Hà Lạc, dòng họ này lại bắt nguồn từ đời Tần. Tổ tiên của Tần là Tần Phi Tử, con của vợ thứ, nhờ tài chăn ngựa nên được Chu Hiểu Vương tin yêu, muốn Phi Tử nối nghiệp cha nhưng e ngại bộ lạc Huyễn Nhung nổi loạn nên bù đắp bằng cách cấp cho ông Thái ấp ở Tần, lấy họ Doanh để tách biệt với cha mình. Hậu duệ của Phi Tử cũng được vua Tần cấp đất phong hầu, lấy họ mới là Bùi, sau đó nhà họ Bùi lại tách ra một chi lấy họ Phỉ. Dần dần biến thành sĩ tộc họ Phỉ cắm rễ ở Lạc Dương hơn trăm năm. Mặc dù dòng họ này không ai làm đến tam công nhưng cũng thường xuyên đảm nhiệm chức thái thú, huyện lệnh, bởi vậy lúc ấy Phỉ Tìm đậu cử Hiếu Liêm là nhờ các quan địa phương cấp thể diện cho nhà họ Phỉ. Mỗi năm cử Hiếu Liêm rất đông nên thủ đoạn chính trị để nịnh bợ thế gia sĩ tộc không ít. Năm nay gia chủ nhà họ Phỉ tên Mẫn, tự Tử Hạo, dựa theo vai vế Phỉ Tìm phải gọi hắn là chú. Phỉ Mẫn đang đảm nhiệm công việc gián nghị đại phu, chức quan có trách nhiệm can gián vua, quản lý dư luận quần chúng. Hiện tại hắn được điều đến làm việc dưới trướng quan Lộc Huân, lương 600 thạch, một thạch 4 quân, một quân 30 cân, một cân 16 lạng, bởi vậy mới có câu kẻ 8 lạng người nửa cân. Tuy rằng quan chức không hiển hách như các thế gia khác nhưng Phỉ Mẫn lại có quyền tấu trực tiếp lên hoàng đế, cho nên cũng coi là một chức vụ quan trọng. Phỉ Mẫn mặc bộ áo lụa đẹp đẽ. Khuôn mặt nghiêm nghị có ba chòm râu dưới cằm, cơ thể hơi béo phì một chút, ăn nói cử chỉ vô cùng nhã nhặn. Hắn bước vào phòng, chẳng thèm liếc mắt nhìn Phỉ Tìm đang cúi người chắp tay bên cạnh, đến khi phủi vạt áo rồi ngồi ngay ngắn trên ghế mới, đột nhiên nhận ra Phỉ Tìm đang đứng đó, hiền chất, cũng đã lâu thúc phụ chưa gặp con, thân thể vẫn khỏe mạnh chứ. Ái chà, gọi mình là hiền chất tức là Phỉ Mẫn đồng ý chịu nói lý với mình, nếu ông ta gọi hắn là Thiếu Lang Quân. Đồng nghĩa quan hệ cả hai đã nhạt như nước ốc. Mẹ nó, lễ nghi nhà Hán lắm trò thật, nhất là gia chủ đang làm quan trong triều, hễ muốn gặp là đủ thứ chuyện phiền toái. Phỉ Tìm rủa thầm trong lòng, tuy nhiên vẫn tao nhã thực hiện đầy đủ lễ nghi, thời này một hậu bối không được phép ngẩng đầu lên khi nói chuyện với tiền bối hoặc quan trên, trừ khi người ta cho phép, ánh mắt tối đa chỉ được nhìn đến ngực mà thôi, sau khi trả lời xong mắt phải rủ xuống đất, còn việc nhìn thẳng vào mắt nhau không phải thể hiện tôn trọng như đời sau. Mà đại diện cho việc ngươi muốn đánh nhau với người ta. Vài câu ngọt nhạt qua đi, họ cũng bàn đến việc chính. Sau khi nghe Phỉ Tìm có ý rời khỏi Lạc Dương và xuôi dòng theo Kinh Tương để học tập, Phỉ Mẫn vuốt trâu thở dài như nhớ lại thời trẻ, con biết không, năm đó cha con cũng có học vấn rất cao, nghe nhiều hiểu rộng, hồi xưa từng đến tận đất Tề để trao dồi kinh sách, cũng là một giai thoại trong tộc. Có vẻ như con cũng kế thừa tính cách của huynh ấy. Nếu Tử Quân có linh thiêng, thấy con một lòng cầu học sẽ cảm thấy an ủi lắm, chỉ có điều. Nếu con muốn đi xa, vậy trăm quyển sách ở nhà do cha con để lại phải làm sao? Thế đạo bây giờ rối ren, đi xa như vậy sẽ rất dễ thất lạc, đáng tiếc thay cố gắng của Tử Quân a. Thúc phụ nói có lý, mong thúc phụ chỉ điểm thêm cho hiền chất. Ừ, thôi thì con cứ gửi hết sách của mình ở trong nhà thúc phụ, đợi khi nào con học thành tài rồi quay về cố hương, thúc phụ sẽ trả. Con xem, như vậy vừa giảm bớt nỗi khổ bôn ba, vừa bảo toàn được di sản do Tử Quân để lại, được chứ? Phỉ Tiềm trầm mặc hồi lâu. Hắn biết cái gọi là giữ dùng chẳng qua là tìm lý do tốt đẹp để nuốt luôn thư tịch nhà mình. Đại Hán mạnh mẽ hơn các quốc gia xung quanh nhờ họ xem tri thức là bảo vật vô giá, còn quý hơn cả mạng sống. Những quyển sách thẻ tre không chỉ giúp cho ngươi có học vấn, mà còn là nội tình của một gia tộc, được coi như bảo vật truyền thừa, rất nhiều đệ tử nhà nghèo hiếu học sẵn sàng trả bất cứ giá nào để đổi lấy một quyển sách. Vì vậy gia chủ Phỉ Mẫn thấy Phỉ Tiềm tuổi nhỏ dễ bắt nạt, thêm vào đó Phỉ Tiềm vẫn chưa có con, một gia chủ quyết không cho phép sở học trong nhà sa sút, quan trọng nhất là sách vở rất đáng tiền, hắn làm gia chủ mà trong nhà chỉ chứa tầm 900 quyển. Còn thằng nhóc khố rách áo ông này đã một tay giữ hơn trăm quyển. Nếu chiếm được đồng nghĩa việc dòng chính nhà họ Phỉ cất giữ ngàn quyển sách, địa vị của cả họ sẽ được nâng cao vài bậc. Vốn Phỉ Mẫn thèm muốn đã lâu, đột nhiên Phỉ Tiềm lại tự đưa dê vào miệng sói, làm sao lão buông tha được. Phỉ Tiềm nghe mà lòng đầy đắng chát, cái gọi là thế gia sĩ tộc đấy. Trong mắt họ chỉ có lợi ích của gia tộc, nhà nước hay con cháu chả là gì sắc. Nhưng thôi... Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Một thằng nhóc thuộc chi thứ làm gì có quyền nói chuyện nhiều, được gia chủ đồng ý gặp gỡ đã là vinh hạnh lắm rồi. Nếu đổi lại một gia đình nghèo khó khác, khả năng họ chỉ gặp được một tên hầu hất hàm đòi hỏi. Con hiểu, thúc phụ có ý này không sai, nhưng Phỉ Tiềm biết mình tuyệt đối không thể từ chối loại chuyện này, bất quá hắn cũng phải ráng một lần, không để đám gia hỏa này coi khinh mình được. Nhưng cha con khi còn sống thích nhất tề luận. Mỗi ngày đều cầm đọc đến mức quên ăn quên ngủ, còn bất hiếu nhìn vật nhớ người nên không đành lòng để lại, vì vậy nhất định phải mang theo bên mình. Ha ha, tưởng ông đây dễ bị ăn hiếp hả? Còn lâu. Thứ đáng giá nhất là tề luận ta không cho đấy thì sao? Ai cũng biết Tần Thủy Hoàng hạ lệnh đốt sách chôn nho, tuy trên thực tế ông chỉ đốt một số sách lịch sử của sáu nước cũ và cấm nho sinh thảo luận trong triều, nhưng nho sinh sợ hãi đã đem giấu rất nhiều sách. Theo năm tháng vật đổi sao dời, Hán Vũ Đế lại độc tôn nho học, hủy bỏ Bách gia, rất nhiều đệ tử của học phải khác phải đổi sang nho gia, ai kiên trì ở lại đều sẽ bị giết hoặc đầy đến tận biên cương. Những năm Hán Mạc hiện nay, nho gia là cách duy nhất để học sinh có thể góp mặt trong triều, mà nho học lại lấy luận ngữ làm đầu. Vốn luận ngữ được hình thành từ thời Chiến Quốc, kết hợp cả truyền miệng lẫn chép tay nên đôi khi có một số chỗ khác biệt. Những năm cuối của nhà Tây Hán, thầy của Hán Thành Đế là Trương Vũ tham khảo Lỗ Luận và Tề Luận, sau đó dùng tài học của mình viết ra 21 thiên Trương Hầu Luận. Tề Luận trong tay Phỉ Tiền chỉ là tàn quyển do cha hắn lúc đi học ở Tề Quốc thu thập được, nhưng trong mắt nho gia thứ này giá trị liên thành, bỏ ngàn vàng cũng chưa chắc có. À, chuyện này. Tay Phỉ Mẫn rung lên, lão còn lâu mới chịu bỏ Tề Luận, nhưng Phỉ Tiền đang lấy hiếu đạo ra giảng giải, làm sao lão có thể vi phạm tư tưởng đạo đức của nho gia. Đẩy Phỉ Tiềm vào con đường bất hiếu bất nghĩa. E hèm, thúc nghĩ, con giữ lại bên người năm ba quyển cũng được rồi, sách đó, con xem, Phỉ Mẫn vẫn chưa bỏ ý định, nhưng lão nói khô nước bọt Phỉ Tiềm lại sống chết lắc đầu. Thôi kệ, lão cũng kiếm được đến tay rất nhiều thư tịch, làm quá sẽ không tốt, nói gì thì nói Phỉ Tiềm vẫn mang dòng máu nhà họ Phỉ, có chuyện không hay xảy ra sẽ làm người khác chê cười gia đạo. Đúng rồi, khi nào con định khởi hành? Con định tranh thủ đi sớm về sớm, ngặt nỗi nhà họ thôi có mời con đến gặp, sợ là có chút chuyện vặt, sau khi xong việc chắc tuần sau sẽ khởi hành, đến lúc đó con sẽ bẩm với thúc phụ. Ý tứ rất rõ ràng, nhà họ thôi đang làm phiền ta, chưa giải quyết xong thì ta không đi được, nếu như ngươi có thể xử lý, vậy thì giỏi lắm 10 ngày sau ta xách hành lý lên đi luôn. Nhà họ thôi ở phía Bắc Lạc Dương à? Ha ha, ta cũng có chút giao tình với họ, để ta nói chuyện xem sao. Lần này hiền chất phải đi xa, thúc phụ cũng không có gì quý giá tặng cho con, nên đành chuẩn bị vài thứ tạm bợ, mong con lên đường bình an. Lão mỉm cười thầm nghĩ, cứ tranh thủ đi sớm rồi đưa hết sách đây, phiền phức của ngươi ta sẽ xử lý, cầm chút tiền coi như đặt cọc là được. Thế là Phỉ Tìm cầm 500 lượng vàng rời khỏi nhà họ Phỉ. Đây cũng là chỗ bi ai của Chi Thứ, kể cả lần này Phỉ Tìm không đáp ứng, Phỉ Mẫn cũng sẽ độc đoán quyết định, đến lúc đó sẽ không vui vẻ như bây giờ đâu. Vì vậy kết quả Phỉ Tìm của Chi Thứ giao ra sách quý đổi lấy tự do và sự bảo hộ của gia chủ nhà họ Phỉ. Nếu như tương lai Phỉ Tìm không có gì nổi trội, đồng nghĩa tất cả sách vở nhà hắn một đi không trở lại. Đương nhiên trường hợp Phỉ Tìm có một ngày cá chép vượt Long Môn, hắn sẽ nhận lại gấp đôi những gì bỏ ra. Thế gia sĩ tộc là vậy đó, gia chủ có quyền lợi rất cao đồng thời cũng có trách nhiệm dẫn đầu toàn gia tộc phát triển, các chi thứ sẽ trở thành nguồn tài nguyên để gia chủ bóc lột. Tất nhiên nếu gia chủ là loại dởm đời, các bậc tiền bối đức cao vọng trọng trong nhà sẽ cử hành hội nghị trục xuất gia chủ, tuyển chọn một người trong những chi thứ lên nắm quyền. Tài sản của gia chủ cũng sẽ bị người ta chia chác nhau. Dưới bộ mặt tao nhã lễ độ đều là sự giả dối và khắc nghiệt. Chương 7, thị phi trước phủ đại tướng. Lúc này khí hậu của Đông Hán vô cùng đẹp, kinh thành Lạc Dương chào đón cái ấm áp từ gió mùa, ánh mặt trời tung tăng nhảy múa trên đường giúp người ta cảm nhận sự sảng khoái nhẹ nhàng trong không khí. Đường lớn tấp nập người qua lại, hai bên nườm nập xe bò xe ngựa dọc ngang, các cửa hàng từ nhỏ đến lớn đều ồn ào náo nhiệt, tinh tế lan tỏa sự phồn hoa đến khắp hang cùng ngõ hẻm. Tân đế đăng cơ đại xá thiên hạ, những con buôn đều giả lạ chúc mừng, mặc dù lúc trước hỗn loạn một thời gian, nhưng người dân Lạc Dương hồi phục rất nhanh, ai bên ngoài vào chắc bẩm không tưởng tượng được chỗ này từng có tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Phỉ Tìm cùng Phúc Thúc cáo từ gia chủ, chuẩn bị trở về nhà. Hiện tại hắn chỉ là quan viên dự bị nên không có nghi trượng, đành phải quốc bộ. Mặc dù vừa giao dịch xong, Phỉ Tìm cũng đạt được mục đích của hắn nhưng trong lòng vẫn cảm giác bị người khác thao túng không thoải mái chút nào, ai, nói ra cũng tại mình thân cô thế yếu, không danh vọng không địa vị không căn cơ. Núi Bắc Mang. Có lẽ mình nên thử mạo hiểm vào hang Bắc Cọp một lần. Phúc Thúc, đổi lịch trình, chúng ta đi vòng qua cổng Giác Mao, khi biết toàn bộ sách vở trong nhà bị gia chủ giữ dùm, Phúc Thúc rất không cam tâm nhưng lão cũng hết cách, chỉ luôn mồm bảo lão đã phụ sự tin cậy của cha mẹ Phỉ Tìm. Không bảo vệ được chút di sản ít ỏi còn lại, trên đường đi Phúc Thúc vụng trộm lau nước mắt không biết bao nhiêu lần. Phỉ Tìm gọi mấy lần mới kéo tâm trạng đang bay bổng trên 9 tầng mây của lão xuống, hả? Thiếu lang quân nói gì cơ? Cổng Giác Mao, đó là khu phủ đệ của các đại quan như Tam Công và Đại Tướng Quân, ngài muốn đến đó làm gì? Từ thời Lưu Tú Định Đô ở Lạc Dương đến nay, các hoàng đế về sau không ngừng tu bổ, tòa thành này đã trở thành một đô thị khổng lồ của đế quốc. Diện tích rộng lớn, mật độ dân sinh sống vô cùng dày đặc. Từ đông sang tây dài 6 dặm 11 bước chân, từ bắc sang nam dài 9 dặm 100 bước, dân Lạc Dương dùng tiếng lóng gọi tòa thành là thành Cửu Lục. Toàn bộ thành Lạc Dương có tổng cộng 12 cổng thành, phía nam 4 cổng, phía bắc sở hữu 2 cổng còn hướng đông tây có tổng cộng 3 cổng. Thế gia sĩ tộc hầu hết đều xây nhà ở đường lớn phía đông, giao thông thuận tiện lại rất gần phía bắc hoàng cung, đặt tên là khu Vĩnh Hòa. Cổng Giác Mao nằm ở phía góc đông nam được quy hoạch riêng một vùng đất để đặt dinh phủ của đại tướng quân, Tư Không, Tư Đồ, Tư Mã, phô trương địa vị hiển hách của họ. Lúc nãy Phỉ Tìm vừa đi khỏi nhà gia chủ nhà họ Phỉ nằm ở trong khu Vĩnh Hòa, vốn định quay về nhà mình ở đường Ung Môn, nhưng do linh tính mách bảo, hắn liền chuẩn bị chuyển hướng sang phủ đại tướng quân để thám thính tình hình. Trong ấn tượng của Phỉ Tìm, Hà Tiến bị hoạn quan lừa vào cung sau đó giết chết, khởi đầu cho loạn thế ngày sau. Như vậy muốn nắm được tiên cơ nhất định phải biết rõ tình huống hiện tại của Hà Tiến. May mắn Đại Hán vẫn thuộc dạng đế quốc sơ khai, chênh lệch giai cấp chưa nặng nề, dân thường chỉ cần không gây sự, không đến quá gần cửa phủ sẽ không ai quản ngươi, đứng đằng xa hóng chuyện là xong. Trước khi Đổng Trác đốt trụi thành, Lạc Dương và là tòa thành lớn nhất của Trung Quốc cổ đại bấy giờ. Người ra vào nườm nượp, thương nghiệp phồn vinh, văn hóa cường thịnh. Mà lúc này người Hung Nô và người Hồ còn đang lang thang chăn dê ngoài đồng cỏ, những khu vực xung quanh vừa mới hình thành chế độ mẫu hệ, nhờ vào chính sách có phần lưu manh của cao tổ Lưu Bang, liên tục cắt máu nhà phú hộ, xử lý vấn đề sĩ tộc các cứ trong nước. Thỉnh thoảng quận trưởng ở các nơi báo cáo vài tệ nạn thế gia lũng đoạn địa phương, sau đó nhiệt tình mời những thế gia có tên trong sổ đen đến kinh thành, đồng thời âm thầm chuyển hộ khẩu sang Lạc Dương trên danh nghĩa cấp sổ hồng để họ biến thành dân thủ đô chân chính. Thế là những kẻ hô mưa gọi gió ở tỉnh lẻ nửa vui vẻ nửa đau lòng xách hành lý dọn vào kinh thành ở, rồi kế đến cống hiến hết máu thịt cho một Lạc Dương phong hoa tuyết nguyệt, dần dà năm tháng trôi qua, nơi này biến thành chỗ tụ tập tất cả vinh hoa phú quý chói mù mắt thiên hạ. Ai, một tòa thành tươi đẹp như vậy lại bị một thằng vũ phu hủy mất, có phải tập võ nhiều nên não bị teo đi không nhỉ? Phỉ tìm ác ý nghĩ loạn một phen, ngày xưa Hạng Vũ đốt cung A Phòng, nay lại có Đổng Trác đốt Lạc Dương, có vẻ trong danh sách 10 kẻ võ nghệ giỏi nhất Tam Quốc, chẳng có mấy ai đầu óc bình thường. Lữ Bố có đội Tịnh Châu Lan Kỳ khỏe bậc nhất Tam Quốc, siêu cấp võ tướng Trương Liêu, hãm trận doanh Cao Thuận, mưu sĩ cũng có Trần Cung, Dũng Mưu đều tụ họp, kết quả đánh một trận ở lầu Bạch Môn rồi cút luôn. Quan Vũ, à không Quan Võ Đại Thánh chứ, không phải mỗi ngày đều đọc Xuân Thu sao, lúc cần thiết thì chữ nghĩa chạy đâu cả rồi. Tư Mã Thiên thời Tây Hán đã lăng xê Xuân Thu rất nhiều, kẻ đọc Xuân Thu, trên hiểu đạo Tam Vương, ba vị vua gồm Thành Thang nhà Thương, Cơ Xương và Cơ Phát nhà Chu, dưới nắm được lòng người, tránh hiềm nghi, gần lẽ phải, không bao giờ do dự, biết phân biệt thiện ác, nêu cao đức hạnh, có thể hiến kế vô song giữa lúc quốc gia điêu tàn. Chà, một cuốn sách trâu bò như vậy Quan Vũ đã đọc mấy chục năm, thế mà học hành kiểu gì lại làm mất Kinh Châu lãng xẹt. Nếu nhà Thục không bị vây chặt ở Ích Châu, ai mỉm cười đến cuối cùng còn chưa biết được a. Triệu Vân là một ngoại lệ trong top 10. Chỉ có điều theo lịch sử đại đa số thời gian đều làm vú em cho hết Lưu Bị tới Gia Cát Lượng, giỏi lắm được phân cho một nhúm quân, không vận lượng thì phòng thủ hậu cần, khi xong việc phải lập tức giao ra binh phù. Phỉ Tìm và rất nhiều người ở hậu thế đều thắc mắc điểm này, ngay cả Ngụy Diên là hàng tướng của Lưu Biểu còn được trấn thủ Hán Trung, còn Triệu Vân chỉ được điều đến hỗ trợ ở Kinh Châu. Chẳng lẽ Triệu Vân chưa đủ trung thành? Trường Bản Xông Pha cứu A Đẩu còn chưa đủ hay sao? Bí ẩn thời Tam Quốc thật sự quá nhiều. Hiện giờ cũng đang có một bí ẩn hắn chưa giải đáp được, tại sao Hà Tiến lại lựa chọn gọi Đổng Trác về kinh, em gái hắn làm Hoàng Thái Hậu, cháu hắn là Hoàng Đế, bản thân lại vừa vặn ngã một đối thủ chính trị là Kiển Thạc, đáng lý ra phải hưởng thụ thành quả thắng lợi một phen, đâu cần gấp rút thanh trừ hoạn quan. Lòng ông đầy tâm tư, Phỉ Tìm đứng ở phía xa nhìn đoàn người của phe hoạn quan khóc lóc trước của phủ đại tướng quân cầu xin tha thứ. Từ sau khi Kiển Thạc bị giết, đám hoạn quan ngày nào cũng kéo tới trước cửa nhà đại tướng quân dập đầu khóc lóc, lâu dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Lạc Dương, những âm thanh xin phép cầu kiến, than thở mình đứng sai hàng ngũ vang vọng khắp nơi. Tất nhiên Hà Tiến coi khinh đám nửa nam nửa nữ này, trước đó ông đây đánh nhau với Kiển Thạc sức đầu mẻ trán thì các ngươi ở đâu? Chờ Kiển Thạc về với tổ tiên các ngươi mới vội vàng chạy để chỗ ta cúi đầu xưng thần thì có tác dụng gì? Còn các hoạn quan ở đây đều kêu gào cái gì lòng trung thành của chúng ta có nhật nguyệt làm chứng, hôm nay không gặp được tướng quân, ngày mai chúng ta tới nữa, Phỉ Tìm khẽ mỉm cười, lần đầu ta đến đây, không ngờ phủ đại tướng quân lại náo nhiệt như vậy, Phúc Thúc bên cạnh giảng giải, Thiếu Lang quân có điều chưa biết, mỗi lần ta đi chợ, những bằng hữu ngoài đó đều kể lại chuyện xảy ra ở đây, hình như đã diễn ra hơn mấy chục ngày rồi, hôm nay số người như vậy là còn ít đó. Trước kia nghe đâu người tới đông đến mức xe ngựa xếp hàng dài tới tận đầu phố. Người nói vô tình người nghe cố ý, Phỉ Tìm giật bắn mình, số lượng hoạn quan đột nhiên giảm bớt, chỉ sợ có vấn đề. Hắn nhìn thật kỹ xe ngựa gần đó, phát hiện tất cả đều là xe của đám Tôm Cá Lâu La, những hoạn quan cấp cao như Trung Thường Thị, chức quan chỉ hoạn quan thường xuyên ở cạnh vua, vì vậy 10 hoạn quan loạn chính trong TQJN được gọi là Thập Thường Thị, thực tế trong sử sách có tới 12 người, đều không thấy mặt. Phỉ Tìm quay đầu hỏi Phúc Thúc, nói như vậy trước đó các Trung Thường Thị cũng từng đến phủ đại tướng quân. Nghe đồn là có, nhưng ta không chắc, vả lại không có Trung Thường Thị dẫn đầu, những người này nào dám đến chứ? Hừm, trước khi hay ghé, hiện tại thì không. Phỉ Tìm suy tư rồi nói, phiền Thúc đến mấy cửa hàng quen ở đầu phố hỏi thăm giúp ta, đã bao lâu Trung Thường Thị không đến phủ đại tướng quân xin tha tội rồi. Phúc Thúc mặc dù không hiểu Phỉ Tìm đang làm gì nhưng vẫn đáp ứng. Chỉ chốc lát sau lão đã quay lại, Thiếu Lang quân, ta đã hỏi mấy nhà có giao tình với ta, bọn họ đều không để ý đến chuyện này, chỉ bảo chắc là khoảng 5 ngày rồi không thấy Trung Thường Thị đâu cả. Hiểu rồi. Phúc Thúc, chúng ta phải về nhà gấp, Thúc nhanh đi nhắn cho nhà họ thôi, ngày mai ta sẽ đến nhà họ đàm đạo. Ngay ngày mai đi luôn hả? Ừ, mọi chuyện không thể trì hoãn được nữa. Đám đầu sỏ hoạn quan không đến chắc chắn không phải bận biểu đại sự quốc gia gì mà khẳng định là đang tụ lại một chỗ chuẩn bị chơi Hà Tiến một vố. Chuyện đã diễn ra hơn 5 ngày, 8-9 phần họ đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Những tên hoạn quan trong lịch sử là những kẻ tàn nhẫn nhất, một khi có cơ hội sẵn sàng bán chủ cầu vinh, ra tay tàn bạo, tất cả ngày tháng tốt đẹp của Hà Tiến sẽ kết thúc, Một khi hắn vừa ngã xuống, cấm vệ quân sẽ tràn vào như nước lũ dẫn đến binh biến, tất cả trung thường thị cũng bị chôn theo. Kế tiếp là cảnh hai vua chạy trốn đến núi Bắc Mang. Phỉ Tiền thầm nghĩ, muốn sống được ở thời loạn, tay phải dính đầy máu, Hà Tiến đại tướng quân, ta hết cách cứu ngươi rồi, đành phải dùng máu của ngươi để trải rộng con đường tương lai của ta. Cái này gọi là ba anh thợ đánh giày gộp lại cũng bằng một Gia Cát Lượng, Lưu Hiệp, Lưu Biện cũng tự như chủ tịch tập đoàn ở thời hiện đại, nhân viên nhỏ làm gì dễ gặp được, kể cả gặp thì họ cũng chả có ấn tượng gì về ngươi cả. Nhưng bỗng một hôm chủ tịch hứng lên mặc đồ bình thường dạo quanh công ty để thanh tra, kết quả không cẩn thận dẫm lên vỏ dưa hấu té ngã trên đất, như vậy người đầu tiên chạy đến đỡ hắn dậy sẽ để lại một ấn tượng cực kỳ sâu sắc, chỉ cần không phải quá kém, sau này chắc chắn sẽ có cơ hội lên chức. Hiện tại Phỉ Tiền đang muốn tham gia bộ phim chủ tịch Lưu Hiệp giả vờ làm thường dân được anh nhân viên tốt bụng cứu giúp, còn vỏ dưa hấu do kẻ nào vất ra thì hắn mặc kệ. Chương 8, Đại tướng quân quyết đoán. Nhà Tây Hán do Hán Cao Tổ Lưu Bang thành lập, đóng đô ở Trường An. Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú lên ngôi hoàng đế, đóng đô ở Lạc Dương, thành lập nhà Đông Hán. Giữa hai triều đại nối tiếp nhau của nhà Hán có một nốt trầm buồn là nhà Tân của Vương Mãn. Nói về Lưu Bang, mặc dù vị hoàng đế khai quốc này xuất thân đầu đường xó chợ, nhưng một tay thành lập đế quốc rực rỡ, thật sự rất vĩ đại. Điểm khác biệt giữa nhà Hán và nhà Tần là nhà Hán chú trọng vào kinh tế, nêu cao tinh thần ham học, sau đó độc tôn Nho Gia để kết nối mọi người lại với nhau. Dân số thời Tần ước tính khoảng 25-30 triệu người, trong khi dân số nhà Hán tăng trưởng gấp đôi, lên đến khoảng gần 60 triệu người. Thời kỳ Lưỡng Hán là một trong triều đại rực rỡ nhất Trung Quốc, đưa đất nước lên đỉnh cao thế giới, đứng đầu phương Đông, sánh vai với đế quốc Ba Tư và đế quốc La Mã. Thời kỳ hùng mạnh nhất là thời Hán Vũ Đế, đánh cho Hung Nô phải bỏ lại đất tổ mà chạy sang phương Tây, lại còn khai phá ra con đường tơ lụa nổi tiếng. Nhà Hán của Trung Quốc cũng trở thành một trong những trung tâm mậu dịch lớn nhất thế giới, những dân tộc khác bắt đầu gọi người Trung Quốc là người Hán, bản thân người Trung Quốc cũng vui vẻ chấp nhận. Phạm Cường Hán giả tuy viễn tất tru. Kẻ xâm phạm Đại Hán, chạy xa tới đâu cũng giết, câu nói này không chỉ là một câu khẩu hiệu, mà còn tăng thêm niềm tin và sức mạnh cho dân tộc. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc chủ động ra quân, đánh Hung Nô và Tả Hiền Vương chạy như chó nhà có tang, còn dựng bia ở núi Lan Cư Tư. Sự mạnh mẽ của nhà Hán là do văn võ phân công rõ rệt với nhau, võ tướng phụ trách bảo vệ quốc gia, đuổi giặc ngoại xâm, mở mang bờ cõi, quan văn phụ trách việc chính trị, cải thiện đời sống nhân dân, những triều đại khác coi quan văn cao cấp hơn quan võ, còn nhà Hán thì không. Tất cả từ sĩ tộc cho tới dân thường đều cho rằng cầm đao lên ngựa là vinh quang, kẻ xâm lược phải chết. Thậm chí vào lúc Hán Mạc, người Hồ thò đầu vào thì chặt đầu, thò tay vào thì chặt tay. Nếu Công Tôn Toản không thu Viên Thiệu, vẫn tiếp tục trấn thủ U Châu, nói không chừng hắn có thể trở thành một Vệ Thanh 2.0 đấy. Chúng sinh thiên hạ cũng đã quen với việc hoàng đế mang họ Lưu, hầu hết mọi người chịu tai ương nạn đói binh biến cũng vẫn muốn hướng về thiên tử, chỉ là bị các thế lực che giấu đi. Nếu Lưu Hiệp mà biết điều này, có khả năng lật bàn cờ cũng không biết chừng. Phỉ Tiền không thể hiểu nổi vì sao những hoàng đế cuối thời Đông Hán càng lúc càng đần. Năng lực chả bằng một cái móng tay của Lưu Triệt hay Lưu Tú, vì vậy cứ đời này đến đời kia miệng ăn núi lở, Đại Hán giàu có cũng không chịu nổi. Có thể nói hoàng đế nhà Hán trải qua 400 năm trị vì đã trở thành một hình tượng khó phai trong lòng thiên hạ chúng sinh, đến cuối giai đoạn Tam Quốc Tào Phi mới bày trò nhường ngôi 2-3 lần, hình như lúc đó là những năm 221 sau công nguyên thì phải. Hiện giờ mới là năm 189. Như vậy chiến loạn tai ương hơn 30 năm mới dần làm sụp đổ hình tượng hoàng gia trong lòng dân chúng, bây giờ loạn khăn vàng chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Lưu Biện cũng coi như rất đáng thương, mới làm hoàng đế không bao lâu đã bị hạ độc, còn Lưu Hiệp nữa, trong sử sách diễn tả hắn rất khá, nếu cục nợ Đại Hán không quá mục nát, có khi hắn sẽ trở thành một hoàng đế trung hưng. Phỉ Tiền ngồi vắt vẻo trên chiếc xe bò đang chậm rãi đi về núi Bắc Mang, một bên thả hồn theo những đám mây trắng. Năm nay Lưu Biện và Lưu Hiệp bao tuổi nhỉ? Lưu Biện là con cả, chắc khoảng 15-16 tuổi đi. Lưu Hiệp nhỏ hơn hắn nhiều lắm, đại khái cỡ 7-8 tuổi vậy, ở đời sau vào tuổi này chỉ mới bước vào trường cấp 3 và tiểu học, thật đáng thương a. Trong lúc Phỉ Tiền đang tung tăng dạo chơi ở ngoài thành, ông chú đại tướng quân Hà Tiến đang sắp nổ cả não. Vì sao một chuyện vô cùng đơn giản, qua mồm đám con cháu thế gia sĩ tộc lại trở nên dài dòng phức tạp như vậy? Hơn nữa càng nghe càng có đạo lý nhỉ, bây giờ hắn phải lựa chọn thế nào đây? Số là đám hoạn quan vừa gửi chiếu thư mời đại tướng quân tiến cung gặp mặt một lần, xem chừng đang cầu xin hòa giải. Hà Tiến mặc dù xuất thân đồ tể, nhưng hiện nay hắn cũng đứng hàng đại tướng quân, dưới tay vẫn có người tham mưu, ví dụ như chủ bà Trần Lâm, phó tướng Vương Khuông, còn có những thiên tài trẻ tuổi như Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo. Tuy bây giờ Hà Tiến có chức có quyền rồi, thế nhưng xuất thân thấp hèn khiến hắn rất khó khăn khi đối diện với giai cấp quý tộc của nhà hắn. Cụ thể, bên ngoài hắn tỏ ra rất ngầu, nhưng trong lòng tự ti muốn chết, bản thân rất hy vọng được thế gia sĩ tộc chấp nhận mình, rồi sau đó tẩy trắng quá khứ, trở thành một thành viên mới của giới sĩ tộc. Bởi vậy khi Viên Thiệu và Viên Thuật, hai thằng nhóc nhà họ Viên bốn đời Tam Công vừa trở thành thuộc hạ cho mình, đêm hôm đó Hà Tiến uống rượu đến say mềm. Ha ha, mình là một thằng mổ lợn thô kệch, bây giờ siêu cấp thế gia của giới sĩ tộc lại cúi đầu nghe lệnh hắn, đổi lại ai cũng cao hứng thôi. Nhưng nói gì thì nói, nền móng của hắn quá thấp, mặc dù đã trở thành người có thể hét ra lửa mửa ra khói trên triều đình, đồng thời cũng âm thầm học tập bổ sung kiến thức, nhưng không ai chịu hướng dẫn, Hà Tiến cũng thiếu đi sự kiên trì, bởi vậy đến nay tài cán cũng chỉ nửa vời. Ngoài cách tỏ ra làm sao cho ngầu thì những món như nội chính, dân sinh, mưu lược hắn đều không có, kết quả một kẻ không hiểu rõ về chính trị, lại không có thủ đoạn sắt đá, có mỗi việc của hoạn quan mà cũng chẳng giải quyết xong. Cuối cùng cuộc đời trở thành bi kịch. Đây là những giây phút khó khăn trong cuộc đời anh mổ lợn Hà Tiến, chẳng biết phải quyết định thế nào đành triệu tập thuộc hạ tìm giải pháp, thế nhưng càng thảo luận càng mệt mỏi. Đầu tiên, chủ bà được hắn tin tưởng nhất là Trần Lâm, cũng là người làm cho hắn khổ sở nhất. Ban đầu hắn Linh Đế an bài Trần Lâm tới làm chủ bà cho phủ đại tướng quân, nguyên nhân cũng do vị hoàng đế này hiểu quá rõ sự dốt nát thất học của ông anh vợ. Hy vọng đại thi nhân cỡ Trần Lâm sẽ giúp cho vị đại tướng quân trở nên văn võ song toàn. À, thật ra võ cũng nát bét lắm, nhưng thôi nghĩ vậy cho an ủi tâm hồn. Nhưng một bên thích thơ phú, sống phong hoa tuyết nguyệt, một bên suốt ngày rượu chè chơi gái, và thế là Hà Tiến cùng Trần Lâm đã trở thành cặp đôi hoàn cảnh. Vừa mới bắt đầu Hà Tiến còn ráng thể hiện sự hiếu học, tiếc thay thể loại ngu lâu dốt bên khó đào tạo như hắn cảm thấy việc học không dành cho mình. Cho nên vị đại tướng quân của chúng ta bắt đầu sống bê tha hẳn ra mặt. Trong cuộc đời Trần Lâm chưa bao giờ nỗ lực như thời khắc này, hắn cố gắng khuyên nhủ bằng mọi cách, tất cả đều không hiệu quả, cuối cùng hắn cũng sống chết mặt bay, hồi đầu hắn chỉ mới hơi hơi coi thường Hà Tiến, hiện tại thì hắn khinh ra mặt luôn, chỉ làm tốt trách nhiệm của mình. Hà Tiến có thắc mắc? Ok, cứ việc đặt câu hỏi, hắn sẽ trả lời hết, cũng không quan tâm Hà Tiến có nghe hay không hoặc là có làm được hay hiểu được hay không. Triệt để biến bản thân thành tượng Bồ Tát, có việc cứ tới khấn vái, không việc thì mạnh ai nấy sống. Vừa rồi Hà Tiến mới hỏi hắn cảm thấy thế nào về chiếu thư do Hà Thái Hậu tự tay viết, hắn chép miệng rồi bảo, chiếu thư của Thái Hậu viết chắc chắn là âm mưu của thập thường thị, ngài đừng có đi, nếu đi sẽ gặp họa. Nói xong cũng chả thèm giải thích, đúng là đồ ngu, chuyện đơn giản như vậy cũng nhìn không ra, trong đầu của ngươi ngoài rượu và đàn bà ra thì còn chứa được thứ gì khác không? Ta nói xong rồi. Nghe thì nghe, không nghe thì thôi, mệt. Hà Tiến mặt đen như đít nồi, ta biết mình là một kẻ thô kệch ngu ngốc rồi, mỗi lần ngươi nói chuyện đều ngắn gọn như sợ tốn sức vậy. Nói nhiều một xíu thì chết ai à. Đây là chiếu thư do em gái ta viết, tại sao lại biến thành âm mưu của thập thường thị? Hừ, coi cái mặt khinh bỉ của ngươi kìa, nếu ngươi không phải là đại thi nhân đương thời, ta đã sai lính quốc cho sưng mông rồi. Hà Tiến nghĩ hoài không thông, đành phải mặt dày hỏi tiếp. Vậy tóm lại là có họa gì? Ê tên kia, ngươi có biết nếu không làm theo chiếu thư tức là kháng chỉ không? Mặc dù Hà Thái Hậu là em gái ta nhưng cũng không gánh nổi tội này đâu, thế nào mấy kẻ không ưa ta cũng tranh thủ dậu đổ bìm leo. Đáng tiếc Hà Tiến hỏi thì hỏi, nhưng mặt lại không nhìn về phía Trần Lâm, cũng không nói tên Trần Lâm, cho nên Trần Lâm liền giả bộ không nghe thấy, tỏ vẻ ngươi ngu đần như vậy thì nghe giải thích làm gì, cứ làm theo là được. Trong sảnh đột nhiên im lặng, Trần chủ bà không lên tiếng, cả đám cũng nín thinh theo, cuối cùng Viên Thiệu đành phải cất lời, mưu kế hèn mọn của chúng đã lộ rõ, tướng quân còn muốn vào cung sao? Ông trời ơi, đại tướng mổ lợn của ta ơi, ngươi có biết đặt câu hỏi không vậy? Làm sao chúng ta biết sẽ có nguy hiểm gì, chúng ta đâu phải thập thường thị, làm sao biết được họ chơi chiêu gì? Huống chi chúng ta nhắc nhở ngươi là để cùng nhau nghĩ cách đối phó, ngươi cũng nên làm gì đi chứ? Ta nhớ ta đã kể ngươi nghe chuyện đậu vũ. Cứ do dự không hạ thủ, hiện giờ thì tốt rồi, toàn bộ hoạn quan đều biết ngươi sẽ xử lý chúng, âm mưu đã bị tiết lộ, ngươi còn nặng nặc tiến cung sao? Chắc chắn vào cung sẽ gặp nguy, nhưng nguy hiểm gì thì xin lỗi, bọn ta chịu. Tào Tháo ở bên cạnh cũng góp ý, thuộc hạ đề nghị tướng quân nên gọi hết thập thường thị ra ngoài trước rồi hãy vào cung. Trong số người ở đây, chỉ có Tào Tháo chịu nghiêm túc một chút. Không phải thập thường thị muốn ám hại ngươi sao, cứ gọi hết cả đám ra khỏi cung, như vậy trong cung chẳng còn nguy hiểm gì nữa, đám còn lại sẽ như rắn mất đầu, sau đó hà tiếng ngươi cứ nghênh ngang mà vào thôi. Chủ ý này nghe không tệ, chỉ có điều kế này cũng giống hệt kế trước, trông thì hay đấy nhưng khả năng ứng dụng thực tế không cao. Tào Tháo ngoại trừ xuất thân liên quan đến phe Hoạn Quan, bản thân hắn cũng không hề coi trọng Hà Tiến, chuyện Hoạn Quan và ngoại thích đấu đá chính trị ở thời hắn có phải là chuyện mới mẻ gì đâu. Một tên đồ tể như ngươi có tài năng gì mà đòi thanh trừ triệt để Hoạn Quan, ta mặc dù không biết điều nguy hiểm là gì, nhưng ta vẫn hiến kế cho ngươi để giải quyết, về phần có làm được hay không thì ngươi tự mà xem. Hà Tiến nghe xong đề nghị của Tào Tháo liền muốn chửi. Lần trước người bảo chỉ cần tìm một quan coi ngực là có thể bắt hết Hoạn Quan, ta còn thực lòng tin tưởng. Cuối cùng vẫn là Viên Thiệu tốt, giải thích một chút cho ta nghe, nói đó là nhìn rất tốt đẹp, trên thực tế chuyện này lại không làm được, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, bây giờ ngươi còn đòi hiến kế, nếu ta có thể trực tiếp ra lệnh cho thập thường thì ta đối phó chúng làm gì? Cũng bởi vì bọn chúng không nghe lệnh ta nên ta mới phải làm thịt chúng đấy. Giờ còn đòi ta triệu thập thường thị ra khỏi cung. Lấy cái gì đi triệu? Hà Tiến cười mỉa, đúng là góc nhìn của kẻ vô tri, ta nắm trọn quyền lực thiên hạ, thập thường thị có thể làm được gì? Nghe không tên nhóc con Tào A Man, đừng tưởng ông đây là kẻ dễ bị lừa, đừng quên ta là đại tướng quân, coi chừng ta trở mặt. Viên Thiệu chắp tay nói, nếu Minh Công quyết chí muốn đi, vậy ta cho rằng hãy để chúng ta dẫn theo vệ sĩ nhằm bảo vệ ngài, đề phòng bất trắc. Kệ ngươi, muốn chết thì cứ việc đi chết. Dù sao việc nên làm chúng ta đã làm hết, ít nhiều cũng uy hiếp được Hoạn Quan. Hà Tiến gật đầu, nói vậy còn nghe được, thế là hắn lấy hổ phù đưa cho Tào Tháo và Viên Thiệu, bảo họ điều gấp 500 cấm vệ. Hừ, đã làm thì phải làm cho hoành tráng, dắt theo vài chục người làm sao thể hiện được oai phong của ông đây. Đột nhiên Viên Thuật chủ động đứng dậy, Bản Sơ huynh, Mạnh Đức huynh trên người mang chức vụ, chỉ sợ không tiện vào cung, không bằng để ta triệu tập gia tướng các thế gia. Sẽ đảm bảo an toàn cho tướng quân. Nói đến Viên Thiệu và Tào Tháo, sau khi Kiển Thạc chết, họ được phong làm hai trong tám hiệu úy Tây Viên, nắm giữ hổ phù nên có quyền điều động quân đội, nhưng dù sao không có lệnh của hoàng đế, lỡ như bị truy cứu trách nhiệm lại không thể giải thích, không bằng để ta là người không có chức quan triệu tập hộ vệ riêng của gia tộc, như vậy người ngoài sẽ không thể bắt bẻ. Đạo lý này nghe có vẻ ổn, nhưng ngày thường một tên làm theo ý thích hưởng theo nhu cầu như Viên Thuật làm sao lại chủ động giết giặc được. Viên Thiệu giật bắn mình, quay sang nhìn Tào Tháo, Tào Tháo lúc này mới phản ứng lại, liếc nhìn Viên Thiệu đầy ẩn ý, chuyện khác thường chắc chắn có âm mưu. Chương 9, kỳ thủ hay quân cờ. Kỳ thật khi còn bé Viên Thiệu, Viên Thuật và Tào Tháo rất thân, hễ rảnh rỗi là tụ tập nhau chơi đùa vui vẻ, đôi khi nổi máu trẻ trâu phá làng phá xóm, đánh bạc, ghé thanh lâu, có vài lần họ còn chọc ghẹo con gái nhà lành, lâu lâu nhìn lén quả phụ tắm rửa. Vào những ngày tháng tốt đẹp ấy, họ từng leo lên những ngọn núi cao nhất, ngắm nhìn giang sơn hùng vĩ, cùng nhau tâm sự về chí hướng của mình, còn thường xuyên cưỡi ngựa vào rừng săn thú. Khi đó bọn họ đều còn rất trẻ, sách ở Thái Học rất nhiều, thành Lạc Dương rất rộng. Hồi đó cả ba đều cho rằng thiên hạ này quá rộng, rộng đến mức đủ cho họ cùng nhau thi triển tài hoa, ai cũng nghĩ mình sẽ trở thành quan lớn trong triều, kiến công lập nghiệp, mở mang bờ cõi sau đó lưu danh sử sách. Thế nhưng chẳng biết từ khi nào, cậu bé Viên Thuật hồn nhiên lẻo đẻo theo sau lưng họ đã biến mất, một Viên Thuật khác xuất hiện, bắt đầu sống riêng lẻ, được các trưởng lão trong nhà họ Viên đào tạo. Sau đó Viên Thiệu cũng không lưu luyến son phấn ở Lầu Hồng nữa, bắt đầu cùng một đám giang hồ xưng huynh gọi đệ, không lâu sau nhận chức huyện lệnh Bộc Dương và rời khỏi Lạc Dương. Cũng trong thời gian này, Tào Tháo bắt đầu nhận được an bài của nhà họ Tào, gả lại kết giao bốn phương, quen biết Chu Hân, Lưu Huân, Hứa Du, Trương Mạc. Chính vào thời điểm đó, Tào Tháo đã nhận được lời bình luận nổi tiếng về mình, năng thần thời trị, giang hùng thời loạn. Khi đó Viên Thiệu 19 tuổi, Tào Tháo 18 tuổi, Viên Thuật 17 tuổi. Tào Tháo nhìn thấy ánh mắt của Viên Thiệu không đúng, hắn lập tức nhận ra Viên Thuật chưa hề thượng lượng với anh mình, Viên Thiệu cùng Viên Thuật bất hòa, trong vài tình huống sẽ đá xéo hoặc cản trở nhau. Tào Tháo hiểu hết chứ, dù sao mình cũng xuất thân thế gia. việc con cả con thứ tranh đấu là chuyện thường ngày ở huyện, chẳng có gì mới mẻ hết. Chỉ có điều nó lại xuất hiện trên người hai anh em họ Viên vô cùng thân thiết với mình, nên đôi khi gã cảm thấy buồn bã. Cảm xúc chỉ thoáng qua rồi lại thôi, đây là chuyện nội bộ nhà họ Viên, mình là người ngoài có tư cách gì để xen vào. Giữa hai anh em nhà đó, Viên Thiệu còn chịu nói chuyện với Tào Tháo như những ngày thơ bé, còn Viên Thuật mỗi lần gặp đều bày ra bộ dáng cao cao tại thượng, ta đây thượng đẳng hơn người, làm gã cảm thấy chán ghét. Cho nên hầu hết mọi chuyện Tào Tháo đều sẽ có thiên hướng bên vực Viên Thiệu, thỉnh thoảng cũng ngán đường Viên Thuật một chút. Bất quá lần này biểu hiện của Viên Thuật đúng là có chút quái dị, ngày thường Viên Thuật chỉ có mặt cho đủ người chưa chẳng làm thêm trò trống gì, bình thường việc hiến kế đều do Viên Thiệu làm, Viên Thuật giỏi lắm lâu lâu hồ theo là cùng. Hôm nay thằng nhóc này lại xông xáo làm việc, nó đang âm mưu điều gì? Ở thời cổ đại, hoàng đế vì củng cố quyền lực, đề phòng quân đội bạo loạn sẽ ban hành thiết quân luật, muốn điều động phải có hổ phù được tách thành hai nửa, một nửa ở chỗ hoàng đế, một nửa ở chỗ tướng quân, chỉ có hổ phù nguyên vẹn mới được phép điều động quân đội. Bất quá phàm là tướng quân mang quân hàm cỡ chinh di tứ trấn trở lên đều có quyền được nuôi quân đội riêng ở nhà, chỉ cần nửa miếng hổ phù đã có thể điều động. Làm đến chức đại tướng quân, điều hơn ngàn người một lần là chuyện bình thường, nhưng Tào Tháo cùng Viên Thiệu trước chỉ là hiệu úy, họ không có quyền hạn đó. Hà Tiến gật đầu nghe Viên Thuật nói, cảm thấy có chút đạo lý, tốt nhất đừng để người khác nắm được nhược điểm vẫn tốt hơn, huống hồ hắn cho rằng thập thường thị thì làm được cái quái gì. Em gái mình là Thái Hậu, cháu mình là Hoàng đế, lũ hoạn quan ái nam ái nữ có gan vuốt trâu hùng của bổn đại tướng quân sao? Tào Tháo vội vàng nói, tướng quân có việc, ta cùng bản sơ há có thể ngồi đợi, Công Lộ nói rất đúng, không bằng để Công Lộ thay mặt tướng quân điều binh. Ta và bản sơ tạm thời gọi một ít hộ vệ để đảm bảo an toàn cho ngài. Nói xong gã quay sang nháy mắt với Viên Thiệu. Viên Thiệu hiểu ý, lập tức khẳng khái đáp, Mạnh Đức nói không sai. Ta và huynh ấy nhất định sẽ bảo vệ ngài. Bất kể như thế nào, điều Viên Thuật muốn làm ta nhất định không thể làm theo. Hà Tiến mừng rỡ, tốt lắm. Như vậy bản sơ và Mạnh Đức đi cùng ta vào cung, Công Lộ cứ ra ngoài điều binh, ha ha. Bổn tướng quân cũng rất có mị lực a, bản sơ thì thôi, hắn là tri kỷ của ta, Tào A Man biết sửa sai, coi như đồng chí tốt, cho người một cơ hội. Viên Thuật đứng ngoài cười lạnh, thúc phụ quả nhiên liệu sự như thần, tên nhãi Tào A Man ngươi quả nhiên nhảy ra cản trở, nhưng thôi, vận mệnh các ngươi đã định, chẳng thể làm gì hơn. Viên Thiệu a, đừng tưởng mình có cái danh con cả nhà họ Viên là có thể làm được trò trống gì, bất luận ngươi cố gắng thế nào, ngươi cũng không thay đổi được xuất thân chi thứ thấp kém. Nhà họ Viên vẫn sẽ thuộc về ta. Tào Tháo, khi còn bé ngươi ỷ mình thông minh coi thường ta nhỏ tuổi, lừa ta rồi sỉ nhục ta, để xem khi hoạn quan rất đại, ngươi còn cái gì để lớn lối. Viên Thuật cúi đầu xuống, không để ai nhìn thấy sắc mặt của mình, toàn bộ người trong phòng nghị sự phủ đại tướng quân đều có một ít linh cảm chẳng lành, hoặc cảm giác hưng phấn, chỉ riêng mình Viên Thuật liên tục cười mỉm. Trước khi đến phủ Hà Tiến, Viên Ngỗi đã bí mật dặn dò hắn phải làm được ba việc. Đầu tiên bằng mọi giá phải xúc dục Hà Tiến vào cung, kết quả chẳng cần hắn lên tiếng, Hà Tiến đã hớn hở nhảy thẳng vào hố. Chuyện thứ hai, đại tướng quân vào cung chắc chắn sẽ dẫn theo quân đội, hắn nhất định phải lấy được quyền lĩnh binh. Hắn vốn tưởng chuyện này khó lắm, dù sao vẫn còn Vương Khuôn, Tào Tháo, Viên Thiệu, ai ngờ đâu lúc bàn luận Hà Tiến căn bản không cho đám Ngô Khuôn lên tiếng, để Viên Thuật nhẹ nhõm thành công. Chuyện cuối cùng, Viên Thuật sẽ đi thực hiện ngay. Đó là làm cho toàn bộ quân đội do Hà Tiến điều động đến muộn 2 tiếng. Mặc dù Viên Thuật không đoán ra ý định của Viên Ngỗi, nhưng làm con trai của gia chủ nhà họ Viên, quyền lợi có được sẽ nhiều hơn Viên Thiệu. Hắn chỉ cần biết thúc phụ Viên Ngỗi muốn đối phó Hà Tiến, vậy Hà Tiến khẳng định gặp họa, nhưng hắn là chưa từng nghĩ rằng, lần này Hà Tiến sẽ ngã xuống trong hoàng cung Đại Hán. Phía bên này, Trương Nhượng đứng đầu thập thường thì cũng không nghĩ tới chuyện này. Hắn thật sự không muốn giết Hà Tiến. Tên đồ tể chết thì hắn có lợi lộc gì? Làm gì có ai bệnh đến mức sách đao đi chém mệnh quan triều đình? Không sai, Trương Nhượng đã lập mưu để đối phó Hà Tiến, bởi vì Hà Tiến không giảng đạo lý, vốn dĩ Kiển Thạc có thù hằn với ngươi thì cũng thôi đi, ở đời lên voi xuống chó, ngươi giết Kiển Thạc chúng ta cũng chẳng nói gì, oan có đầu nợ có chủ, thế nhưng tên đồ tể ngươi lại đòi một phen xử sạch hoạn quan, cái này hơi quá đáng phải không? Ngươi là một kẻ không biết tốt xấu. Lúc trước Kiển Thạc muốn đối phó ngươi, cũng là chúng ta đứng giữa hỗ trợ, em gái người có thể trở thành Thái Hậu, thống lĩnh hậu cung cũng do một tay chúng ta khổ cực, hiện giờ ngươi ngon lành rồi lập tức chơi trò qua cầu rút ván, làm người ai lại làm thế? Huống chi chúng ta cũng cắn răng đến phủ đại tướng quân xin tội, bỏ hết cả mặt mũi, ngươi vẫn còn không chịu buông tha là vì cái gì? Bọn ta đến hơn chục lần, hà tiếng ngươi tự cao tự đại không chịu gặp, vậy thì làm sao giải quyết? Trương Nhượng vất vả cầu xin Hà Thái Hậu xuống chỉ truyền đại tướng quân tiến cung, kỳ thuật là vì Hà Tiến cứ dùng dặn không gặp, nên mới phải mời hắn tới sân nhà để tranh luận một chút. Tất nhiên trong kế hoạch hắn cũng sẽ bày một ít vũ trang để dọa Hà Tiến một chút, phe Hoạn Quan vẫn có người cầm kiếm được, ngươi đừng hòng coi thường, chỉ cần kề dao vào cổ dọa cho Hà Tiến sợ, tranh thủ thu lại binh quyền là xong, lúc đó toàn bộ cấm vệ quân trong kinh đều phải nghe lệnh thập thường thị, Hà Tiến cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Một khi đoạt được binh quyền, muốn nắng hắn thành tròn méo thế nào chả được. Thế nhưng mấy thằng khốn kiếp kia ra tay nhanh dữ vậy. Trương Nhượng thật sự cảm thấy khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ ra lệnh cho thuộc hạ tước vũ khí của Hà Tiến, vậy mà bọn chúng không nói đến câu thứ hai đã bổ luôn một đao. Giờ thì hay rồi, đầu đại tướng quân lăn trên mặt đất, làm sao trao đổi gì được nữa. Trương Nhượng vừa định tìm cho ra tên nhãi đã chém Hà Tiến, đám hậu bối đã hốt hoảng chạy vào thông báo. Viên Thiệu và Tào Tháo dẫn theo 10 tướng quân đánh trống reo hò trợ uy muốn xông vào cung, họ không biết làm sao đành tìm Trương Nhượng để giải quyết. Không được để bọn họ vào đây, đầu Trương Nhượng lập tức nhảy số, giờ phải lập tức chạy đi tìm hoàng đế, chỉ có hoàng đế mới có thể cứu mạng mình, thời nay thế đạo hỗn loạn, hắn nhiều lần bước đi giữa lằn ranh của sự sống và cái chết rồi, chỉ cần hoàng đế không hạ lệnh, như vậy bọn hắn sẽ được cứu. Người giết Hà Tiến không phải ta không có hạ mệnh lệnh này. Nhất định phải phủi sạch liên quan. Nghe nói dạo này tên kia hay đi lại với Bắc cung đình vệ là Triệu Trung, vậy thì để Triệu Trung gánh họa thay mình. Trương Nhượng vội vã ba chân bốn cẳng chạy thẳng về phía hậu cung, bằng mọi giá phải gặp được hoàng đế. Tên thái giám truyền tin bị ném sang một bên, thảm thiết kêu gọi nhưng Trương Nhượng mắt điếc tai ngơ, nhanh như chớp chạy đi mất. Chuyện này, ta mặc kệ, khi nào Trương gia quay lại rồi tính sau. Tên thái giám hét lên một câu rồi cũng chạy mất. Các thủ vệ hai mặt nhìn nhau, họ cũng lờ mờ nhận ra chuyện đã trở nên nghiêm trọng rồi, vì vậy lập tức giải tán. Trên quảng trường rộng lớn chỉ còn lại cái xác chỏng chơ của Hà Tiến nằm đó. Một hồi lâu sau, bên góc tường xuất hiện một cấm vệ quân, lén lút chạy đến dung vải bố cuốn đầu Hà Tiến lại rồi mang đi chương 10, quy tắc sĩ tộc. Núi Bắc Mang còn có tên là Bình Phùng, giáp với núi Thái Bình. Ngọn núi này cũng không phải quá cao, độ cao so với mặt biển chỉ khoảng chừng 300 mét, nhưng lại kéo dài hơn trăm dặm, khí thế hùng vĩ, kèm theo những cánh rừng rậm rạp. Núi Bắc Mang nằm ở giữa phía Bắc Lạc Dương và phía Nam sông Hoàng Hà, nối liền với dãy Tần Lĩnh. Một nơi vừa có núi rừng vừa có sông nước luôn được con cháu Viêm Hoàng săn đón, nghe đồn thời cổ xưa Viêm Hoàng cũng đã từng ở đây. Hiện giờ nhà họ Thôi cũng xây một trang viên ở dưới chân núi Bắc Mang. À thật ra sĩ tộc thời Hán ai cũng thích xây trang viên cả, đồng thời coi trang viên là một nơi dùng để cắm rễ, truyền thừa các thế hệ trong tộc. Trang viên này được xây từ khi Thôi Liệt còn làm tư đồ, sau đó Thôi Nghị cùng Thôi Hậu không ngừng cải tạo, bây giờ quy mô vô cùng khổng lồ. Phí Tiền chặt lưỡi đánh giá, tính hết cả đất của trang viên đủ để hắn xây 20 sân bóng rổ, thậm chí bây giờ vẫn có thợ thủ công ra vào liên tục. Thời cổ đại đúng là thiên đường của bất động sản. Thích ôm bao nhiêu đất cứ việc ôm, miễn sao ngươi đủ trâu bò, nếu ở hiện đại mà lấy nhiều đất như thế, chính quyền đã cho người xuống điều tra rồi. Thôi Hậu vừa giới thiệu với Phỉ Tiền vừa trưng bộ mặt đắc ý sau, xem cái mũi hắn hết cả lên kìa. Thực tế trang viên nhà họ Thôi trông giống căn cứ hơn, người nhà này đục rất nhiều hầm trú ẩn, dựng rào chắn xung quanh, còn cắt cử cả hộ vệ canh giữ, có lẽ bên trong chứa rất nhiều của cải. Bức tường bao quanh trang viên cũng rất dày. Bên cạnh có một rãnh sâu vừa dùng để ngăn địch vừa dùng để chứa nước rất tiện lợi, Thôi gia trại chia ra từng khu gồm nhà riêng của trại chủ, khu dân cư, nhà từ đường, vườn rau, vườn hoa, phường chế tác, chợ phiên một cách vô cùng tổ chức và quy củ. Sau khi đi qua cầu treo, Phỉ Tiền đến trước một cánh cửa nhỏ hẹp cực kỳ kiên cố, hai bên có cả tháp canh phòng, vài tên cung thủ ngáp ngắn ngáp dài đi tuần xung quanh, vì để đề phòng sơn tặc, khu trại phân thành rất nhiều làn đường. Nếu không có Thôi Hậu đi trước hướng dẫn, người ngoài vào phải mất rất nhiều thời gian mới tìm được chỗ ở của gia chủ. Phỉ Tiền tấm tắc bảo kỳ lạ, không tiếc lời khen ngợi nhà họ Thôi, Thôi Hậu một bên chắp tay khiêm tốn từ chối, trong lòng lại vô cùng hào hứng giới thiệu một loại chỗ hay ho trong trại, nào là nhà ta xây dựng từ con số không thế nào, tốn bao nhiêu tiền bạc và nhân lực ra sao. Ngoài rãnh sâu ra, họ cũng đặt rất nhiều chung nước xung quanh để đề phòng hỏa hoạn, dù sau thời Hán vẫn lấy gỗ làm vật liệu chính để xây dựng. Khu vực sinh sống của nhà họ Thôi nằm chính giữa rừng và hộ vệ viện, toàn bộ tường ngoại đều xây bằng gạch, cấp độ xa hoa khác hẳn bình dân, hoa văn trên tường được điêu khắc vô cùng tinh xảo, điểm xuyến thêm vài tượng gỗ và tượng đá trang trí. Bốn góc viện còn đặt một tòa lầu ba tầng cho người trong nhà ngắm cảnh, đủ để chứng minh tài lực hùng hậu của nhà họ Thôi. Sinh hoạt thời Hán cũng khá đặc biệt, bình thường trang viên sẽ tổ chức phiên chợ, mọi người từ các tầng lớp khác nhau cùng trao đổi vật phẩm, nông dân hoặc người làm thuê sẽ tự dựng lều cỏ bên ngoài để sinh sống, nếu có địch tấn công, toàn bộ mọi người sẽ chạy hết vào trong trại phòng thủ. Đây là hình thức sinh hoạt thông dụng xuyên suốt các triều đại, ngoài trừ số ít thời thịnh trị của nhà Hán, nhà Đường, nhà Minh có đủ quân mạnh nỏ cứng để tiễn phỉ ra, phần lớn thời gian đều là quan cùng dân kết hợp phòng thủ cướp hoặc dân du mục. Sau khi đến nhà họ Thôi, Thôi Hậu cũng không mang Phỉ Tiềm đi đến sảnh chính như hắn nghĩ mà dẫn hắn đến phòng riêng của mình. Phỉ Tiềm thầm nhoẻn miệng cười, hy sinh chút thư tịch để được gia chủ bảo hộ quả nhiên đáng tiền. Nhà Hán là thời kỳ mặt mũi quan trọng hơn mạng sống, những nhân vật ở tầng lớp khác nhau sẽ có cách xử lý khác nhau. Dạng chi thứ như Phỉ Tiềm chưa đủ tầm để đứng ở sảnh chính, kể cả Thôi Hậu có nhã ý dẫn hắn đi, Phỉ Tiềm cũng không dám vô lễ như vậy. Nguyên bản Phỉ Tiềm lo lắng Thôi Hậu sẽ dẫn hắn đến thẳng sảnh chính tham dự tiệc, chắc chắn Thôi Nghị cũng sẽ ở đó. Dựa theo bối phận, Phỉ Tiềm buộc phải ở lại tiếp chuyện, không được phép tự ý rời khỏi, cực kỳ bị động. Hành động lúc này của Thôi Hậu mang hàm ý mọi chuyện sẽ do Thôi Hậu chủ trì, Thôi Nghị không cần ra mặt, buổi tiệc này chỉ là bạn bè cùng trang lứa xã giao với nhau mà thôi. Ban đầu đúng là Thôi Nghị định bổn củ soạn lại dùng thân phận trưởng bối để tiên lễ hậu binh. Ai ngờ đâu Phỉ Mẫn lại gửi thư cho hắn tâm sự mỏng một hồi. Trước đó lão cho rằng Phỉ Tiềm chỉ là một thằng nhóc ở chi thứ, chẳng gây ra nổi sóng gió, nhưng trong thư Phỉ Mẫn ngoài việc tâm sự ra còn cảm ơn nhà họ Thôi chiếu cố Phỉ Tiềm, nếu có cơ hội sẽ mời người nhà họ Thôi tới làm khách. Ý tứ rất rõ ràng, đây không phải một thằng nhóc chi thứ bình thường, nó có quan hệ với gia chủ ta đấy. Nếu nhà họ Thôi bất chấp thủ đoạn ép bức Phỉ Tiềm khác nào không nể mặt Phỉ Mẫn. Từ chuyện giữa hai thanh niên đồng lứa sẽ biến thành xung đột của hai gia tộc, Giáng Nghị đại phu có lắp tên lửa vào cũng không đuổi kịp Tam Công, có điều bây giờ Phỉ Mẫn đang tại chức, còn Thôi Liệt chỉ là tư đồ tiền triều, hơn nữa cũng đã về chầu tổ tiên. Sau khi cân nhắc kỹ, Thôi Nghị không trực tiếp ra mặt mà để Thôi Hậu đến chiêu đãi, coi như bạn ghé chơi nhà. Tiệc tùng của các thanh thiếu niên chẳng bao giờ nghiêm túc nổi, Thôi Hậu vừa vào phòng liền ném luôn mũ lên giường, ngồi ngã ngớn trên ghế. Cũng ra hiệu Phỉ Tiềm cứ kệ hắn, làm gì thoải mái là được. Phỉ Tiềm cười vui vẻ tháo mũ xuống, trong lòng thầm nghĩ người cổ đại đôi khi cũng hài hước thật, chỉ cần bỏ nón xuống tức là người có thể ăn uống tùy thích. Quả nhiên khi hoa quả khô, bánh ngọt, rượu và thịt bò dê được mang lên, Thôi Hậu không hề nói chuyện chính sự, chỉ ngồi chém gió về vài tháng cảnh hắn có cơ hội ghé thăm, những cô nàng yếu điều thước tha ở kỷ viện. Nhà họ Thôi trông thế mà không đơn giản, lưu ly lợi nhuận cực lớn. Nhưng họ cũng không vì tiền mà liều mạng, giống như bây giờ cầm lên được thì bỏ xuống được, không hề có chút biểu hiện khó chịu nặng nề nào, đối đãi với hắn rất chân thành. Tiệc rượu từ xế chiều đến hoàng hôn, Phỉ Tiềm đã no căng bụng. Mặc dù rượu thời Hán cũng giống rượu nếp thang ở hiện đại, có vị hơi ngọt và chua, nồng độ cồn khá thấp, nhưng uống nhiều cũng sẽ say. May là cái thân thể này của Phỉ Tiềm có tửu lượng rất khá, bản thân Phỉ Tiềm kiếp trước cũng chuyên đi tiếp rượu các anh lớn. Hắn chỉ giả vờ đỏ mặt, líu lưỡi nói lung tung mà thôi. Cuối bữa tiệc, Thôi Hậu gọi hầu gái đến đưa Phỉ Tiềm vào phòng khách nghỉ ngơi. Ở thời đại này, một bữa party tiêu chuẩn là chủ và khách sẽ nhậu nhẹt từ sáng đến tối, sau đó ban đêm khách sẽ ngủ lại nhà chủ, như thế buổi tiệc mới viên mãn. Khách phải ăn nhiều, ăn ngon rồi ngủ ngon mới thể hiện tôn trọng chủ nhà, nếu trở về giữa đêm hoặc bỏ về giữa buổi tiệc không lý do sẽ làm chủ nhà mất mặt. Phỉ Tiềm đang loạn choạng bước theo hầu gái, bỗng hắn chợt quay lại nhét vào tay Thôi Hậu một chiếc khăn lụa, huynh đối xử, hiệt, với đệ rất tốt, ít ngày nữa đệ rời khỏi Lạc Dương, đây, hiệt, là thứ đệ tình cờ nhặt được, có ảo diệu bên trong, quân tử tương giao như nước chảy, đệ, hiệt, tặng cho. Còn chưa nói xong đã ngã lăn ra đất, Thôi Hậu cố lắc đầu xua đi hơi rượu, nỗ lực mở thật to hai mắt nhìn chiếc khăn, lập tức cơn say tản đi hơn phân nửa, vừa kinh ngạc vừa lay gọi Phỉ Tiềm. Thấy hắn không dậy nổi đành phải quát tôi tới chăm sóc Phỉ Tiềm cho tốt rồi cầm khăn lụa chạy đến chỗ Thôi Nghị. Hoàng hôn là thời khắc yên bình nhất trong ngày, Thôi Nghị có thói quen ngồi thiền, bị Thôi Hậu gõ cửa quấy rầy, lại thấy Thôi Hậu quần áo nhếch nhác, mùi rượu nồng nộc, giận dữ muốn tìm gậy gõ thằng con khốn kiếp. Ấy khoan đã, cha khoan hãy đánh con, trước hết hãy xem vật này. Thôi Nghị cầm khăn lụa, mặt trở nên ngưng trọng, làm sao con có được thứ này? Đừng nói với ta là con thừa dịp phỉ tìm say rượu trộm đi nha. Thôi Hậu liền tranh thủ kể lại mọi chuyện. Thôi Nghị vuốt trâu gật gù, kẻ này thật không đơn giản. Tiểu tử đó muốn dùng phương pháp này. Chật, xem ra nhà họ Thôi chúng ta phải nhận tấm chân tình này rồi, đợi ta chép lại xong, con nhanh chóng gọi thợ thủ công trong nhà, dựa theo cách viết trên lụa luyện thử một lò xem hiệu quả ra sao. Báu vật đến tay làm Thôi Nghị vô cùng hưng phấn, mặc kệ cơn buồn ngủ thực hành luôn trong đêm. Phía bên này, Phỉ tìm được hai hầu gái dìu trên đường, khóe môi khẽ nhếch lên. Muốn đưa đồ cho người cũng phải có chút thủ đoạn, nếu đợi tới khi cùng đường mới lấy ra, chẳng những không được tiền mà còn mang họa. Thế gia sĩ tộc là giai cấp cá lớn nuốt cá bé, không bao giờ ngọt ngào vô cớ với người khác. Hiện tại có Phỉ Mẫn ra mặt nên Phỉ tìm tạm thời vẫn ngang cơ với Thôi Hậu, hắn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, đem đưa phương pháp chế lưu ly ngay khoảnh khắc không ai ngờ đến, như vậy tương tự lễ vật kết giao, nhà họ Thôi nhất định phải ứng xử theo quy tắc của giới quý tộc, nếu không sẽ mất đi danh tiếng. Phỉ Tiền đã quyết tâm rời khỏi Lạc Dương, hắn phải xử lý đầu đuôi sạch sẽ gọn gàng, huống chi phương pháp hắn đưa Thôi Hậu cũng chỉ tốt hơn phương pháp đang thịnh hành một chút, giúp giảm tạp chất trong ngọc. Hắn cho rằng đây chỉ là bước đệm, nếu nhà họ Thôi có thể tiếp tục nghiên cứu, sau đó tìm ra cách chế tạo ngọc vi diệu hơn, thì đó cũng là bản lãnh của nhà họ Thôi, mình không liên quan gì cả. Phỉ Tiền mặc kệ cảm giác lâng lâng, vừa nghĩ vừa để hầu gái khoát tay dẫn vào phòng khách. Bỗng nhiên phía cuối chân trời rực lên một ánh đỏ làm hắn hơi không thoải mái, nhíu mày nhìn bên ngoài. Lúc này ánh tà dương đỏ rực một cách khát máu, chiếu rọi trên tường thành, báo hiệu thời khắc khủng khiếp nhất chuẩn bị xuất hiện. Chương 11, chuyện xưa ở núi Bắc Mang, thời điểm đầu lâu của đại tướng quân Hà Tiến bị ném ra bên ngoài cửa cung, lăn lông lốc tới trước mặt Viên Thiệu cùng Tào Tháo làm cả hai hoảng sợ đến đờ cả người. Đây không phải lần đầu họ nhìn thấy người chết, cả hai cũng đã từng giết người. Vấn đề là đại tướng quân quyền khuynh thiên hạ, dưới một người trên vạn người bị chém chết không có chiếu chỉ, không có luận tội, không một chút xót thương. Bên trong có người cao giọng quát, Hà Tiến mưu phản, đã bị chém lập quyết, tất cả đồng phạm đều được miễn tội, các ngươi mau rút lui, nếu không sẽ giết hết không tha. Hơn 10 tướng quân túc trực bên ngoài lập tức hoảng loạn, có mấy kẻ không biết phải làm sao đành ném luôn vũ khí bỏ chạy. Tào Tháo chỉ bất ngờ chốc lát đã bình tĩnh lại. Chạy theo một tên hộ vệ đang bỏ trốn, tuốt kiếm chém luôn. Gã gào lên với tất cả hộ vệ còn lại, mẹ nó, chúng ta theo tháp tùng để chủ nhân bị giết chính là tội chết. Chỉ có cách giết sạch thủ phạm mới có hy vọng sống, Viên Thiệu cũng kịp phản ứng, lập tức hùa theo, có kẻ ngang nhiên mưu sát đại thần. Bây đầu, mau đến trợ chiến. Hắn rút kiếm ra xông thẳng đến cửa cung, mặc kệ tất cả vừa gõ mạnh vừa la hét. Tào Tháo cũng dắt theo tất cả hộ vệ còn lại chạy tới trước cửa cung để tìm cách xông vào, gã hạ giọng nói với Viên Thiệu, Bản Sơ, ngươi và ta đều kẹt trong này còn công lộ lâu như vậy vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn có điều mờ ám, hiện giờ chỉ có thể cầu đường sống trong chỗ chết, ngươi mau gọi tất cả tướng quân ở quanh đây đến hỗ trợ. Viên Thiệu cùng Tào Tháo hôm nay đảm nhiệm việc bảo vệ đại tướng quân, nhưng bây giờ đại tướng quân Hà Tiến bị chém chết, đến thủ phạm còn chưa biết mặt. Cho dù thế nào cũng sẽ chịu tội hộ vệ bất lực, nếu nghe lời kẻ lúc nãy bỏ vũ khí chạy trốn, cả đời đừng mong ngẩng cao đầu, cho nên trước hết Tào Tháo giết chết những kẻ bỏ trốn để uy hiếp đám lính còn lại, đồng thời cũng khuyên can Viên Thiệu, hai người bọn họ chính phần là bị người ta hố cho một phen, viên thuật lâu như vậy cũng chưa tới trận khẳng định có vấn đề, hiện tại chỉ có thể giải quyết thủ phạm gây ra chuyện này mới có thể giảm bớt trách nhiệm. Viên Thiệu là một chính trị gia tài giỏi, hắn phối hợp ăn ý với Tào Tháo. Mặc kệ đại tướng quân Hà Tiến chết như thế nào, bị ám sát hay mưu phản thật, chỉ có cách đá quả bóng trách nhiệm đến chân hoàng quan, sau đó bày tỏ bản thân đứng ở phía chính nghĩa mới có thể thoát nạn. Hắn mà trốn về nhà, dù chủ động từ quan hay nhà họ Viên đứng ra bảo lãnh cũng sẽ không chết, nhưng cả đời bị thiên hạ chỉ trích, cả đời không ngẩng đầu lên được. Viên Thiệu xuất thân chi thứ, vất vả lắm mới có chút vốn liếng, dễ gì chịu đầu hàng số phận. Lúc này hắn cũng gấp đến đỏ mắt. Tháo ngọc bội đưa cho tên hộ vệ bên cạnh, ngươi. Mau cầm nó đưa cho Ngô Khung tướng quân, bảo hắn điều động quân đội và mang theo dầu hỏa đến đây. Con mẹ nó lũ ái nam ái nữ, Viên Thiệu ngẩng đầu lên chửi thầm trong bụng, oán hận nhìn trời, vất vả bao phen thoát khỏi vỏ dưa kiển thạc lại gặp vỏ dừa Hà Tiến, tuy thằng cha này ngu đần làm mình tiện tay thu nạp binh quyền, có được chút địa vị xã hội, đùng một phát đòi vào cung, giờ thì hay rồi, cả Hà Tiến cũng đi bán muối, làm sao Viên Thiệu không tức giận cho được. Nhờ cậy Viên Thuật hả? Quên đi, Viên Thiệu ta không quan tâm hoạn quan có phải thủ phạm hay không, dám đá đổ chén cơm ta khổ công tích cóp, Viên Thiệu ta sẽ liều mạng với chúng mày. Phỉ Tiền ngáp ngắn ngáp dài nhìn tòa thành đỏ rực dưới ánh tà dương, mặc kệ hầu gái đỡ lên giường, ngay cả cử động cũng không muốn động. Hắn thả lỏng cơ thể, cảm nhận những bàn tay thon thả mềm mại dùng khăn ướt lau phớt lên mặt như gió mùa xuân thổi đến, vốn dĩ hắn chỉ hơi buồn ngủ, dưới sự chăm sóc của các cô gái đã dần tiến vào mộng đẹp. Đột nhiên Phỉ Tiền bật dậy, nhìn quanh bốn phía, hắn đang đứng trước bàn làm việc của mình. Ơ kìa, sao mình lại ở đây, không phải mình đầu thai ở thời Tam Quốc sao? Phỉ Tiền vô cùng kinh ngạc, một khu vực lớn như vậy chỉ có một mình hắn. Ủa, những người khác đâu? À hình như hôm nay đến ca trực của mình, Phỉ Tiền cảm thấy đầu óc mê man, mỗi lần hít thở đều vô cùng khó khăn. Mình ngủ quên hả? Mấy giờ rồi nhỉ? Ủa, điện thoại mình đâu? Phỉ Tiền lục lọi trên bàn một hồi, cuối cùng cũng thấy được di động. Hắn còn chưa kịp xem giờ, chuông điện thoại đã vang lên. Dạ em chào sếp, dạ, thời đại 4.0 giúp người ta liên lạc với nhau rất tiện, Phỉ Tiền ngoài mặt dạ thưa, trong lòng bắt đầu chửi chó mắng mèo. Mình vừa mới gửi báo cáo vào group chat, bây giờ lại bắt làm thêm một báo cáo riêng nữa. Thế là thế quái nào? Nếu anh không chịu xem tin nhắn trên group thì tạo group làm gì? Chửi thì chửi, cơm vẫn phải ăn, Phỉ Tiền thở dài nhập pass vào máy tính, chuẩn bị nhìn những con số chán ngắt. Bỗng nhiên sau lưng có một giọng nói làm Phỉ Tiền nhảy dựng lên, ồ, đây là cuộc sống của huynh à. Hả? Ngươi là ai? Ta chính là huynh. Một Phỉ Tiền khác mặt hán phục xuất hiện, đầu đội trâm cài, eo thắt đai gấm, phong độ nhẹ nhàng, gương mặt giống hệt Phỉ Tiền, chỉ là trông trẻ trung hơn rất nhiều, ngươi. Ờ. Ta, chàng trai mặc hán phục mỉm cười chạm tay lên bàn, chà, không ngờ lại có vật thần kỳ như thế, đây là giấy phải không? Thân trắng như tuyết đầu đông, mềm mại hơn cả gấm vóc, xin hỏi huynh đài có bán thứ này không? À, này là giấy để photo, trong văn phòng có cả đống. Ta cũng không biết một tờ giá bao nhiêu nữa. Ta đâu phải kế toán. Chàng trai hán phục kinh ngạc, sau đó lại không vui, bảo vật như thế sao vị huynh đài đây là coi thường như thế? Nơi đây đúng là chốn thần tiên, thần cái khỉ mốc, đây là công ty, chỗ bắt người ta dậy sớm hơn cả gà, ngủ trễ hơn cả chó, ăn ít hơn cả heo, làm nhiều hơn cả ngựa, thời Tam Quốc đúng là sung sướng biết bao. Huynh ghét nơi đây đến vậy sao? Hay huynh muốn quay về thời ăn uống kham khổ, thô sơ bần cùng? Đương nhiên là... Ai, ta cũng chỉ muốn sống sót, nghe nói Dương Châu không có chiến tranh nên ta muốn chạy tới đó, chàng trai hán phục đột nhiên tức giận. Đến gần Phỉ Tiền rồi lớn tiếng quát, nam nhi đại trượng phu sống ở trên đời phải làm sao cúi đầu ngẩng đầu không thẹn với trời đất, thử hỏi mặt mũi đâu mà sống tạm bợ như thế. Dám hỏi huynh đài có chí ra sao? Phỉ Tiền chỉ cảm thấy giọng nói của chàng trai hán phục vang vọng khắp nơi, chấn động cả không gian, còn mình càng lúc càng trở nên nhỏ bé, một lát sau xung quanh liên tục vang vọng câu, dám hỏi huynh đài có chí ra sao? Phỉ Tiền hoảng hốt gào lên rồi lăn từ trên giường xuống. Nhìn xung quanh vẫn thấy ngọn đèn dầu nhấp nháy, nàng hầu gái đang ngủ gục trên bàn cũng bị đánh thức, vội vàng đứng lên vịn Phỉ Tiền, ôn nhu bảo, thiếu lang quân, ngài có chỗ nào khó chịu chăng? À ha ha, không có gì, không có gì, ta chỉ hơi khát nước. Vâng, lang quân chờ nô gia một lát. Thị nữ cũng không hoài nghi, cho rằng Phỉ Tiền nốc nhiều rượu nên khát nước mà thôi, lập tức thi lễ rồi bước ra ngoài, Phỉ Tiền với tay lấy quần áo mặc vào, cầm đèn dầu bước ra cửa. Đêm đen thật huyền diệu, chỉ tiếc là không có ngôi sao nào, hắn cảm thán trong lòng, phải rồi, chí hướng của ta là gì? Ở thời đại này kiếm được gia sản trăm ngàn quan rồi thì như thế nào? Bóng đêm êm ả buông xuống, bốn phía yên tĩnh, chỉ có vài chú dế khe khẽ hát vang. Ngươi đang nhắc nhở ta sao? Ừ, có lẽ ngươi nói đúng, đại trượng phu không thẹn với đất trời, ở thời hiện đại ta sống rất lặng lẽ, bị chèn ép đủ điều, chẳng lẽ bây giờ cũng phải tiếp tục như vậy sao? Đột nhiên từ đằng xa có tiếng ồn ào xuất hiện, người người hét to, tiếng ngựa hí inh ỏi, rất nhiều người trong trang giật mình thức giấc, vội vàng đốt đuốc họ reo đi xem thử. Phí Tiêm vừa đi được vài bước đã gặp Thôi Hậu, vội vàng lên tiếng chào. Thôi Hậu gấp gáp nắm chặt tay Phí Tiêm, hiền đệ chớ lo, ta đã phái hộ vệ canh phòng xung quanh, nếu có kẻ địch xuất hiện cũng sẽ đảm bảo an toàn cho đệ. Phí Tiêm nhẹ nhàng rút tay ra, chỉ về hướng ánh sáng lập lòe trong thành Lạc Dương, có vẻ như đã có chuyện trọng đại xảy ra ở Lạc Dương thì phải. Ừ, ánh lửa này không phải có kẻ tấn công, hình như là hỏa hoạn. Vĩnh Nguyên huynh, gần đây có con sông nào không? Có, đi thêm một chút sẽ tới sông Lạc Thủy. Mặc dù không hiểu vì sao Phỉ Tiềm lại hỏi như thế, Thôi Hậu vẫn thành thật trả lời. Đêm tối không dễ xuất hành, nếu có kẻ địch, nhất định sẽ đi dọc theo bờ sông, huynh phái người kiểm tra sẽ rõ. Thời cổ đại do thiếu ánh sáng nên hầu hết mọi người đều dùng phương pháp đánh dấu để tiện di chuyển, một trong những phương pháp chính là đi theo tiếng nước chảy. Thôi Hậu gật đầu, hiền đệ nói có lý. Sau đó gọi vài người men theo sông để điều tra, Phỉ Tiêm liền vội vàng kéo Thôi Hậu lại, bảo trong trang cần người có uy vọng như hắn đứng ra xử lý, cần gì phải tự thân vận động, cứ để cho mình lo, gọi thêm vài người thân thủ tốt đi theo hỗ trợ mình là được. Thôi Hậu lại cảm thấy có lý, thế là gọi vài hộ vệ giỏi võ đến, liên tục dặn dò Phỉ Tiêm cẩn thận. Những hộ vệ này đều có kinh nghiệm, giơ cao đuốc và đứng xung quanh hắn, Phỉ Tiêm chỉ nói vài câu lập tức tỏa ra khắp bờ sông tìm kiếm. Giữa đêm tối mịt mờ, ánh mắt Phỉ Tiềm lại bừng sáng hơn bao giờ hết. Hắn nhủ thầm, ta tới đây, thời đại Tam Quốc. Chương 12, lịch sử làm giàu của Đổng Trác. Đổng Trác tự Trọng Dĩnh, xuất thân từ một gia đình sĩ tộc ở huyện Lâm Thao quận Lũng Tây thuộc Lương Châu, là đồng hương với tướng quân Hoàng Phủ Tung. Nghiêm túc mà nói, hắn chính là đại diện cho giai cấp quý tộc ở vùng Sơn Tây. Khác với thế gia Sơn Đông, từ nhỏ Đổng Trác tiếp xúc không phải sách vở, lễ nghi, mà là người Khương và vũ lực. Người Khương chỉ tôn trọng võ học, ai nắm đấm cứng người đó có quyền lên tiếng. Mỗi khi gặp chuyện không giải quyết được, bọn họ sẽ xắn tay áo lên và lao vào đánh nhau. Vì vậy Đổng Trác lớn lên với cơ thể cường tráng, sức mạnh hơn người, cầm đao cưỡi ngựa rất giỏi, hắn còn có khả năng bắn cung bằng hai tay, danh tiếng trong các bộ lạc người Khương rất lớn. Tất nhiên người Hán đến áp chế người Khương là điều triều đình rất hài lòng. Đổng Trác cũng kết giao khắp nơi, thường xuyên mời những thủ lĩnh người Khương xuất chúng đến nhà làm khách, mỗi lần gặp gỡ đều tiệc tùng linh đình, không thiếu thịt bò dê, nhờ đó hình thành quan hệ lợi ích. Hồi đó chả có người Khương nào đấm đá giỏi như Đổng Trác, hắn xuất thân thế gia, giỏi võ, mỗi lần ra ngoài lại dắt theo một bầy hộ vệ hổ báo. Võ tướng người Khương cũng chẳng ai dây vào, trên thảo nguyên ngoài dê bò ra chỉ có cỏ xanh, Đổng Trác mà có chuyện gì, sau này cả bộ lạc kiếm ai để làm ăn. Thời kỳ Hán Linh Đế, triều đình một bên ra sức áp chế sĩ tộc địa phương, một bên lại không thể không lợi dụng họ để trấn áp khởi nghĩa nông dân và dân tộc thiểu số. Đổng Trác cũng trở thành một trong những kẻ được triều đình coi trọng. Lúc đó hắn nhận chức Lương Châu binh mã duyện, phó chỉ huy, phụ trách mang binh tuần tra biên giới, giữ gìn trật tự. Sau khi có chức có quyền, Đổng Trác bắt đầu bước trên con đường trở thành quân phiệt. Không lâu sau, để giải quyết vấn đề người Khương, triều đình bắt đầu đề bạt một vài sĩ tộc ở Tây Lương, đến lúc này Đổng Trác nổi lên như một ngôi sao sáng. Hắn tăng cường ảnh hưởng của mình, dùng tiền tài lôi kéo người Khương lẫn người Hán, thôn tính những thế lực khác. Kết quả hắn được Thứ sử Tinh Châu là Đoàn Quýnh đề cử làm Vũ Lâm Lang thuộc Cấm vệ quân, quản lý Hán Dương, Lũng Tây, An Định, Bắc Địa, Thượng Quận, Tây Hà. Năm đó Đổng Trác vừa tròn 30 tuổi, chỉ 5 năm sau, hắn được thăng lên chức quân tư mã. Đi theo Trung Trung Lang tướng Trương Hoán chinh phạt nghĩa quân người Khương ở Tịnh Châu. Cũng chính vào lúc này, Đổng Trác gặp được kẻ thay đổi số phận của mình, Lý Nho. Lần đầu tiên trong đời, Đổng Trác nhận ra 100 quân sĩ đầy đủ trang bị, huấn luyện kỹ càng có thể nhẹ nhàng đập tan 200 lính chưa từng ra trận. Lần đầu tiên trong đời, Đổng Trác không cần đau đầu vì đám giấy tờ xử lý hậu cần, và cũng lần đầu biết được rằng, muốn xử lý kẻ địch có nhiều cách đáng sợ hơn nắm đấm. Đổng Trác cảm thấy Lý Nho đã thay đổi góc nhìn của hắn về những anh thư sinh chỉ biết phe phẩy mấy cuốn sách nát, nên hắn quyết định gả con gái cho Lý Nho để cột Lý Nho vào chiến xa của mình. Kết thúc cuộc chiến, nhờ có sự trợ giúp của Lý Nho, Đổng Trác cực lực thể hiện bản thân, phát huy đầy đủ sự dũng mãnh của mình. Bởi vì chiến tích vang dội, Đổng Trác lại được thăng làm Lang Trung, chuyển làm quản vũ lệnh, rồi trải qua các chức đô úy Bắc Bộ thuộc quận, hiệu úy Mậu Kỷ Tây Vực. Đóng quân ở Tây Vực một thời gian, Đổng Trác bị bãi chức. Nhưng sau đó lại được phong làm Thứ sử Tinh Châu, rồi Thái thú Hà Đông. Khi biện chương, Hàn Toại và Bắc Cung Bá Ngọc khởi binh chống lại triều đình, đánh giết hiệu úy Hồ Khương là Linh Chủy và thái thú Kim Thành là Trần Ý, mang quân Tây Châu uy hiếp khu vực Tam Phụ gần Trường An. Tình thế nguy cấp như ngàn cân treo sợi tóc, Hán Linh Đế vội vàng gọi tất cả tướng quân đang đóng ở gần đó chặn đứng thế công của Biện Chương và Hàn Toại. Thế là Đổng Trác quay trở về làm trung lang tướng, phong làm phá lỗ tướng quân, cùng Sa Kỵ tướng quân Trương Ôn, chấp Kim Ngô Viên Bàn, Đảng Khấu tướng quân Chu Thận lĩnh 100.000 quân đóng ở Mỹ Dương. Lúc này Đổng Trác chính thức từ một hiệu úy biên phòng bước lên hàng đại tướng, sau đó nhờ công đánh dẹp Biện Chương, Hàn Toại, không lâu sau Đổng Trác liền được phong làm Ngao Hương Hầu. Hắn không ngừng tác chiến với Hàn Toại, Mã Đằng, nhận được nhiều quân công nên được triều đình thăng chức làm tiền tướng quân. Bẵng đi một thời gian, triều đình cảm thấy thế lực Đổng Trác quá mạnh, muốn điều Đổng Trác làm thiếu phủ trong Cửu Khanh. Sau khi được Lý Nho chỉ điểm, Đổng Trác lập tức dâng biểu nói, tướng sĩ biên cương quyến luyến, thêm vào đó thần ở trong quân đã quen xuề xòa, đành từ chối ân huệ của bệ hạ, xin được trấn thủ Lương Châu đến giây phút cuối cùng. Rồi khéo léo từ chối, cho đến tận lúc này, quân phiệt Đổng Trác dần hình thành, lấy lính Tây Lương làm chủ đạo, người Hồ, Khương và Hán lẫn lộn, đặc biệt là Hán thu nạp lượng lớn dân du mục giỏi tác chiến kỵ binh, cộng thêm quân tinh nhuệ đầy kinh nghiệm của Hán triều đóng ở biên giới, trở thành một thế lực mạnh mẽ. Cuối cùng Hán Linh Đế đã cảm nhận được mối nguy của Đổng Trác, trong lúc bệnh nặng triệu kiến Đổng Trác, phong hắn làm Tịnh Châu Mục, hy vọng đem toàn bộ quân đội của Đổng Trác gia nhập dưới trướng Hoàng Phủ Tung, nhưng còn khuya Đổng Trác mới chịu, cự tuyệt giao ra binh quyền, lập tức xuất lĩnh quân đội chiếm lấy Hà Đông, không thèm nghe lệnh triều đình nữa. Nhà Hán còn chưa kịp ra chiêu tiếp theo, Hán Linh Đế đã nhắm mắt xuôi tay, sau đó hậu cung tranh quyền, hoàng đế mới kế vị. Quá nhiều chuyện xảy ra nên việc Đổng Trác tạm thời được gác lại. Bỗng một ngày Đổng Trác nhận được chiếu thư do đại tướng quân viết, ra lệnh hắn dẫn quân vào kinh thành. Anh Mỗ Lợn Hà Tiến nhìn cuộc đời rất màu hồng, Lạc Dương vốn bị hoạn quan khống chế nhiều năm, dù Kiển Thạc đã chết nhưng phe phái vẫn còn rất mạnh, để đảm bảo Hà Thị có tiếng nói trong triều, Hà Tiến cảm thấy hắn cần phải khống chế một đội quân không dính dáng gì đến hoạn quan. Hắn phát tin cho tất cả tướng quân bên ngoài, hy vọng những người này có thể trợ giúp một chút vào sự nghiệp hạ gục hoạn quan, ai dè những hoàng tộc hoặc những tướng quân còn lại không hề hứng thú, ngược lại Đổng Trác ở gần kinh thành nên hưởng ứng đầu tiên, tự tay viết thư hồi đáp, làm đại tướng quân cảm thấy ấm áp như người một nhà. Lúc đó thật ra cũng có một hai người đồng ý quay về Lạc Dương, đáng tiếc chậm chân hơn Đổng Trác. Cho nên tóm lại Đổng Trác rất may mắn, phía bên này Hà Tiến trắng trợn tuyên dương Đổng Trác, thái độ đối với hoạn quan ngày càng ác liệt. Hù cho chúng sợ hãi đến mức lấy danh nghĩa hoàng đế lệnh cho Đổng Trác đóng quân ở gần kinh thành chứ không được vào kinh. Thế là Đổng Trác chọn ngay Thằng Trì để tập kết, ngày đêm phái người theo dõi động tĩnh triều đình, cứ cách 24 tiếng lập tức có thám mã báo tin, do đó thời điểm Lạc Dương nổi lửa, rất nhiều người còn tỉnh tỉnh mê mê không biết vì sao, Đổng Trác đã lập tức nhổ trại, trong đêm dẫn quân đội xông thẳng vào trong thành. Phỉ Tìm không ngờ rằng mình đang đi dọc theo bờ sông tìm kiếm vậy mà lại đụng phải đại quân. Bất quá nhìn hai kẻ đang đứng rung lập cập trước mặt, ai có thể nghĩ rằng đây chính là hai người cao cấp nhất nhà Hán. Hai đứa trẻ một lớn một nhỏ, toàn thân đều là bùn đất, mũ trên đầu không biết đã rơi mất khi nào, tóc tai rối bời, thần sắc sợ hãi, nếu như không phải dựa vào quần áo trên người, có khi Phỉ Tìm còn tưởng là nạn dân. Thời đại này quần áo không thể ăn mặc tùy theo sở thích, người mặc đồ lẫn lộn tôn ti chính là thất lễ, chuyện vỡ lỡ có khi bị chém đầu. Năm xưa thời Hán Vũ Đế, đứa trẻ nhà Vũ An Hầu cũng vì mặc áo không đúng với thân phận nên bị cách chức. Tất nhiên một hầu gia bị bãi chức không đơn giản như thế, nhưng ít ra lý do vẫn là vì quần áo. Phỉ Tìm nương theo ánh sáng trên bó đuốc cẩn thận phân biệt, quần áo này chỉ có người quyền quý hàng đầu nhà Hán mới được phép mặc. Dù trong lòng hắn đã khẳng định, nhưng lúc này làm sao có thể nhận người. Bây giờ hắn quỳ xuống đất sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Tốt nhất cứ giả vờ không biết. Hoàng gia cũng cần mặt mũi mà, Phỉ Tìm bước đến tỏ vẻ quan tâm, nhẹ nhàng hỏi, hai người các ngươi lạc đường phải không? Ta là quan lang của triều đình, gần đây có trang viên của nhà họ thôi, cũng là cựu tư đồ. Giờ này trời đêm lạnh lẽo, chi bằng các người cùng ta vào trong trang nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi tính tiếp nhé. Mặc kệ ra sao, trước hết cứ tìm cho họ một cái cớ, sau khi họ bình tĩnh lại rồi tính. Người anh tuổi vẫn còn hoảng sợ không trả lời. Ngược lại người em vẫn bình tĩnh đáp, được, phiền ngài dẫn đường, Phỉ Tìm kêu hai hộ vệ chạy về trang nhờ họ chuẩn bị nước ấm và canh gừng, một bên cởi áo ngoài rồi choàng lên người hai đứa trẻ, quần quần áo hai đệ đang ướt, tối kỵ gió lạnh, áo của ta thô dày, mong hai đệ chớ trách. Hai đứa trẻ cảm kích nhìn Phỉ Tìm rồi lấy áo quấn quanh người, quả nhiên cơn lạnh giảm hẳn. Phỉ Tìm ngồi xuống bên cạnh đứa nhỏ, dịu dàng bảo, đường đêm khó đi lại hơi xa, nếu đệ không ngại thì ta cõng đệ nhé. Đứa em hơi do dự một chút cũng lên tiếng cảm ơn, sau đó nhẹ nhàng quàng đôi tay lạnh buốt lên cổ Phỉ Tìm. Giữa bầu trời đêm mờ ảo, hắn cõng một đứa bé, tay dắt đứa còn lại đi giữa những vì sao, hộ vệ bên cạnh tay giơ cao đuốc, hắt bóng cả ba kéo dài trên mặt sông trông vô cùng thê lương. Chương 13, mỗi người tự đánh cờ. Đêm nay rất nhiều người mất ngủ. Viên Ngỗi đuổi hết người hầu ra ngoài, bày bàn ngồi một mình trong thư phòng chậm rãi hạ cờ. Chỉ chốc lát sau trên bàn đã có chi chít những quân cờ đen trắng. Thời Hán vẫn chưa có những phương pháp dưỡng sinh, nhưng toàn bộ học sinh phái Nho gia đều hiểu rõ tầm quan trọng của việc dưỡng sinh và tu tâm. Môn đánh cờ vào thời kỳ này đã trở nên thịnh hành, là món ăn tinh thần mà rất nhiều sĩ tộc yêu thích. Viên Ngỗi bị ảnh hưởng bởi anh trai là Viên Phùng, cũng đặc biệt thích chơi cờ, từng có lúc huynh đệ hai người thường ngồi đối diện đánh cờ, không xét thắng thua, chỉ xét tình nghĩa. Viên Ngỗi mắt đỏ hoe ngồi nhìn thế cục cờ, đây là ván cuối cùng hai huynh đệ chơi cùng với nhau. Đêm hôm ấy chính là lúc sự kiện loạn đảng cố do hoạn quan Trương Nhượng cầm đầu tấn công nhân sĩ phái Thanh Lưu, toàn bộ thành Lạc Dương ánh lửa ngút trời, tiếng vũ khí chém giết rít gào, không biết bao nhiêu sĩ tộc đã ngã xuống. Viên Ngỗi và Viên Phùng ngồi yên tĩnh trong nhà chờ đợi kết quả, cũng may Hán Linh Đế không nghe theo hoạn quan, nhà họ Viên thế mà thoát nạn, Viên Phùng bị liên lụy. Tuy không bị bãi chức nhưng chịu đủ điều tiếng, sau đó sinh bệnh chết. Từ đó trở đi, Viên Ngỗi hận hoạn quan thấu xương, nhưng bọn chúng đang như mặt trời giữa trưa, lão đành phải nhẫn nhục cho qua chuyện. Tối nay cũng giống ngày ấy, ánh lửa sáng rực kinh thành, tiếng vũ khí tiếp tục vang lên, nhưng kẻ nằm xuống lại là hoạn quan. Xét về quan hệ, Viên Ngỗi cùng Hà Tiến không có thù hằn gì hết, sĩ tộc phái Thanh Lưu bình thường cũng có xung đột, nhưng không ghét đến mức ngươi sống thì ta chết. Bởi vì sĩ tộc thế gia đều biết, ngoại thích thường xuyên đổi người, giỏi lắm chỉ tỏa sáng vài năm sau đó về vườn, thế lực chủ yếu của họ nằm ở hậu cung, nhưng than ôi hồng nhan mau già, hết đóa hoa này đến đóa hoa khác lụi tàn trong vàng song hoàng gia. Viên Ngỗi chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc đã đợi được cơ hội, thừa dịp hoàng đế vừa đăng cơ, hoạn quan chưa kịp tạo quan hệ, lập tức ly gián hoạn quan và ngoại thích. Cuối cùng Hà Tiến đứng đầu phe ngoại thích đã chết, Trương Nhượng, Triệu Trung phe hoạn quan cũng đi đời nhà ma. Viên Ngỗi đưa tay nhấc từng quân cờ màu đen ném xuống đất một cách đầy khinh miệt. Chật chật, tiếc là không trọn vẹn lắm. Nhưng thôi, dù sao sống chết có số, phú quý do trời, hai người lần này cũng coi như mệnh lớn, chỉ là ván kế tiếp, các ngươi có còn may được như vậy không? Một đội quân Tây Lương đang chạy khắp kinh thành. Lý Nho, Tự Văn Ưu đang ngồi trong xe ngựa tránh gió, hắn cũng sắp xếp một bàn cờ. Nhàn hạ đặt từng quân cờ xuống. Chà, kết quả thành bại là 5 năm à. Lý Nho cầm quân cờ hồi lâu không hạ được, hừ lạnh một tiếng đem toàn bộ cờ gạt hết xuống đất. Nếu thế cục đã không còn cách xoay chuyển, chi bằng ta mở một ván mới. Hắn mở màn xe, nghiêm nghị truyền lệnh, quân bay đâu, hai bên cánh tản ra 10 km, nổi lửa, giơ cao cờ lên. Toàn quân tăng tốc xuất phát về Lạc Dương, kẻ nào làm rớt cờ, chém. Lập tức quân động trác giống như một chiếc lưới căng phòng, bao quanh khu Lạc Dương, chậm rãi siết lại. Phỉ Tìm cùng Thôi Hậu cũng ngồi trong phòng riêng đánh cờ, tuy rằng âm thanh ồn ào bên ngoài dần dần nhỏ lại, nhưng cả hai đều không còn buồn ngủ nữa, đành hẹn nhau đánh cờ giết thời gian. Hiền đệ mang theo hai đứa bé trông có vẻ phú quý, không biết là công tử nhà nào gặp rủi ro đến tận đây. Thôi Hậu vừa hạ cờ vừa tùy ý hỏi. Một kẻ công tử lụa là như hắn không giỏi về đầu óc. Chỉ đoán hai tên nhóc này chạy nạn từ Lạc Dương vô tình lạc đến đây. Phỉ Tìm cũng rất tùy ý hồi đáp, đệ cũng chịu, có điều thấy hai đứa nó tuổi nhỏ, lại khổ sở như vậy, đệ không đành lòng hỏi, cứ đợi trời sáng rồi tính. Ha ha, hiền đệ còn bảo bọn chúng nhỏ tuổi, thế ngươi năm nay bao nhiêu, e hèm, lão phu cải lão hoàng đồng nên da mặt trẻ trung, thật ra lão đã hơn 60. Thôi Hậu nghe xong cười nghiêng ngả, đặt một quân cờ xuống. Thôi ta sợ rồi. Coi như đệ thắng. Tiện tay sai hậu gái đem bánh ngọt và trà mới lên. Đợi mấy đứa tôi tớ đi xa, Thôi Hậu lau khóe mắt do cười tràn bờ đê, đột nhiên chắp tay bảo, ta thay mặt cả nhà cảm tạ Thiếu Lang quân. Hôm nay nhà họ Thôi nhận tấm chân tình của ngươi, sau này ngươi gặp khó cần người trợ giúp, nhà họ Thôi quyết không chối từ, Phỉ Tiềm liền tranh thủ đỡ Thôi Hậu dậy, ấy chết, sao huynh lại hành lễ lớn như vậy? Người ngay không nói tiếng lông, hiền đệ đưa phương pháp chế lưu ly, cũng tự như tưới nước lên đất hạng. Đừng nhìn nhà họ Thôi uy phong ngút trời, thật ra là miệng cóc gan thỏ mà thôi. Huynh trưởng lại khiêm tốn rồi. Thôi Hậu bèn giải thích cho Phỉ Tiềm. Nhà họ Thôi vốn dĩ bắt nguồn từ họ Khương, tổ tiên chính là Khương Thái Công Khương Tử Nha, mà tổ tiên Khương Tử Nha lại là Viêm Đế Thần Nông, con út của Tề Quốc Công được nhà Tây Chu Phong ở ấp Thôi, nên mới đổi sang họ Thôi, xem Lâm Truy ở Sơn Đông là vùng đất khởi nguồn. Nhưng trong quá trình tách chi của nhà họ Thôi, chi của Thôi Liệt có thành tựu rực rỡ, rời khỏi Sơn Đông và cắm rễ ở Lạc Dương. Đến thời điểm Thôi Liệt còn sống, mạch họ Thôi ở Sơn Đông đã xuống dốc, vì thế vị trí gia chủ đã rơi vào tay Thôi Liệt. Đương nhiên nơi đây còn có một phen kịch liệt tranh đấu, nhưng cả nhà giấu nhẹm đi, vốn dĩ Thôi Liệt có gia tài bạc triệu, tỏa sáng như mặt trời giữa trưa, tiếc thay cuộc vui ngắn chẳng tày gang, lão bị hoạn quan cho ngã ngựa, vừa mất chức vừa bị xét nhà, gia sản tích cóp bay mất tám phần. Sau đó Thôi Liệt bệnh không dậy nổi cuối cùng qua đời. Tuy nói Thôi Liệt trước khi chết đem vị trí gia chủ truyền cho Thôi Nghị, nhưng lúc này vị trí gia chủ chẳng khác nào của khoai lang nóng, bởi vì đã có các chi thứ trên đã đang lên để mắt đến nó. Gia chủ của bất kỳ gia tộc nào đều có địa vị cao thượng, nắm tộc phổ trong tay, quyền hạn to lớn. Chuyện từ bỏ quyền lợi đối với thế gia chẳng khác nào ép họ vào con đường chết. Vào thời khắc lâm nguy, cũng may Thôi Liệt còn rất nhiều bạn bè phái Thanh Lưu trợ giúp, Thôi Nghị mới bảo vệ được chức gia chủ, nhưng tình cảm sẽ nhạt dần theo thời gian. Cuối cùng một ngày nào đó chuyện xưa cũng như mây khói, cho nên vì duy trì chức gia chủ của Thôi Nghị, nhà họ Thôi năm nay đã chi rất nhiều khoản, không chỉ giữ lại trang viên, mà còn kết giao đại thần trong triều, vốn liếng cơ hồ đã bị móc trỏng. Nhưng quan viên trong triều đều ý thân phận mắt chó nhìn người, vàng bạc bình thường làm sao có thể quan tâm, chỉ yêu thích một vài bảo vật quý giá. Tất nhiên bảo vật không phải rau ngoài chợ, chẳng thể chạy đầy đồng cho nhà họ Thôi hái đi. Mỗi lần tìm thấy bảo vật, nhà họ Thôi đều cống nạp cho các đại thần, Phỉ Tiềm âm thầm gật đầu, thì ra là thế, hèn gì trên phố có tin đồn nhà họ Thôi chơi chiêu hố bảo vật của nhà lành, xem ra nguyên nhân nằm ở chỗ này. Hiện nay có phương pháp chế lưu ly trong tay, nhà họ Thôi xem như thỉnh được một con gà đẻ trứng vàng, không cần đi khắp nơi tìm bảo vật nữa, cũng mở ra một đường phát tài, vực dậy gia tộc, có lẽ Phỉ Tiềm còn sở hữu nhiều bí mật khác, nhưng hiện tại nhà họ Thôi chỉ cần nắm chắc thứ đang có trong tay. Sau khi cho thợ thủ công thí nghiệm, xác nhận phương pháp này có hiệu quả, Thôi Nghị quyết đoán yêu cầu Thôi Hậu phải giao hảo tốt với Phỉ Tiềm. Nếu như không phải bởi vì Phỉ Tiềm chỉ là chi thứ của Phỉ gia, Thôi Nghị còn phải đích thân tới tạ ơn. Hôm nay Thôi Hậu chỉ nói chuyên tình nghĩa, không hỏi làm sao Phỉ Tiềm đạt được phương pháp, ngoài trừ ngỏ ý cảm ơn còn có hai hàm ý. Một là chứng tỏ nhà họ Thôi biết trước biết sau, thành tâm đối đãi, không còn chiêu trò nữa. Hay là ngày sau Phỉ Tiềm cần nhà họ Thôi làm gì, nhà họ Thôi sẽ dựa theo giá trị phương pháp này để cân đo, sau đó trả ơn ngang nhau hoặc hồi đáp thứ có giá trị hơn. Tất nhiên điều này còn phải xem tương lai của hai bên. Ví dụ một bữa cơm thịnh soạn cấp cho nhà giàu và cho nhà nghèo sắp chết đói sẽ có ý nghĩa khác nhau. Lúc này hầu gái đã mang trà bánh lên, cũng hỏi thăm rằng sắp đến lúc gà gáy sáng, hai vị công tử có cần rửa mặt không? Phỉ Tiềm cùng Thôi Hậu nghe vậy mới biết đêm định mệnh hôm nay đã lặng lẽ trôi qua. Phỉ Tiềm giơ ly trà lên, Vĩnh Nguyên huynh, ta mượn trà thay rượu kính huynh một ly, chúng ta tạm biệt ngày tháng cũ, đón chào tương lai mới nhé. Hiền đệ khách khí rồi, chương 14, Hoàng đế cao quý. Trời đã bừng sáng rồi, ánh nắng ấm áp xua tan những náo động ồn ào còn lại của đêm qua. Bất kể là ai, khi nhìn thấy ánh nắng dịu dàng của buổi sớm đều cảm thấy tinh thần sảng khoái. Phỉ Tiềm cũng không ngoại lệ, đứng giữa sân làm vài động tác kéo giãn gân cốt, sau đó dùng một chút bánh ngọt, lập tức cảm giác thân thể khôi phục lại sức sống. Tính ra hắn uống rượu cả ngày, sau đó hầu như cả đêm không ngủ, thế mà cơ thể không hề mệt mỏi, tuổi trẻ thật tốt. Nếu như đổi thành thời hiện đại, gặp cảnh này cũng nằm liệt giường 3 ngày là ít, nguyên nhân có lẽ do thời cổ đại và hiện đại sinh hoạt khác nhau. À cũng không hẳn, nhìn Thôi Hậu kìa, mặt mày uể oải. Dùng tay áo lau nước mắt ngáp ngắn ngáp dài. Tình cớ hắn nhìn thấy Phỉ Tiềm, thẹn đỏ mặt. Ha ha, thất lễ rồi, vi huynh còn chút chuyện, hiền đệ cứ tự nhiên. Thôi Hậu nói xong liền vào nhà thay quần áo, chắc chuẩn bị đi thỉnh an Thôi Nghị. Cổ đại có vài quy định khá tốt, Ví dụ kẻ làm con phải biết thương yêu cha mẹ, trời đông ủ ấm trời hạ quạt mát, hàng ngày hỏi thăm cha mẹ, không ngờ đến thời hiện đại lại biến thành cha mẹ hầu hạ con cái, làm cho rất nhiều đứa trẻ trưởng thành mỗi khi gặp chuyện đều nghĩ trước hết mình phải được cái gì, chưa hề nghĩ rằng cha mẹ sẽ ra sao. Lại nói về thời Hán, ở đây tắm rửa cũng là một thử thách, không phải chỗ nào cũng có sẵn nước nóng để tắm, nếu trên cơ thể bẩn, hoặc nhiều mồ hôi hoặc có mùi thì phải làm sao? Dân thường thì cố mà chịu, còn sĩ tộc đơn giản chỉ thay quần áo là xong, Phỉ Tiền cảm thấy mình cần quay lại phòng khách xem hai đứa nhỏ kia ra sao. Nói thật lòng, thanh niên tri thức thời hiện đại như Phỉ Tiền chẳng có ý thức phải kính sợ hoàng đế, hay là hai đứa bé này thật sự quá nhỏ tuổi, làm cho hắn không thể sợ được. Lưu Biện giỏi lắm chỉ mới học lớp 11, là thời điểm trẻ trâu, luôn nghĩ trái đất này là của bố mày, quậy phá ăn chơi các kiểu. Lưu Hiệp thì thuộc loại học sinh mới vào tiểu học, thời kỳ ngoe nhất của lũ trẻ, những loli luôn được cô dì chú bác yêu thương vô điều kiện. Đáng thương thay một đứa trẻ như vậy đã phải tiếp nhận triều đại vĩ đại bậc nhất của lịch sử Trung Quốc, gánh lấy trăm triệu mạng sống trong tay. Khi Phỉ Tiền vừa trở lại, hai đứa trẻ đã được hầu gái chăm sóc, đang ăn một chút trà bánh. Sau một đêm nghỉ ngơi, có vẻ sắc mặt đã khá hơn rất nhiều, Lưu Hiệp vừa ăn vừa nhìn ra cửa sổ, vừa thấy Phỉ Tiền lập tức cười sáng lạng, vẫy tay với hắn. Phỉ Tiền cũng cười, giơ tay lên ra hiệu, vừa định bước vào phòng thì đột nhiên có hai ông lão vội vã từ xa chạy đến làm hắn phải nhường đường. Hai ông lão vào thẳng phòng, sau đó quỳ rạp xuống đất, hai bên ôm hai đứa nhỏ khóc lớn. Lưu Biện bất đắc dĩ vỗ về, ngược lại Lưu Hiệp chẳng quan tâm gì, nhàn hạ ăn bánh, thấy Phỉ Tiền trợn mắt há mồm còn nghịch ngợm nháy mắt với hắn. Lúc này Thôi Hậu cũng chạy tới cửa phòng, mang theo vẻ mặt nghi ngờ, nhỏ nhẹ giải thích với Phỉ Tiền. Khi nãy Thôi Hậu đi thỉnh an Thôi Nghị, vô tình đụng trúng một lão già tên Mẫn Cống, lão ta biết đêm qua Phỉ Tiền nhặt được hai đứa bé, liền vội vã chạy tới, khiến cho Thôi Hậu trợn cả mắt lên. Nhưng chỉ có Thôi Hậu không biết thôi, còn Phỉ Tiền thì hiểu quá rõ. Quả nhiên Mẫn Cống gào lên, hoàng thượng, thần đáng tội chết, Thôi Hậu run lẩy bẩy, chợt quỳ rạp xuống, khi thấy Phỉ Tiền không có phản ứng còn tiện tay kéo áo hắn. Thôi kệ, nhập gia tùy tục, muốn quỳ thì ta quỳ. Tất cả người hầu trong trang viên cũng đồng loạt quỳ xuống. Nước không thể thể một ngày không có vua, xin bệ hạ hãy quay về. Lão già tên Mẫn Cống lời lẽ chính nghĩa, đáng tiếc nước mắt đầy mặt trông gớm chết đi được. Trong lòng Thôi Nghị không vui, đây là hoàng đế đó, đâu phải chó mèo mà muốn gặp là được, khổ sở lắm mới dẫn được về nhà, bộ muốn đi là đi hả? Tiếc là hiện tại hắn không có quan chức, lại bị Mẫn Cống hối thúc, đành tìm chút lý do, đợi một lát. Để ta chuẩn bị xe ngựa và nghi trượng đã. Hừm, đâu có đi dễ vậy, ít nhất phải cho người ta biết nhà họ Thôi có công cứu giá đã nhé. Vả lại hoàng đế là nhà ta cứu, dù sao cũng nên ngồi tâm sự mỏng một tí rồi mới về chứ. Mẫn Cống sống lâu lên lão làng, làm gì không hiểu tâm tư Thôi Nghị, hiện tại không biết có bao nhiêu người đều đang tìm kiếm, càng đưa về Lạc Dương sớm càng là công lớn, làm sao có thể kéo dài. Lỡ bị người khác nửa đường cướp mất. Như vậy hóa ra đi chuyến này tốn công à. Lão lập tức trợn mắt, chuyện gấp như lửa cháy ngang mày, xin bệ hạ lập tức khởi hành. Bị người gạt dò ở đây, đến lúc đó nhiều người nhảy ra giành công ta còn chiếm được tiện nghi gì, Thôi Nghị rất tức giận, tốt xấu gì cũng là bạn bè, đến thời khắc quan trọng mà ngươi chỉ biết chính mình. Lập tức phản pháo, thiên tử hồi kinh phải đầy đủ lễ nghi, ngươi làm thế sẽ hại đến uy nghiêm của bệ hạ. Không hợp lễ số. Làm sao đối mặt với liệt tổ liệt tông? Mẫn Cống cãi chày cãi cối, thần có một con ngựa, có thể cùng cưỡi với Trần Lưu Vương, chỉ cần tìm thêm một con ngựa cho bệ hạ là được, không cần xe rồi nghi trượng này nọ làm gì, miễn cho đạo chích để ý. Hừ, tên đạo chích Thôi Nghị, đừng nói ngươi bị nước vào não, xe ngựa nghi trượng hoành tráng như vậy làm gì, ngươi muốn thu hút giặc tới hả? Mẫn Cống dứt lời, cũng không đợi Thôi Nghị ý kiến, trực tiếp kéo tay áo Lưu Biện dắt ra ngoài. Thôi Nghị giận quá hóa cười, tốt. Tốt lắm. Cứ theo nhà ngươi nói, người đâu đem một con ngựa lại đây. Mẫn Cống cũng lưu manh vô cùng, không nói không rằng lập tức kéo Lưu Biện và Lưu Hiệp ra ngoài. Phỉ Tiền cùng Thôi Hậu quỳ ở ngoài cửa, nhìn thấy Mẫn Cống mang hoàng đế và Trần Lưu Vương đi ra. Phỉ Tiền khẽ ngẩng đầu, lập tức nhìn thấy Lưu Hiệp nhét vào tay hắn nửa cái bánh, bánh này ăn rất ngon, ta chia ngài một nửa, xin hãy giữ lấy. Nói xong liền vội và chạy theo Mẫn Cống và Lưu Biện. Phỉ Tiền cầm nửa miếng bánh dở khóc dở cười, thằng nhóc này chơi trò gì vậy, đây là bánh ngọt bình thường của nhà họ thôi mà, tiện tay ném thẳng vào miệng, có lẽ buổi sáng chưa ăn cơm nên đúng là cảm thấy có vài phần thơm béo. Mẫn Cống nghĩ rất hay, tiếc là người nghĩ giống hắn đông hơn cả kiến. Lúc vừa ra khỏi trang viên nhà họ Thôi liền gặp phải một nhóm lính. Lúc trước Mẫn Cống dùng chức quan phổ thông chèn ép Thôi Nghị, ai dè vật đổi sao dời, đến phiên hắn bị người kỳ thị, Tư đồ Vương Doãn, Thái úy Dương Bưu, Tả quân hiệu úy Thuần Vu Quỳnh, Hữu quân hiệu úy Triệu Mảnh, Hậu quân hiệu úy Bảo Tín, Trung quân hiệu úy Viên Thiệu, tất cả những người này đều có chức quan lớn hơn hắn, cho nên Mẫn Cống không hề có phần. Lũ người này lại tiếp tục mèo khóc chuột, gào thét một hồi. Về phần Thôi Nghị vì Lưu Biện cống hiến một con ngựa, tất cả đều cho rằng sau này trả Thôi Nghị hai con ngựa là được. Mặc dù còn chưa có tới Lạc Dương, nhưng đám Tư đồ Vương Doãn vô cùng cao hứng, Hoạn Quan bị diệt, ngoại thích cũng toi đời, từ khi Đại Hán lập quốc đến nay có bao giờ trong lành như hôm nay. Vương Doãn nhìn ánh mặt trời đang lên cao, cảm thấy khí hạo nhiên chảy khắp người, ha ha, sau bao nhiêu năm tháng, cuối cùng phái Thanh Lưu đã trở thành lãnh tụ trong triều, hắn còn chưa kịp mơ tưởng về tương lai, mặt đất đột nhiên chấn động, một trường cờ lớn dựng đứng trong gió, tiếp theo quân đội như thủy triều ào ào xuất hiện. Tư đồ Vương Doãn tay chân phát run, trong lúc nhất thời không biết làm sao, may mắn hậu quân hiệu úy Bảo Tín ra lệnh cho hộ vệ lập trận bảo vệ hoàng đế và các đại thần. Viên Thiệu ghìm ngựa bên cạnh Bảo Tín, cao giọng quát, kẻ đến là ai? Cánh quân tách sang hai bên, một kẻ mặt mũi vô cùng dữ tợn thúc ngựa lên trước, cầm roi chỉ về xe ngựa quát, thiên tử ở đâu? Mấy hộ vệ không chống nổi uy nghiêm của Đổng Trác, theo bản năng quay lại nhìn Lưu Biện. Đổng Trác cũng nhìn theo hướng hộ vệ, nhưng một trừng người đông đúc làm hắn chẳng thấy được gì, bực mình quát lên, người đâu, tách chúng ra. Lập tức có quân đội xông lên muốn bắt người, trong lúc nhất thời hai bên căng thẳng, không khí vô cùng khẩn trương, thiếu đế Lưu Biện nắm chặt dây cương, cả đời hắn chưa từng nhìn thấy nhiều máu như đêm qua, những kẻ từng làm bạn với hắn đều bị chém như mổ lợn. Hắn sợ hãi những người lính đứng trước mặt mình sẽ tiếp tục chết đi như vậy, vừa mới nói cười với mình không lâu, cơ thể đã lạnh ngắt. Hôm nay được người đón về Lạc Dương, tâm trạng vừa mới hồi phục, ai dè đụng trúng đám lính này, kẻ nào kẻ nấy mặt mũi hung tợn, chẳng khác gì những tên phóng hỏa giết người đêm qua. Thiếu đế Lưu Biện không chịu nổi bầu không khí căng thẳng, cổ họng uất nghẹn, suýt nữa ngã trên ngựa xuống. Chương 15, Đổng Trác vào kinh. Đổng Trác đầy vẻ khinh bỉ nhìn hán thiếu đế Lưu Biện chật vật trên ngựa, quay đầu lại thì thầm với Lý Nho, thằng nhóc nhà hoàng tộc sao lại nhát gan đến vậy. Theo góc nhìn của Đổng Trác, hán linh đế không đủ tư cách ngồi lên ngai vàng, suốt ngày chỉ biết chi ly tính toán tiền bạc vơ vét đầy túi tham, chẳng hề giống những hoàng đế hùng mạnh của nhà Hán thời xưa. Chật, hán thiếu đế này lại trông còn bết bát hơn, làm cho kẻ lớn lên giữa máu và chiến tranh như Đổng Trác cảm thấy vô cùng ngứa mắt. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây các đời hoàng đế nhà Hán có kẻ nào không nát bét đâu. Nếu hắn mà được một phần nhiệt huyết của Hán Vũ Đế cũng sẽ không để đế chế của mình lụi tàn đến mức này, ít nhất cũng phải liều mạng đấu tranh một phen chứ. Nhà Hán sở dĩ trong lịch sử được đánh giá rất cao là vì đa số hoàng đế rất khát máu. Dựa theo truyền thống, trước khi được chỉ định kế vị các hoàng tử đều phải trải qua khảo hạch của hoàng đế, kẻ nào dẫm đời sẽ bị cho ra từ vòng gửi xe, nhưng đáng tiếc thế hệ này Hán linh đế chỉ giỏi uống rượu chơi gái. Mà sản phẩm thì chỉ có Lưu Biện và Lưu Hiệp, chẳng có bao nhiêu người để chọn cả. Nhưng cho đến thời điểm này, trong ký ức của người dân vẫn luôn nhớ về Lưu Bang, Lưu Triệt, Lưu Tú, dẫn đến tất cả mọi người đều cho rằng thành viên hoàng gia đều phải giỏi cỡ đó. Thử nghĩ đi, ngươi đang thần tượng một kẻ, cho rằng hắn phải dũng mãnh, thần thánh, đột nhiên kẻ đó xuất hiện dưới bộ dáng mềm hoặc hèn nhát, cảm giác hình tượng sụp đổ không phải ai cũng tiếp nhận được. Đổng Trác chính là người như vậy, sự thất vọng làm hắn tức đến muốn chửi thề. Ban đầu hắn còn nghĩ đến việc báo ân, dù sao hắn có ngày hôm nay là nhờ hán linh đế đề bạt, nhưng khi vừa nhìn thấy hán thiếu đế giặc dẹo đến đáng thương, chút trung thành còn sót lại đã không cánh mà bay, đây cũng là nguyên nhân Đổng Trác lại ngạo mạn với hán thiếu đế như vậy. So ra Đổng Trác cảm thấy Trận Lưu Vương Thuận mắt hơn chục lần, ít nhất tuổi nhỏ mà gan lớn, nói năng bình tĩnh vững vàng, có phong độ của hán cao tổ. Lý Nho nhìn sắc mặt cha vợ bèn thì thầm với Đổng Trác, Trận Lưu Vương là do Đổng Thái Hậu tự mình nuôi dưỡng, Đổng Trác đã không thích hán thiếu đế, hắn sẽ không ngại châm thêm dầu vào lửa, vương gia được Đổng Thái Hậu nuôi lớn chắc chắn sẽ dễ thân thiết hơn hán thiếu đế do em gái Hà Tiến nuôi dưỡng. Hừ, đây chính là hoàng đế mà các ngươi lựa chọn à. Lý Nho liếc mắt nhìn đám Tư Đồ Vương Doãn đằng sau, cũng đoán được tâm tư của bọn chúng. Từ xưa quân mạnh thì thần yếu, quân yếu thì thần mạnh, chỉ có hoàng đế nhu nhược, đại thần mới có cơ hội lũng đoạn triều đình, nếu hoàng đế quá mạnh mẽ, thân làm quan viên cũng sẽ khó mà lăn lộn. Thế nhưng Lý Nho lại thích quân mạnh thần mạnh hơn, hai bên kích thích tiềm lực lẫn nhau, tuy thế nào cũng có va chạm, bù lại có thể hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù con đường như vậy không dễ đi, nhưng đây mới là con đường nam tử Hán đại trượng phu cần trải qua. Bởi vậy Lý Nho căn bản coi thường đám sĩ tộc Sơn Đông yếu đuối, hắn vẫy tay gọi một tên lính đến, truyền lệnh của tướng quân, toàn bộ quân đội đằng trước tăng tốc vào thành, phái thêm quân sĩ ven đường tuyên bố Tây Lương Đổng Thứ Sử có công cứu giá. Trung quân và hậu quân đến thành lập tức hạ trại. Tên lính quay sang nhìn Đổng Trác, thấy Đổng Trác gật đầu liền dạ một tiếng rồi phi ngựa đi mất, nhìn xem, đây mới là khí thế của minh chủ, hiểu được đạo dùng người, có tầm nhìn đại cục, không đi so đo tiểu tiết. Những ưu điểm này Đổng Trác đều có, về phần háo sắc và hơi nóng tính thì ha ha, đàn ông mà, chuyện nhỏ. Hoàng đế nào trong hậu cung không giam giữ cả đống mỹ nhân, không đôi khi bùng phát ác tính lệnh chém vài người. Tây Lương thất phu, khinh người quá đáng, Tư Đồ Vương Doãn về nhà trong cơn giận dữ, vốn dĩ mình sắp có công cứu giá, một bước lên mây, kết quả lại phải may áo cho người, toàn bộ tiếng thơm bị tên Đổng Trác cướp sạch. Lúc đó tất cả mọi người đều đứng sang một bên, ngay cả hắn, một tư đồ đương nhiệm cũng không được thông báo một tiếng sau khi vào thành. Thậm chí khi hắn muốn theo hoàng đế tiến cung, lại bị đám lính Tây Lương hung dữ cản lại, nói cái gì không có lệnh của Đổng tướng quân, người không phận sự miễn tiếp, con mẹ nó, ta đường đường là tư đồ, mà ngươi dám bảo ta không có phận sự. Người đâu, mang thiếp mời của ta đến phủ thái phó viên ngồi, bảo là Vương Doãn muốn thỉnh lão bằng hữu đến dùng trà. Chỗ này là địa bàn của sĩ tộc Sơn Đông, một thằng đồ tể cũng muốn làm trời sao? Hổ không phát uy, ngươi còn tưởng bọn ta là mèo bệnh. Quý anh Tào Tháo, Tào Mạnh Đức cũng là một trong những người đang gồng sức đập bàn ghế nhà mình, gã vừa lấy được tình báo trong cung, Hán Thiếu Đế cùng Trần Lưu Vương đều trở về, nhưng kẻ đón lại chính là Tây Lương Đổng Trác chứ không phải đám người Tư Đồ Vương Doãn. Ngoài ra còn có một chuyện cấp bách hơn, những người thuộc họ Tào trong cung đều chết trong loạn quân đêm qua. Nếu như không phải lúc phá cửa cung, Tào Tháo tách khỏi Viên Thiệu, bảo vệ vài người họ Tào trong cung, có lẽ nhà họ Tào lần này đã bị giết sạch. Đám thế gia chó má, ra tay độc lắm, hiện tại toàn bộ mạng lưới trong cung do ba đời nhà họ Tào gây dựng đều đã tan thành tro bụi, Tào Tháo phải bắt đầu lại từ đầu. Ngoài tức giận ra Tào Tháo còn cảm thấy đau lòng, coi như gã cố gắng tiếp xúc hòa hợp với sĩ tộc ra sao, bọn họ cũng chả thèm để ý, tự như lần này nhà họ Tào hy sinh lớn đến thế, sẵn sàng đứng ở tuyến đầu để chống lại hoạn quan, nhưng khi tập kết quân đội lại không có phần của Tào Tháo, ngay cả tên phế vật như Tả quân hiệu úy Thuần Vu Quỳnh, Hữu quân hiệu úy Triệu Mãnh đều được mời đến, chỉ có gã là vô tình bị người ta bỏ sót, tốt xấu gì gã cũng là hiệu úy do triều đình sắc phong, có cần phải phân biệt đối xử đến vậy không? Càng làm cho Tào Tháo khổ sở chính là nhà họ Viên quá mức bạc bẽo. Viên Thuật đã sớm phân rõ quan hệ với hắn, thôi thì người ta là con dòng chính, nhưng thằng khốn kiếp Viên Thiệu đúng là làm người ta tức chết, cả hai đều bị hố hàng, cũng cùng sống vai chiến đấu với nhau, thế mà nhà họ Viên vừa đưa ngươi một ít chỗ tốt, ngươi lập tức vứt hết chiến hữu chạy theo nịnh nọt gia tộc. Đại trượng phu có thể đừng bất chấp sĩ diện như vậy được không? Chẳng lẽ ngươi không hiểu nhà họ Viên cảm thấy ngươi giống con gián, giết không chết liền cho ít bánh ngọt dụ dỗ à? Ngươi luôn mồm bảo người không thèm so đo với nhà họ Viên, vậy thì ta, một người ngoài lấy lý do gì để tìm Viên Thuật tính sổ? Viên Bản Sơ ơi là Viên Bản Sơ, ngươi cho rằng công nghênh đón hoàng đế hồi cung quan trọng như thế hả? Bây giờ ngươi đã không còn là Viên Bản Sơ hào sảng khí phách mà ta biết nữa. Tào Tháo nhắm mắt lại, thở dài rồi trầm mặt, sau đó lấy một cái rương nhỏ trong phòng vuốt ve thật lâu, cuối cùng vẫn không mở ra mà sai người đốt lửa rồi ném vào trong. Chiếc trương bị nhiệt độ là căng phồng lên, nắp mở bung bét, rớt ba món đồ chơi gồm ngựa, đao và kiếm bằng trúc. Tốt lắm, nếu sĩ tộc nhất quyết không tiếp nhận ta, vậy thì Tào Mạnh Đức này sẽ mở ra một con đường của chính mình. Từ bây giờ Tào Mạnh Đức chỉ nói đến thành bại, không quan tâm tình nghĩa nữa. Việc cần làm đã xong, Phỉ Tìm cũng không ở lại nhà họ Thôi nữa. Thôi Hậu khẩn khoản mong Phỉ Tìm ở chơi thêm vài ngày. Chủ yếu hắn hy vọng Phỉ Tiền có thể chỉ điểm cho thợ thủ công, nhưng buổi sáng Thôi Nghị bị Mẫn Cống chọc tức, hắn chỉ đành tiễn Phỉ Tiền đi rồi quay về chăm sóc cha mình. Lúc này Thành Lạc Dương đã bị quân Tây Lương tiếp quản, Trên cổng thành treo quân kỳ viết chữ Đổng tung bay trong gió. Những vết cháy xém xuất hiện khắp nơi, các Lý Chính đang kêu gọi mọi người dọn dẹp sạch sẽ. Những vết máu loang lổ tuy được phủ cát lên che đi, nhưng mùi tanh nồng phảng phất khắp nơi. Phỉ Tiềm thầm nghĩ, hiện giờ Lạc Dương nguy cơ trùng trùng, mình chỉ là một quan dự bị không quyền không thế, căn bản không cách nào tự vệ, kể cả bản thân được Hán Thiếu Đế và Trần Lưu Vương nhớ mặt, cũng chỉ xem như gieo một hạt mầm duyên phận, chẳng biết đến khi nào mới đâm chồi nảy lộc. Trên đường hắn đi, từng nhóm lính Tây Lương tập kết thành nhiều tiểu đội, đi tuần khắp nơi. Phỉ Tiềm mặc áo lụa, đầu đội mũ quan, vừa nhìn đã biết người có thân phận, đám tông nhỏ vẫn chừa cho chút mặt mũi, nhưng dân thường bần nông lại chịu cả đống họa vô đơn chí, không bị đánh thì bị cướp bóc. Phỉ Tiềm nhíu chặt mày, quát mấy lần bảo bọn chúng dừng tay, nhưng đám lính chỉ gật đầu xem như chào hỏi rồi bỏ đi, làm hắn cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Một cơn phẫn nộ không tên âm thầm dâng trào trong lòng Phỉ Tiềm, ở đây là kinh đô đế quốc. Đám đại thần ngày thường cao cao tại thượng chẳng lẽ không biết lũ binh lính hung hăng kia đang làm gì sao? Tại sao bọn chúng đều trốn biệt trong nhà, không một ai đứng ra ngăn cản? Có thật quân Tây Lương vô phép vô thiên, không biết trên dưới không? Không đúng, những kẻ như mình không phải quan viên chính thức, chỉ cần quát vài câu là bọn chúng đều dừng tay, bởi vậy có thể thấy chỉ cần quan trên đứng ra, chắc chắn trên đường sẽ không có nhiều người gặp nạn. Nhưng tình huống bây giờ hắn có thể nhìn ra những tên quan đó cố ý không làm, bỏ mặc quân Tây Lương tự tung tự tác. Mục đích chỉ có một, không để cho Đổng Trác và tập đoàn quân sự Tây Lương có tiếng tốt trong dân. Thế nhưng Phỉ Tiềm cũng không hiểu được, đám thủ lĩnh cấp cao của Tây Lương chẳng lẽ cũng đần đến mức bỏ mặc thuộc hạ phá làng phá xóm sao? Đổng Trác không biết làm như vậy chẳng khác nào tự hất nước bẩn lên người. Phỉ Tiềm mang theo nghi hoặc vừa bước vào nhà, Phúc Thúc đã nhét vào tay hắn một tấm thiệp. Tiền tướng quân Lý trưởng sử. Đây là ai? Hắn định mời mình uống trà. Đột nhiên Phỉ Tiềm có cảm giác chẳng lành, thời hiện đại sợ nhất là bị gọi lên phường uống trà. Khoan hãy nói đến cơ cấu chính phủ, chỉ cần riêng một vị lãnh đạo nào đó mời ngươi uống trà, tức là đang công khai muốn xử lý ngươi. Phúc Thúc, kẻ này là ai? Hắn là một Vũ Lâm Lang mới nhận chức lúc Thiếu Lang quân còn chưa trở lại. Phúc Thúc cũng có chút lo lắng. Ở đâu xuất hiện một vị quan đòi gặp mình, cho dù là ai đều cảm thấy bồn chồn trong lòng. Đây rốt cuộc là ai? Chương 16, trò đùa của lịch sử. Giả Hủ hớp một ngụm rượu rồi thỏa mãn vỗ cái bụng căng tròn, vẫn là chỗ ngươi tốt, lúc nào cũng đầy ắp thịt bò, hắn thò tay bốc thêm một miếng thịt định bỏ vào trong miệng, nhưng vừa há mồm ra, tiếng ở hơi báo hiệu đầy bụng vang lên làm Giả Hủ tiếc nuối bỏ miếng thịt xuống. Lý Nho đã ăn xong từ lâu, đang thư thả ngồi đọc sách. Trợn mắt nhìn Giả Hủ, ôi trời, lát nữa nếu ăn không hết, Văn Hòa có thể mang về mà. Mang về làm gì? Ta cũng có ăn nổi nữa đâu, lỡ có người xin chẳng lẽ a không cho, cần gì phải phiền phức thế? Cơ mà ngươi vẫn còn tâm trạng đọc sách hả, chuyện hay ho ngoài kia đều do một tay ngươi gây ra đó. Ừ, Lý Nho hừ mũi, với những vấn đề thừa thải hắn sẽ không rảnh hơi trả lời, Giả Hủ xoa tay bảo, đầu tiên phá hỏng thanh danh Đổng Trọng Dĩnh. Sau đó tung vài tin đồn về một kẻ độc tài bí ẩn ở Lạc Dương, tiếp đó lôi kéo và chia phe phái toàn bộ tướng lĩnh trong quân Tây Lương, cuối cùng gọi họ ra trận để giải quyết hậu quả, ta nói này, ngươi cho rằng để họ làm như vậy có ổn không? Thì sao? Ta đang làm theo ý của bọn sĩ tộc thôi mà. Không đúng. Nếu làm như vậy ngươi phải từ bỏ vương đạo, chỉ có thể đi theo hướng bá quyền. Vì sao vậy? Từ khi nào ngươi lại thay đổi chủ ý? Lý Nho không ngẩng đầu lên, chỉ hờ hững hỏi, Văn Hòa, ngươi am hiểu âm mưu và kế sách trận mạc, chi bằng ta ra đề, ngươi thử phá giải nhé. Giả Hủ cười hứng thú, bàn luận chiến trận à. Mời Văn Ưu ra đề. Ha ha, Văn Hòa, nếu ngươi có 10.000 quân do sơn tặc và nông dân tạo thành, vũ khí không đủ, lương thảo không đủ, ngựa chiến không đủ. Giả Hủ tối sầm mặt kháng nghị, đầu ra lắm thứ không đủ như vậy, ừ, hết rồi. Nghe kỹ đây, Văn Hòa ngươi có 10.000 tên ô hợp. Biết rồi, khổ lắm, sau đó thì sao? Giả Hủ trề môi nghĩ tới đám lính hỗn tạp mình được huynh đệ phát cho, Lý Nho tiếp tục nói, bị nhốt trong một tòa thành nhỏ, có thêm viện quân cũng gồm 10.000 người, tất nhiên cũng là một đám ô hợp. Giả Hủ bắt đầu cảm thấy khóe mắt mình hơi giật. Đối thủ của ngươi là 400.000 quân bao gồm cấm quân và quân chính quy được triệu tập từ khắp đất nước. Mục tiêu ta đề ra là ngươi phải đánh tan quân địch trong vòng một đêm. Giả Hủ đần mặt ra, sau đó ngón tay chỉ vào mặt Lý Nho, này, ngươi ăn no rửng mỡ đi trêu ta hả? Trận này làm sao chiến thắng? Thằng cha này hôm nay ăn trúng thịt bò chất lượng kém à? 20.000 thằng què quạt đòi đập tan 400.000 quân chính quy, lấy cái gì đi đập người ta? Kể cả họ có xếp hàng cho ngươi chém đầu thì có khi chém đến mẹ cả đau cũng chưa chết hết, không nghe câu trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu đều vô dụng à. Đừng nói 20.000 người đấu 400.000 người, chỉ cần hai người gặp phải 40 người cùng xông lên chỉ có con đường trốn, đòi phá địch kiểu gì mà yêu cầu phải phá trong vòng một đêm. Lý Nho mỉm cười cầm quyển sách ra hiệu hắn xem thử. Giả Hủ cầm lấy xem qua một lượt, không khỏi thốt lên, ghi chú của Hán Quan Vũ Đế. Làm sao ngươi có thứ này, đừng nói ngươi cướp trong cung nhé, Lý Nho thản nhiên nói, không cần cướp, ta ra lệnh cho thuộc hạ đem nó đến đây. Giả Hủ đọc nhanh như gió, chớp mắt đã xem xong, nói một cách khó tin, đây thực sự, quá hoang đường, người xem đây. Giả Hủ chỉ vào một hàng chữ, hiển nhiên không thể tin những miêu tả trong đoạn này. Hàng chữ đó viết là, ban đêm có thiên thạch rơi vào trong doanh trại, ban ngày có mây tụ lại như một ngọn núi, lượn lờ trên đỉnh trại. Chưa kịp chạm đất đã tan đi, quân sĩ đều căm ghét, người đời sau nhìn thấy đoạn này liệu có cảm thấy quen thuộc hay không? Lý Nho tiếp tục nói, vậy ngươi cảm thấy 20.000 quân ô hợp đánh với 400.000 quân chính quy có khả năng chiến thắng trong một đêm không? Cho ngươi biết, kết quả cuối cùng sau cuộc chiến, 400.000 quân chỉ còn sống hơn 3.000, Giả Hủ im lặng, Lý Nho chỉ vào đống thư từ bên cạnh, cho đến nay ta nhìn vào cuộc chiến của Quan Võ Đế vẫn không hiểu được, rõ ràng cục diện tốt đẹp như thế. Tại sao lại thất bại thê thảm như vậy? Từ khi ta bắt đầu đọc những cuốn sách này, càng đọc tim càng đập nhanh, có lẽ thế gian này còn mặt tối mà cả ta và ngươi đều không biết. Vương đạo tốn rất nhiều thời gian, nếu trong lúc đó lại xuất hiện một tình huống giống vậy thì phải xử lý như thế nào? Ta hiểu rồi, vì vậy ngươi mới chọn đi theo con đường ngắn hơn là bá quyền, nhưng ngươi nên biết lợi ích càng cao rủi ro càng nhiều, phải đối mặt với khó khăn hết tầng này đến tầng khác a. Vậy ngươi cảm thấy đối mặt với khó khăn dễ hơn hay đối mặt với những cuộc chiến như Quan Võ Đế dễ hơn? Lý Nho lắc đầu chỉ vào quyển sách. Giả Hủ cũng hết sức đau đầu với vấn đề này, hừm, nếu là ta cũng chọn đi theo bá quyền. Nếu tất cả những gì ghi trong sách đều là sự thật, vậy thì đó là cục diện chết, không cách nào phá giải. Lý Nho hiểu Giả Hủ. Đời sau Giả Hủ là một trong năm đại mưu sĩ của Tào Tháo, trí thông minh không cần bàn cãi. Có điều người càng thông minh càng nhìn ra nhiều vấn đề phải suy tính cẩn thận, ví dụ Lý Nho biết con đường vương đạo luôn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì vương đạo là đường chính thống các triều đại đều lựa chọn, chậm rãi đi từng bước, xây chắc nền móng, cho dù có vài thất bại nhưng vẫn cứu vãn được, cuối cùng mọi người đều phải thuận theo. Nhưng khuyết điểm lớn nhất của nó chính là thời gian chuẩn bị quá lâu, bá quyền lại có phong cách riêng, tiêu diệt kẻ địch và dùng xác chúng để trải một con đường cho bản thân, liên tục thôn tính đối thủ chính trị. Cấp tốc bành trướng, lợi dụng mâu thuẫn nổ ra để giành thắng lợi. Tuy nhiên trong quá trình đó chỉ cần sơ suất một chút, mâu thuẫn bên trong và bên ngoài đồng loạt bùng phát, dẫn đến thế lực tích lũy bao năm tan thành mây khói. Trước đó Lý Nho đều dẫn dắt Đổng Trác đi theo con đường vương đạo, dùng sơ đồ kim tự tháp để tổ chức quân Tây Lương, dùng người Hán bản địa làm khung xương, người Khương và người Hồ phụ trợ. Mỗi một sĩ quan trong đội quân Tây Lương ngã xuống, sẽ có quân sĩ khác tự động thăng cấp bổ sung. Đảm bảo quân lệnh nhất quán, bất quả khi đóng quân ở Lạc Dương, Lý Nho muốn phá giải những bí ẩn trong lòng mình đã đến kho sách hoàng gia ông một đống sách về đọc thử, lúc này mới phát hiện quá nhiều biến số vượt khỏi tưởng tượng của hắn. Lý Nho và Giả Hủ chụm đầu lại bàn luận từng bí mật trong lịch sử, cũng là biến số giữa hai đế chế Đông Hán và Tây Hán, một kẻ đi theo vương đạo vô cùng vững chắc, gần như cá chép vượt Long Môn, nhưng đột nhiên lại thất bại thảm hại. Kẻ đó chính là Vương Mãn. Vào những năm cuối thời Tây Hán, nhà Hán cũng đã lập quốc được hơn 150 năm. Lúc Vương Mãn vừa sinh ra, nhà họ Vương đã là ngoại thích số một trong triều, cô ruột hắn là hoàng hậu, thúc phụ làm đại tư mã, kẻ kém cỏi nhất trong gia tộc cũng làm đến hầu tước hoặc tướng quân, cả gia đình vô cùng vinh quang. Thời điểm đó Vương Mãn dốc lòng đọc sách, sinh hoạt đơn giản, lại tránh xa rượu chè trai gái, không hề làm những việc ác giống như đám quý tộc thối nát thời đó. Sau khi cha qua đời, một mình hắn nuôi dưỡng mẹ già, chiếu cố chị dâu quá bùa, lo lắng cho các trưởng bối cô dì chú bác trong gia tộc, bên ngoài lại kết giao với danh sĩ, nhờ đó hắn được toàn bộ quan viên trong triều biết đến. Thanh danh Vương Mãn ngày càng lớn, sau đó năm 20 tuổi Vương Mãn được đề cử vào triều làm quan. Khi làm quan Vương Mãn cũng không hề kiêu căng, ngược lại càng sống giản dị như thánh nhân, bổng lộc của mình đều đem đi tặng cho người nghèo. Vì vậy chức quan ngày càng cao, thanh danh hắn ngày càng lớn, cả quan lại triều đình cho đến sĩ tộc thanh lưu hay bình dân không ai không nể trọng Vương Mãn. Như vậy nền tảng Vương Mãn xây dựng đã đủ kiên cố rồi đúng không? Năm thứ nhất sau công nguyên, Vương Mãn được phong làm An Hán Công, từ đây nắm hết quyền hành trong triều. Hắn phong thưởng quý tộc, lập ra chế độ chăm lo cho người cơ nhở, ban ơn cho thường dân, tất cả tầng lớp trong xã hội đều mang ơn. Vương Mãn kiến nghị đế quốc tiết kiệm lương thực và vải vóc, tự mình cũng bỏ ra 1 triệu đồng tiền và 30 khoảnh đất để cứu tế cho dân. Do có hắn làm gương, một số quý tộc và đại thần cũng bỏ tiền và ruộng đất ra hỗ trợ. Sau đó cả nước gặp hạn hán, Vương Mãn dẫn đầu hơn 200 quan viên hiến đất đai của mình làm chỗ ở cho nạn dân, giúp họ an cư lạc nghiệp. Đến lúc này cả thiên hạ đều xem Vương Mãn là thánh nhân đương thời, tất cả mọi chướng ngại đều bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Rốt cuộc chuyện gì đến cũng đến, năm thứ 8 sau công nguyên, Vương Mãn phế bỏ Nhũ Tử Anh và lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Tân. Từ trên xuống dưới đều nhảy cẩn lên hoan hô, hầu như không ai phản đối. Theo lý mà nói, Vương Mãn đã làm đúng như trong sách giáo khoa, đi con đường vương đạo đẹp đến không thể đẹp hơn, đáng lẽ hắn phải có một kết cục hoàn mỹ. Nhưng không, Vương Mãn công khai thực hiện một loạt chính sách cải cách chẳng khác nào một trò đùa, ví dụ chế độ vương điền, nghĩa là đất đai thuộc sở hữu của triều đình, tư nhân không được phép mua bán, tất cả đất tịch thu sẽ phân phát hết cho nông dân. Đọc đến đây các ngươi đã thấy quen thuộc chưa? Chấm dứt chế độ mua bán nô lệ, cái này thì ha ha, quả là một chính sách vượt thời đại. Rồi còn chế độ tiền tệ trung ương tập quyền, tức là địa phương không còn quyền ban hành tiền tệ, toàn bộ đều được chính phủ thống nhất phát hành, thực hiện chính sách chuyên doanh, giá cả do triều đình khống chế nhằm ngăn chặn con buôn thao túng thị trường, loại trừ hiện tượng có người giàu người nghèo. Ngoài ra triều đình khống chế toàn bộ ngành rượu, muối và đồ sắt, lập ra xí nghiệp quốc doanh. À ngoài ra còn một loạt chính sách nhỏ và lẻ, nhưng chỉ riêng những thứ này, các độc giả có cảm thấy thân thiết không? Đây là cuối thời Tây Hán, chúa Jesus cũng chỉ mới ra đời. Chương 17, cố nhân ở Lạc Dương, nhờ những chính sách đầy sức sáng tạo tuyệt vời, đồng chí Vương Mãn đã góp phần phát huy sự bần cùng khốn khổ của quần chúng nhân dân lên một tầm cao mới. Từ đó sinh ra một ngôi sao sáng trên bầu trời cổ đại, đó chính là Hán Quan Vũ Đế. Lại nói về Lưu Tú Idol, quý anh đây chính là đại diện cho những đứa con của số phận đầy khả ái và ngây ngất lòng người, đường đời bằng phẳng, thuận buồm xuôi gió, cả cuộc đời như một cuốn tiểu thuyết với tiêu đề thanh niên may mắn từ nghèo túng trở thành chủ tịch. Chuyện kể rằng Lưu Tú sinh ra trong một gia đình cũng gọi là khá giả, cha hắn là nhân viên cấp thấp nhất của chính phủ huyện lệnh Tế Dương, sau đó từ quan về ở ẩn. Mặc dù cũng thuộc về gia tộc họ Lưu ở Nam Dương, nhưng chỉ được coi là chi thứ. Tương truyền khi hắn vừa sinh ra, có ánh sáng đỏ chiếu vào phòng, trùng hợp năm đó Nam Dương được mùa, một bông lúa trổ đến chín hạt, nên cha hắn đặt tên là Lưu Tú, Tú vừa có nghĩa là đẹp đẽ, vừa có nghĩa là lúa trổ bông. Đến tuổi trưởng thành, Lưu Tú đã về một nhà với mỹ nhân thời đó, Âm Lệ Hoa. Nhà thơ Lý Bạch Đợi Đường có nói về nàng, Lệ Hoa Tú ngọc sắc, hán nữ kiều chu nhan, Lệ Hoa xinh đẹp ngọc ngà, có gương mặt hồng hào dễ thương của con gái thời Hán. Tất nhiên ngoại trừ nhan sắc lộng lẫy ra, Âm Lệ Hoa còn là con gái của một gia đình giàu có lâu đời. Bên cạnh sự kiện trai nhà nghèo cưới được tiểu thư xinh đẹp nhà giàu, Lưu Tú còn từng bị tống giam, kẻ khác vào tù không chết cũng bị lột mấy lớp da, còn hắn không những bình an vô sự, mà sau khi ra tù còn lập tức dựng cờ tạo phản. Chính quyền Vương Mãn ngày càng mất lòng dân, khắp nơi nổi dậy chống triều đình. Trong đó phải kể đến hai cuộc khởi nghĩa lớn nhất là Lục Lâm, lấy tên núi Lục Lâm ở Kinh Châu, và Xích Mi, phe này vẽ lông mày đỏ để khác với triều đình. Lưu Tú chân ướt chân ráo chọn gia nhập Lục Lâm vì có người hoàng tộc là Lưu Huyền ở đó, nhờ đó quân Xích Mi không có hào quang nhân vật chính bị Vương Mãn dễ dàng đánh cho kêu cha gọi mẹ. Sau đó Vương Mãn ra lệnh cho thuộc hạ tập hợp khoảng 420.000 quân chính quy để đánh với 20.000 lính nát bét gồm nông dân chân đất và thảo khấu Lục Lâm. Sau đó kết quả ai cũng biết, 400.000 quân chính quy của Vương Mãn bại trận thảm hại, chỉ khoảng 3.000 người sống sót. Cụ thể trận chiến diễn ra thế nào không thể dựa vào vài câu miêu tả trong sách là có thể hiểu được, nhưng dựa vào đó có thể thấy con đường vương đạo được Vương Mãn tạo ra vô cùng hoàn mỹ đã bị một Lưu Tú từ trên trời rơi xuống đá bay. Sau trận chiến Côn Dương, nhà Tân không gượng dậy nổi, bị tiêu diệt chỉ trong vòng 4 tháng, còn nhà Hán vẫn tiếp tục kéo dài sự thống trị. Lý Nho càng xem càng hoảng sợ, hắn bắt đầu cảm thấy kế hoạch mình đưa ra cho Đổng Trác xuất hiện biến số không tưởng. Ban đầu Lý Nho đề xuất với Đổng Trác dùng 10 năm để xây dựng nền móng, thu phục nhân tâm, nhưng khi hắn đọc được câu chuyện của Vương Mãn và Lưu Tú, hắn phát hiện hắn không thể làm cho Đổng Trác xuất sắc hơn Vương Mãn được. Đến cỡ Vương Mãn còn thất bại một cách bí hiểm, làm sao hắn có thể đảm bảo con đường vương đạo của Đổng Trác không xuất hiện một Lưu Tú thứ hai? Vương đạo chậm rãi, bá quyền lại mạnh về tốc độ, nếu như chọn con đường bá quyền, Lý Nho dự đoán trong trường hợp mọi chuyện đều thuận lợi, chỉ cần 3 năm hắn có thể xử lý những thế lực phản đối, tuy không đảm bảo có thể dẹp yên toàn bộ, nhưng ít nhất 8 phần đều sẽ bị đập tan, những tên râu ria còn lại đều không đáng lo nữa. Bây giờ điều quan trọng nhất là hắn phải trụ vững được trong 3 năm này, vì thế Lý Nho mời Giả Hủ đến để nghe thử ý kiến của hắn, cho nên sau khi đưa sách cho Giả Hủ, hắn im lặng nhìn Giả Hủ chằm chằm. Giả Hủ đương nhiên biết Lý Nho muốn hỏi cái gì, thế nhưng người bảo hắn phải làm sao đây? Lựa chọn hướng phát triển vững vàng, chỉ cần xử lý vài vấn đề nhỏ, nhưng tương lai có thể xuất hiện nhân tố không thể giải quyết cản đường, hoặc lựa chọn một con đường khác, lúc đầu gặp ghềnh cực khổ hơn nhiều. Nhưng những phiền phức này vẫn có thể dựa vào nhân lực và trí tuệ để giải quyết, một khi xử lý tốt liền có thể trong thời gian ngắn nhất mở rộng thế lực của bản thân đến cực hạn, trong tương lai những nhân tố kia sẽ xuất hiện đột phá, thậm chí có thể chiêu mộ về phe mình. Giả Hủ xoa những ngón tay trắng bóng, trong nhất thời dù lấy tài trí của hắn cũng không cách nào lựa chọn được. Chuyện này không đơn giản như việc suy nghĩ hôm nay ăn mì hay ăn cơm, một khi đã đặt bước chân đầu tiên, người sẽ không còn đường quay lại. Cái giá phải trả chính là tính mạng hàng triệu người. Chật, khó nghĩ quá, Giả Hủ suy tư đến mức nóng cả đầu, hắn lấy luôn nước thịt bôi lên trán cho mát, khóe miệng Lý Nho giật một cái, có đôi khi hắn cảm thấy mình quá vị tha, quá cả nề tình cảm đồng môn huynh đệ mới có thể chịu đựng được dáng vẻ lôi thôi lượm thượng của Giả Hủ. Lúc này có một kẻ hầu tiến vào dâng lên danh thiếp, báo là Lan Quan Phỉ tìm đáp ứng lời mời của Lý Nho. Ngươi dẫn hắn đến sảnh ngồi chờ đi. Lý Nho hạ lệnh rồi quay sang Giả Hủ, thôi bỏ đi, ta cũng không cần ngươi nghĩ ra ngay lập tức, thời gian vẫn còn, hy vọng Văn Hòa cân nhắc. Xì, không vội mà ngươi phải gọi ta đến hả, ngươi xem bản thân mình còn bao nhiêu thời gian. Tức chết ta mất, bây giờ ta cảm thấy chẳng có con đường nào tốt cả. Hiện giờ tập đoàn Tây Lương đang đứng giữa ngã ba đường, vương đạo hoặc bá quyền đều có thể lựa chọn, nhưng một khi đã chọn thì đừng hòng rút lui đơn giản. Ta vẫn còn ít nhất 10 ngày nữa. Lý Nho biết Giả Hủ hỏi thời gian là ám chỉ điều gì. Bây giờ triều đình vừa trải qua loạn lạc, đang khoảng thời gian chuyển giao quyền lực, tất cả quan viên đều chờ Đổng Trác thể hiện thái độ. Giả Hủ ông đầu than vãn, chỉ có 10 ngày thôi hả? Ngươi ném ra một đống thứ cần tính toán, chỉ 10 ngày làm sao đủ? Coi ngươi kìa, trông chẳng hề gấp gáp tí nào. Cơ mà ngươi định đi đâu? Gặp lại bạn cũ thôi. Ngươi vẫn còn bạn cũ ở Lạc Dương. Chà, cho ta đi cùng với. Phỉ Tìm cảm thấy hơi lo lắng, từ khi nào mình quen biết Lý Nho, quân sư số một của Đổng Trác. Mặc dù nói lần này không rõ lành hay dữ, bởi vì nếu thật sự muốn đối phó dạng tép riêu như mình cũng chẳng cần phải huy động đến Vũ Lâm Lang, ngay cả một tên lính quèn đến Phỉ Tìm cũng phải cấp đích đi hầu. Đây là lần đầu tiên Phỉ Tìm tiếp xúc với một nhân vật nổi tiếng thời Tam Quốc, trong lòng vô cùng hồi hộp. Tốt xấu gì Lý Nho cũng là kẻ một tay đưa Đổng Trác từ binh mã duyện trở thành thái sư trưởng quản triều đình. Ngay khi Phỉ Tìm đang xoắn xuýt, một người từ sau nhà bước ra, lập tức đứng dậy trang nghiêm chào hỏi, thừa dịp hắn vẫn chưa nhìn qua chỗ mình, Phỉ Tìm tranh thủ nhìn sơ qua một chút. Gương mặt vô cùng nho nhã thân thiện, ánh mắt ngời sáng tương lai, đây là Lý Nho hả? Phỉ Tìm chết lặng, trong những bộ phim truyền hình dài tập, Lý Nho luôn được miêu tả bằng một gương mặt khắc nghiệt. Ánh mắt vô cùng hèn mọn, dáng vẻ y như táo bón, từ khí nào Lý Nho lại giống như soái ca nhà bên vậy, kỳ thật Phỉ Tìm cũng hiểu được, thời cổ đại khi xét tuyển quan viên cũng yêu cầu rất cao về ngoại hình, mặc dù không đẹp lộng lẫy như idol, nhưng tướng mạo phải đoan chính, phong thái đỉnh đạt, còn dạng mặt chuột tai dơi như trong phim thì thôi đừng hy vọng thi làm quan làm gì. Bởi vậy mặt Lý Nho không hề dài như trong phim, ngược lại sống ở Tây Lương nhiều năm. Quen phong cách ăn thịt nhiều của người Khương nên cơ thể có chút tráng kiện vững chãi, khác hoàn toàn so với thư sinh trong thành. Lý Nho tao nhã ngồi xuống ghế, ra hiệu Phỉ Tìm không cần giữ lễ tiết, hắn cảm ơn rồi im lặng ngồi xuống đối diện. Lý Nho lẳng lặng đánh giá Phỉ Tìm cũng bình tĩnh nhìn hắn. Trường hợp như thế này chỉ có Lý Nho được quyền mở miệng trước, nếu như Phỉ Tìm nói chuyện trước sẽ bị coi là vô lễ. Lý Nho nhìn khuôn mặt và dáng dấp của Phỉ Tìm, khác hẳn so với ấn tượng của mình 20 năm trước. Ngươi năm nay chỉ mới 20 tuổi. Thưa vâng. Sinh nhật ngươi là ngày 26 tháng 11. Thưa vâng, Phỉ Tìm mặc dù không rõ vì sao Lý Nho hỏi những vấn đề này, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Lý Nho gật đầu, ừ, ta đã biết, hiện tại ngươi đương nhiệm quan lang, vậy đã được phong chức chưa? Bẩm trưởng sử, hiện tại ta vẫn chưa có chức vụ. Phỉ Tìm chỉ là một trong một đống quan dự bị mà thôi, thời điểm đông quan lang nhất là khoảng 5.000 người, vì vậy triều đình có vẻ như đã bỏ quên hắn. Tóm lại quan lang mặc dù là quan, nhưng chỉ là danh hiệu kêu êm tai vậy thôi, thực tế chả có tác dụng gì. Lý Nho vuốt trâu bảo, thế này đi, phủ tướng quân còn thiếu một chân chạy, ngươi có bằng lòng đảm nhận không? Phỉ Tìm trợn mắt há mồm, chuyện gì xảy ra thế này? Lý Nho lại đích thân phong chức cho ta. Trợ thủ phủ tướng quân, trên thực tế chính là thư ký của trưởng sử, nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, dù sao hiện tại Đổng Trác đang thâu tóm toàn bộ quyền hành ở Lạc Dương, tương lai chuẩn bị ngồi vào cái ghế thái sư, tất cả thủ hạ của hắn đều sẽ được núp bóng từ bi mà thăng chức theo. Chức quan này vô cùng khá, tiền đồ sáng lạn, thế nhưng Phỉ Tìm biết quá trành lịch sử, kết cục của Đổng Trác phải nói bằng một chữ thảm, đi theo hắn thì có tiền đồ gì? Chưa làm được vài năm có khi đã bị người ta đấm không trượt phát nào. Ơ nhưng mà làm sao từ chối lời mời của Lý Nho? Hiện giờ Đổng Trác vẫn đang quyền khuynh thiên hạ, Phỉ Tìm nhớ trong triều có vài quan viên tỏ vẻ chống đối lập tức bị Đổng Trác một đao chém bay đầu, ngay cả phán xét cũng không thêm tổ chức. Hiện giờ trông có vẻ Lý Nho đang hỏi ý mình, nhưng lỡ như mình chọc giận Lý Nho, làm hắn cảm thấy mình không biết điều, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì rất không ổn. Chi bằng tìm cách kéo dài thời gian. Phỉ Tìm đột nhiên cảm thấy bây giờ một cái cớ êm đẹp mình cũng không có, nếu người khác còn có thể giả vờ bảo việc này trọng trách lớn lao, không đảm đương nổi các kiểu, phải về nhà bàn với cha mẹ. Nhưng cha mẹ Phỉ Tìm đã nhắm mắt xuôi tai từ đời kiếp nào, bản thân lại là chi thứ, trong nhà không có trưởng bối, ngươi đòi về nhà thương lượng, ai mà tin. Chương 18, hướng về phía trước mà đi. Làm sao bây giờ? Phỉ Tìm âm thầm suy tính. Thời Hán rất quan trọng thanh danh, một khi đã bị vết nhơ đừng hòng dễ dàng xóa bỏ. Thấy Lữ Bố không? Võ công đệ nhất thiên hạ, bị Trương Phi hét một tiếng gia nô ba họ, thế là hắn phải mang tiếng cho đến chết. Vậy mình phải gia nhập phe Đổng Trác, Phỉ Tìm không ngừng cân nhắc, thực sự đây không phải là một lựa chọn tốt. Nhưng trực tiếp cự tuyệt cũng không ổn, lỡ như mình lỡ lời làm người ta thẹn quá hóa giận, muốn chặt đầu mình thì sao? Nghĩ đến đây Phỉ Tìm vội chắp tay. Tiểu sinh có một chuyện, mong trưởng sử giải đáp. Ý ngươi muốn hỏi vì sao ta lại mời ngươi làm quan đúng không? 20 năm trước, ta từng được cha ngươi cứu vớt, lúc ấy Nho từng thề mai sau tất có hồi báo, đáng tiếc bây giờ cha ngươi không còn tại thế, nên ta chỉ có thể làm được đến như vậy thôi. Phỉ Tìm nghe Lý Nho giải thích, gánh nặng trong lòng xem như vơi bớt, trước kia hắn nghĩ miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột, những chuyện tốt đẹp rớt xuống đầu trông thế nào cũng giống lừa đảo. Hiện giờ nghe Lý Nho phong quan cho mình là vì muốn báo ân, mặc dù không rõ người cha của mình bằng một cách thần kỳ nào đó kết được thiện duyên này, nhưng tóm lại hắn không tiện theo phe Đổng Trác. Tiểu sinh đa tạ ý tốt của trưởng sử, gia phụ năm xưa dạy rằng quân tử thi ân không cần hồi báo, chắc chắn nếu gia phụ còn sống cũng không dám nhận lễ, xin thứ cho tiểu sinh càng quấy, mong trưởng sử thu hồi lệnh đã ban. Phỉ Tìm nói xong lập tức quỳ xuống, Lý Nho trầm mặt một hồi. Sau đó bước đến đỡ Phỉ Tìm dậy, nếu thế ta cũng không miễn cưỡng, ngươi có tâm nguyện gì không? Nho không báo được ơn, trong lòng khó mà yên được. Ok thôi, quan ngươi có thể không làm, nhưng ngươi nhất định phải cho ta một biện pháp để ta báo ân, Lý Nho không bao giờ nợ nhân tình người khác. Phỉ Tìm lại bẩm, tiểu sinh cảm thấy bản thân còn nông cạn, có chí đến kinh tương cầu học, hôm nay đã xin phép gia chủ, ý nguyện cầu học là chuyện Nho sinh nào cũng muốn. Phỉ Tìm lấy lý do này cũng không làm Lý Nho phản cảm. Tốt lắm. Lý Nho gật đầu, đã không muốn làm quan chỉ nguyện cầu học, như vậy hắn vẫn có thể giúp đỡ một ít. Nhưng lúc này Lý Nho cũng không nói mình sẽ giúp gì cho Phỉ Tìm, chỉ ra hiệu cho Phỉ Tìm lui xuống. Phỉ Tìm ngầm hiểu, liền hướng Lý Nho chắp tay cáo từ, vừa ra bên ngoài hai bước lại bị gọi quay về. Lý Nho đột nhiên có cảm giác mình muốn nghe thử ý kiến của người ngoài cuộc, ta bảo này. Giả sử có hai con đường, xung quanh đầy bụi gai, khả năng cao sẽ làm ngươi bị lạc, nhưng một đường trước dễ sau khó, một đường trước khó sau dễ, một đường trước dễ sau khó, nếu là ngươi, ngươi sẽ chọn đường nào? Phỉ Tiềm suy nghĩ rồi bảo, đường phía trước dài đằng đặc, chỉ cần ra sức mà đi, nó sẽ trở thành con đường đúng đắn. Cái này đúng là khó chọn, chọn cái nào cũng sai, chi bằng khỏi chọn cho xong. Lý Nho bình thản gật đầu, vẫy tay tiễn Phỉ Tiềm. Giả Hữu từ sau bình phong bước ra, hóa ra đây là con của người đã dang rộng vòng tay chứa chấp ngươi 20 năm trước. Lý Nho ngẩng mặt nhìn trời, đắm chìm vào ký ức xưa, 20 năm trước, đúng lúc ta nhìn thấy hắn mới sanh được trăm ngày, cha hắn mở tiệc chiêu đãi hàng xóm láng giềng, nhìn thấy cha con ta đang khổ sở. Lý Nho lắc đầu, không muốn nói thêm gì nữa, có lẽ chuyện đó chẳng hay ho gì để nhớ lại. Giả Hữu nhìn thấy Lý Nho thương tâm liền đánh sang chuyện khác, nào hai chúng ta không cần phải văn vẽ thế, ngươi nói xem, hắn từ chối làm quan, có phải vì không xem trọng chúng ta không? Xét về tài nhìn mặt bắt hình dong, Giả Hữu ở Tam Quốc xưng thứ hai không ai đệ nhất, thử nghĩ xem, trong lịch sử tất cả những quân phiệt được hắn đầu quân trước khi phục vụ Tào Tháo, kẻ bị tổn thương nặng, người toàn quân bị diệt, nhưng chỉ mỗi mình Giả Hữu sống khỏe, chẳng gặp phải rủi ro gì, hiện tại cũng vậy. Phỉ Tiềm cho rằng bản thân mình che giấu rất giỏi, nhưng trong mắt Giả Hữu chút tiểu kế này chẳng là gì cả. Lý Nho gật đầu, ta biết từ đâu rồi, chủ công xuất thân hơi thấp, kẻ sĩ như hắn không xem trọng cũng rất bình thường. Tuy nhiên ta nhớ rằng cha hắn là một kẻ vô cùng ham học, chắc hắn kế thừa tính tốt từ cha. Để xem, hiện nay những kẻ được xưng là Đại Nho, Lý Nho bắt đầu tìm tòi tất cả học sĩ nổi tiếng nhất ở Lạc Dương. Tư đồ Vương Doãn mặc dù mang chức quan có nghĩa vụ giáo dục cả nước, nhưng bàn về học vấn hắn chẳng có món nào đứng đầu cả. Thi thư thế gia như nhà họ Tuân hay nhà họ Trần chỉ truyền thụ cho con em mình, người ngoài còn khuya mới chen chân vào được. À đúng rồi, có lẽ có một người mặc dù tính cách hơi cổ quái, nhưng vẫn có thể xứng danh quân tử mà lại học thức hơn người, cứ chọn hắn đi. Giả Hữu mỉm cười nhìn Lý Nho như hiểu ý, hiện tại phần lớn những người bước ra xã hội đều là nhà nho bình thường. Ta thấy kẻ này rất thông minh, nếu không ngươi cứ thu hắn làm đệ tử, tuyệt học của huynh đệ ta cũng chẳng kém nho học. Lý Nho lắc đầu, ngươi nói giỡn à. Lúc này ta làm gì có tâm trạng thu đệ tử, tốt nhất vẫn tìm người để tiến cử hắn thôi. Đúng rồi Văn Hòa, ta nhờ ngươi một chuyện nhé. Ngươi mà cũng có chuyện cần nhờ ta. Trước khi đến Lạc Dương, ta đem toàn bộ tuyệt học của mình giấu trong hầm ngầm của nhà họ Vu, giờ ta lại sợ chúng bị ẩm mốc mà hỏng mất. Ngươi có thể quay về xử lý giúp ta được không? Giả Hữu nghiêm mặt bảo, đừng có gạt ta, niêm phong kỹ như vậy thì ẩm mốc thế quái nào được? Ngươi đang muốn đuổi ta đi thì có. Chẳng lẽ ngươi đã quyết định? Lý Nho gật đầu, đường phía trước dài đằng đặc, chỉ cần ra sức mà đi, nó sẽ trở thành con đường đúng đắn. Ta phải làm hết sức mình mới có khả năng đối chọi với thiên mệnh. Vậy ngươi càng không thể đuổi ta đi mới đúng. Việc này làm sao ta có thể đứng nhìn? Không đuổi ngươi đi, lỡ như ta thất bại bỏ mình, truyền thừa đứt đoạn thì phải làm sao? Nếu người truyền thừa là ngươi thì ta càng tin tưởng hơn, ngươi cứ nghe ta nói đã, kẻ muốn nhận được truyền thừa của hai ta, như vậy, Giả Hữu siết chặt lòng bàn tay, cứ lẩm bẩm như vậy cả buổi trời vẫn không nói nên lời. Môn phái ẩn thế có một khuyết điểm, đó là học sinh ít ỏi. Chết là chuyện nhỏ, truyền thừa bị đứt đoạn mới là chuyện lớn, ngươi và ta tập trung làm chuyện của mình. Liều mạng với lão trời gia một phen. Lý Nho bỗng nhiên thở dài như trút được gánh nặng, vỗ vai Giả Hữu, Văn Hòa, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau chóng lên đường đi, ta sẽ không tiễn ngươi, nếu như mọi chuyện thuận lợi, huynh đệ ta sẽ mau chóng đoàn tụ. Sư huynh, bất luận như thế nào ngươi nhất định phải sắp xếp đường lui cho mình. Nên nhớ sách trong nhà ngươi quá nhiều, một mình ta vác không nổi đâu, lỡ như xui xẻo mất một hai quyển thì đừng trách ta. Với lại ngươi toi đời rồi sau này ai cho ta thịt để ăn, thịt của nhà ngươi ăn rất ngon, thịt nhà khác ta ăn không quen. Được rồi, ta biết rồi. Lý Nho khoát tay, tỏ vẻ ta đây không tiễn ngươi đâu, Giả Hữu im lặng nửa ngày, hành lễ với Lý Nho rồi dứt khoát quay người rời đi. Đằng sau cửa sổ, Lý Nho dõi theo bóng của Giả Hữu rồi cúi đầu chào, thật lâu sau mới đứng lên. Chương 19, ký danh đệ tử. Mấy hôm sau, Phỉ Tiềm thật không ngờ rằng Lý Nho lại đề cử mình cho Thái Ung. Nhắc đến Thái Ung, đây là một danh sĩ trâu bò bậc nhất thời đó, hào quang văn học tỏa ra như Đức Phật, tùy tiện lấy một tia sáng cũng có thể chói mù mắt người xem, được xưng là Đại Văn Hào, Đại Sử Gia, đại gia âm nhạc, họa sĩ thiên tài, thư pháp gia đỉnh cao thời Đông Hán, đôi khi Phỉ Tiền nghi ngờ không biết Thái Ân có phải con người hay không. Riêng về phương diện văn học, Thái Ân để lại cho hậu thế Hy Bình Thạch Kinh. Lúc đó Hán Linh Đế còn tại vị, Thái Kinh có cơ hội tiếp cận với sách vở trong Đông Quán, vì nhận ra sách trong Đông Quán có nhiều sai sót do người đời trước có sự kiến giải khiên cưỡng gây hiểu lầm cho người sau, Thái Ân quyết định đính chính lại Lục Kinh. Sau đó Thái Ân tự tay viết lên bia đá, mời thợ giỏi về khắc 46 khối đá, thế là cả thiên hạ sôi trào, cửa phủ Thái học sôi động hơn cả vũ trường âm nhạc, mỗi ngày đều có hàng ngàn nho sinh kéo đến xem chữ, con đường cũng bị tắc nghẽn suốt mấy năm. Trên phương diện âm nhạc, ngoài Điển Tích Tiêu Vĩ Cầm làm người khác say mê, Thái Ân còn chế ra Thái Gia Ngũ Lộng gồm Du Xuân, Lục Thủy, Nước Xanh, Ưu Tư, Tọa Sầu, Thu Tứ, về sau có một người tên Kê Khang nghĩ ra Kê Gia Tứ Lộng gồm Trường Thanh, Âm Dài, Đoản Thanh, Âm Ngắn, Trường Trắc, Thanh Điệu Dài Không Bằng Phẳng, Đoản Trắc, Thanh Điệu Dài Không Bằng Phẳng, trở thành chính khúc nhạc tiêu chuẩn trong bài thi của sĩ tử hoàng gia. Tất nhiên người đời sau thích thú Thái Ân một phần cũng vì con gái hắn là Thái Văn Cơ. Cho nên khi Lý Nho thông báo cho Phỉ Tiềm rằng hắn đã tiến cử Phỉ Tiềm cho Thái Ân, Phỉ Tiềm thật sự không thể tin được, lúc đặt chân vào Thái Phủ còn cảm thấy mình đang nằm mơ. Thái Ân đang ngồi ngay ngắn ở giữa sảnh, lão cũng không biết phải xử lý thế nào. Rất nhiều năm Thái Ân chưa thu đệ tử, một là vì danh tiếng quá thịnh, lão thu đệ tử cũng cần phải xét nét kỹ lưỡng, hai là con gái cưng của lão gặp phải chuyện bên nhà họ Vệ, làm hắn đau lòng vô cùng, ba là tuổi tác lớn dần. Sợ rằng mình không đủ sức khỏe để tận tâm dạy bảo, cho nên dứt khoát đóng cửa không thu đệ tử. Nhưng chẳng biết Lý Nho tìm đâu ra tín vật của bạn bè lão, sau đó ra điều kiện nếu muốn nhận lại phải thu một tiểu sinh tên Phỉ Tiềm làm đệ tử. Khi Lý Nho đến giao tín vật đã nói rất rõ, cha Phỉ Tiềm đã từng có ân với hắn, hiện tại hắn xem như thành công, biết Phỉ Tiềm khát vọng cầu học nên mới nhờ vào quan hệ tìm được tín vật của bạn Thái Ân, về việc đồng ý thu nhận hay không sẽ do Thái Ân quyết định. Hắn đã làm hết những gì cần làm nên không thẹn với lương tâm. Đó, chết người ở câu không thẹn với lòng, Lý Nho ngươi không thẹn, còn Thái Ân ta bị mang tiếng nhờ vả người xong nuốt lời, sau này làm sao lăn lộn. Thái Ân nhìn chàng trai trẻ với thân hình thon dài, gương mặt thanh tú, xem như cũng thuận mắt, nhưng trước hết hắn vẫn muốn dò xét một chút, tiểu tử kia, ngươi giỏi về môn gì? Thưa lão sư, tiểu sinh có đọc qua Lục Kinh, đặc biệt thích Toán Kinh. Phỉ Tiền đã có chuẩn bị từ trước, hắn có xem sơ qua Lục Kinh, nhưng mấy cái thư pháp văn hoa thì hắn chịu, thế thì mình cứ theo con đường toán học, dù sao đại học cũng thi cử nát bét rồi. Mặc dù ở thời Đông Hán Thái Ân rất trâu bò, nhưng lão biết tích phân không, biết ma trận không, biết giải bất đẳng thức không. Thật ra Phỉ Tiền muốn nói ta còn biết gia mét nghĩa là gì, adventure là gì, nhưng tiếc lại thời Đông Hán chẳng có mấy thứ này. Thái Ân có chút kinh ngạc. Bởi vì Toán Kinh là môn học vấn vô cùng khó khăn mà ít người dám chọn, Chu Bể Toán Kinh, sách thiên văn và toán học của Chu Công Đán, cuốn sách toán đầu tiên của Trung Quốc, chỉ mới được biên soạn thành sách khoảng 200-300 năm, rất nhiều đoạn khó hiểu, người đọc không có trí tưởng tượng mạnh mẽ và năng lực suy đoán tốt, chỉ học vài phần cũng cảm thấy luống cuống tay chân. Trong sách này có một đoạn viết, người muốn tính được ngày hạ chí, chỉ cần bình phương chiều cao mặt trời và độ dài bóng của mặt trời. Sau đó cộng lại sẽ ra được ngày hạ chí, đây chính là định lý Pythagoras để tính cạnh của tam giác vuông, nếu như đọc không hiểu thì quên đi, môn toán không có duyên với ngươi. Ngoài ra sách còn có một đoạn về bản cửu chương, chính đoạn này đã tạo ra nguồn cảm hứng để viết nên quyển cửu chương toán thuật nổi tiếng, nhưng lúc này nó vẫn chưa được Lưu Huy và Tổ Xung Chi chỉnh lý cùng chú thích, nên cách hành văn vô cùng lộn xộn. Mặc dù toán được chứng minh là môn học vô cùng gần gũi với đời sống, nhưng quyển sách đầu tiên về toán học của Trung Quốc lại không được gần gũi như vậy. Thái Ân lập tức có chút hứng thú, dù sao thời đại này rất ít người nghiên cứu toán, thế là lão thuận miệng ra một đề trong cửu chương toán thuật, hiện giờ có một tòa thành hình vuông, đi 20 bước tới cổng phía bắc sẽ gặp một cây cổ thụ, sau đó đi đến cổng phía nam 14 bước rồi rẽ về hướng tây 1775 bước sẽ tiếp tục nhìn thấy cây cổ thụ, hỏi diện tích tòa thành bằng bao nhiêu. Tuy đề bài ngắn gọn nhưng liên quan đến rất nhiều đồ vật, ngoài việc tính toán những con số cơ bản, quan trọng nhất chính là phải nắm vững định lý Pythagoras, còn phải hiểu được phương trình bậc hai. Bài toán này trong cửu chương toán thuật thuộc loại có độ khó tầm trung, Thái Ân chọn nó để xem thử Phỉ Tiềm có thật sự am hiểu toán thuật không. Nhưng đối với người đã từng tốt nghiệp cấp 2, đề toán này là chuyện nhỏ, Phỉ Tiềm mượn Thái Ân giấy bút, sau đó vẽ hình, thiết lập phương trình rồi lập tức giải xong. Thái Ung ghé mắt qua xem thử, hình vẽ lão có thể hiểu được, nhưng những ký tự ABCD và số 1234 có nghĩa là gì? Lão rất tò mò, nhưng muốn hỏi lại cảm thấy xấu hổ. Phí tiền chơi xấu lôi cách giải của thời hiện đại ra để hố lão, nhưng sau đó hắn quyết định ghi chú một cách đơn giản nhất có thể, gặp trường hợp bình thường cũng thôi đi, lỡ để đại nho phát hiện ra mình dở trò, vì ghét bỏ mà đưa ra đề toán khó hơn, sau đó chụp cho mình cái mũ gian xảo tiểu nhân, cuộc sống sau này sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Tốt nhất cứ tỏ vẻ thành thật. Phí tiền giải xong ngoan ngoãn đứng một bên chắp tay, Thái Ung tỉ mỉ kiểm tra, suy nghĩ đến nhăn cả trán. Xác nhận học vấn của phỉ tìm rất khá liền bảo, thôi được, lão phu sẽ thu ngươi làm đệ tử ký danh, mỗi ngày thứ ba và ngày thứ 12 trong tháng ngươi cứ đến thái học nghe ta giảng bài. Nếu ngươi có bất cứ thắc mắc gì, cứ lấy ngày đầu tiên làm mốc, buổi thứ 5 và buổi thứ 20 có thể đến tận thái phủ để hỏi ta, được chứ, hừng, đệ tử ký danh à, cũng được, coi như phỉ tìm đã bái Thái Ung làm thầy, trở thành môn hạ của lão. Về phần tương lai có thể trở thành đệ tử y bác hay không còn phải xem ý trời. Trước hết cứ mang bài giải của phỉ tìm đưa cho con gái bảo bối của mình, xem nó đọc có hiểu gì không đã. Chương 20, viết linh tinh sẽ gặp nguy hiểm. Phỉ tìm ra khỏi thái phủ, trong lòng vẫn còn hưng phấn, hắn đã đến thời Tam Quốc làm cá muối được một thời gian, cuối cùng mới có ngày trở mình. Mặc dù sư phụ mình là quan văn, nhưng cũng được xem là nhân vật tiếng tăm nhất thời đó, giờ thì tốt rồi. Mỗi khi ra đường đều được hào quang của sư phụ hộ thể. Khi phỉ tìm về đến nhà, bỗng nhiên hắn nhớ lại một chuyện làm toàn thân lạnh toát, vừa rồi ở thái phủ hắn dùng chữ cái Latin để giải toán. Lỡ như có người cố tình tìm hiểu ngọn nguồn thì chết. Phỉ tìm hận không thể vả vào miệng mình vài cái vì tội thích khoe khoang, hiện giờ Đổng Trác mới vào kinh, còn đang bận bị xử lý vấn đề chính trị, trước mắt hắn dồn hết tâm trí vào việc lôi kéo những tướng quân trong phe Hà Tiến. Tạm thời chưa nhúng tay vào văn hóa. Vì vậy toàn bộ triều đình Đại Hán vẫn yên bình, rất nhiều quan viên chưa nhận được chỉ thị từ cấp trên, nhưng công tác vận hành vẫn chưa xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Kể từ khi nhà Hán đặt nền móng thống trị luôn quan tâm đến tư tưởng trong văn học, việc quản lý vô cùng chặt chẽ, phỉ tìm chỉ biết Tần Thủy Hoàng từng đốt sách chôn nho, nhưng sau khi hắn xuyên không đến đây đã phát hiện nhà Hán làm nhiều chuyện còn khủng khiếp hơn Tần Thủy Hoàng. Lấy ví dụ Tần Thủy Hoàng tuy có đốt sách nhưng chỉ đốt sách trong phạm vi quan lại, gồm sách sử của sáu nước cũ, thi thư có mầm mống phản loạn và sách tà thuật dị đoan, chứ không hề khắc khe với phần tử tri thức hay chôn sống họ, chỉ cấm họ không được nghị luận về học thuyết dị đoan trong triều. Ngoài ra khi đốt sách cũng có một nhóm thuộc pháp gia cố tình chơi thủ đoạn để diệt đối thủ. Ngược lại Hán Cao Tổ Lưu Bang kế thừa đại nghiệp của Tần Thủy Hoàng, hắn nghĩ ra hai tội danh gồm đại nghịch bất đạo và tội ngầm oán hận. Mặc dù ngươi không chính miệng nói ra, nhưng ta biết trong lòng ngươi đang oán hận, vậy tức là có tội. Nhà Tần thống trị trong thời gian khá ngắn, còn nhà Hán có vận quốc hơn 400 năm, phái nho gia một mực chửi Tần Thủy Hoàng tàn bạo, đốt sách chôn nho, vậy ngươi có biết tổng cộng đã chết bao nhiêu người không? Chưa đến 500 người. Vậy mà ở thời Hán, ngươi chết vì lý do sách vỡ lên đến hơn 1.500 người. Trong mắt chính quyền một quốc gia, những kẻ tung tin đồn nhảm ảnh hưởng đến họ chỉ có hai loại, một là do ý đồ xấu nhưng không có gan phản loạn, hai là người có gan phản loạn nhưng lại không có ý đồ xấu, vậy thì loại nào nguy hiểm hơn? Loại đầu tiên có lòng phản trắc lại gan thỏ đế, chỉ cần một ngày cờ đến tay thì phất, loại thứ hai lớn gan nhưng không có lòng soán vị, mạnh đến đâu cũng không gây ra ảnh hưởng bao nhiêu, cho nên đối với người thống trị đất nước, những kẻ thuộc loại đầu tiên dám viết linh tinh, nói lung tung đều chém không thương tiếc. Điều quan trọng nhất là Đại Hán có tội nghĩ xấu chính quyền, nên mỗi khi xử đều xử theo cảm tính, mà chết người ở chỗ thời đại này rất căm ghét tà thuật, hễ gặp là chém lập quyết không một chút xót thương, nếu liên quan đến công chúa hoàng tử nào trong hoàng tộc thì xin chúc mừng, ngươi sẽ bị tru di tam tộc. Phỉ tìm sợ hãi nghĩ, lỡ có kẻ nào cho rằng cách giải toán của hắn là bàn môn tả đạo, vậy thì ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, giờ ngọ ba khắc lập tức bị lôi ra chém đầu. Làm sao bây giờ? Hiện tại hắn không thể chạy tới thái phủ, làm vậy không hợp lễ nghi, càng khiến người khác sinh nghi. Vì vậy phỉ tìm đành phải chờ đến thời gian đã hẹn trước, sau đó tìm cơ hội giải quyết vấn đề này. Mặt khác hắn cũng muốn chuẩn bị một vài lý do để biện hộ cho bản thân. Nói đến cách giải toán vừa rồi, chữ số Ả Rập hình như không phải của Ả Rập phát minh, đồng thời đến tận nhà Tống mới du nhập vào Trung Quốc, hiện tại đất nước xa nhất được nhà Hán biết đến là Ấn Độ, Quốc gia này thời bấy giờ được gọi là gì nhỉ? Thiên Trúc. Không phải, đây là tên gọi xuất phát từ nhà Đường. Phỉ Tiền đau đầu suy tính, biết thế mình không ra vẻ làm gì, tự dưng đem phiền toái vào người. Thái Ung là một nhà văn và nhà nghệ thuật xuất chúng, nhưng xét theo một khía cạnh khác, lão lại vô cùng ngây thơ, chẳng giống Ư Đồ Vương Doãn tinh thông chính trị, có lẽ cũng nhờ vậy mà trong đa số lĩnh vực, Thái Ung có được thành tựu rất cao. Dù sao sức lực một người có hạn, nếu ngươi tập trung vào một phương diện, những khía cạnh khác sẽ bị yếu kém đi. Lúc này Thái Ung đang nghiên cứu bài giải của Phỉ Tiền, miệng lẩm bẩm gì đó, lão hiểu sơ đồ của tên tiểu tử này vẽ, nhưng những ký tự kỳ lạ kia có nghĩa là gì? Mặc dù mình ra đề không phải khó lắm, nhưng chưa từng có ai tính toán nhanh như hắn, cách giải của Thái Ung còn thô sơ nên khác hẳn Phỉ Tiền, hắn phải viết hơn 10 trang mới giải ra được, còn Phỉ Tiền chỉ cần hí hoáy viết trong một trang là xong. Mặc dù Thái Ung xem không hiểu, nhưng trực giác nói cho lão biết Phỉ Tiền chắc chắn có bí ẩn gì đó. Thái Ung rất thích suy luận, đôi khi bởi vì mãi nghĩ mà mất ăn mất ngủ, lần này cũng không ngoại lệ, trời đã sụp tối nhưng lão vẫn chẳng hay biết gì. Ngược lại người hầu trong Thái Phủ đã quen với tính cách của chủ nhân nơi đây, họ im lặng đốt ngọn đèn mới, có điều muộn như vậy nhưng Thái Ung vẫn tiếp tục suy nghĩ, quản gia sợ Thái Ung nhịn đói sinh bệnh, nhiều lần kêu gọi tuy nhiên lão chẳng có phản ứng gì sắc. Quản gia hết cách đành phải nhờ Thái Văn Cơ đến khuyên nhủ chủ nhân, lúc này Thái Văn Cơ mới trở mặt với nhà họ Vệ được vài ngày. Thái Ung khi còn phục vụ Hán Linh Đế không hề tỏ ra quan tâm đến triều chính, cũng chẳng xã giao với hoàng quan và ngoại thích, cho nên những thư sinh thế hệ mới đều không muốn kết giao với lão. Thái Văn Cơ đến tuổi kết hôn, lão tuyển đông tuyển tây mới chọn được nhà họ Vệ ở Hà Đông. Tổ tiên nhà họ Vệ là Vệ Thanh, công lao to lớn thời Hán Vũ Đế, nhờ vậy gia tộc này đã trở thành số một trong nước, thanh danh hiển hách, hiện nay thậm chí con cháu không cần đặt chân vào triều đình cũng có thể can thiệp vào triều chính. Cho nên Thái Ung muốn gả Thái Văn Cơ cho Vệ Ninh Tự Trọng Đạo, cũng tức là em thứ hai của Vệ Ký. Lão cho rằng Thái Văn Cơ đi theo nhà họ Vệ có thể đảm bảo được phú quý mai sau, bản thân làm cha cũng yên tâm chờ nhắm mắt xuôi tay. Đáng tiếc nhà họ Vệ cũng giống như thế gia sĩ tộc khác, thích nuôi vài thầy đồng trong nhà, Vệ Trọng Đạo thường xuyên sử dụng cửu chuyển kim đan, đan dược luyện 9 lần, có màu vàng ống, hay còn gọi là ngũ thạch tán, được làm từ 5 loại đá gồm thạch nhũ, thạch anh tím, thạch anh trắng, đá lưu huỳnh và hồng ngọc, ngoài tác dụng mát cơ thể, trị ho lao còn có tác dụng giống như thuốc kích dục. Kết quả Thái Diễm mới gả đi không bao lâu, Vệ Trọng Đạo đã nôn ra máu mà chết, nhà họ Vệ tất nhiên không cảm thấy con trai mình có lỗi gì, tất cả đều quy chụp hết cho Thái Diễm có số khắc phu, chẳng cần biết cái danh học sĩ của nàng nổi tiếng ra sao. Tính tình Thái Diễm cứng rắn mạnh mẽ, còn khuya mới chấp nhận được, trong cơn tức giận tuyên bố bỏ chồng từ mặt cha mẹ chồng. Trực tiếp chạy thẳng về Thái Phủ. Thái Ung vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, con gái bảo bối của mình bị người khác xem như cỏ rác, bởi vậy lão cũng lên tiếng tuyệt giao với nhà họ Vệ, đón Thái Diễm về phủ. Biết cha mình say mê nghiên cứu học vấn, rất ít để ý đến việc chăm sóc cơ thể, Thái Diễm nở nụ cười, cầm một ngọn đèn bước đến phòng Thái Ung.